mấy người thay phiên đánh xe, dọc theo đường đi thảo luận học vấn, lại có Cẩn Du nói chút hắn biết đến tin đồn thú vị, đảo cũng không tính buồn kẻ nhạt nhẽo. Đồ kinh nửa cái Lang Châu, lại đi ngang qua toàn bộ Ung Châu, ngẫu nhiên có thể thấy chút địa phương khác phong thổ, thường thường gặp được giống như trên Tân An thí sinh. Bọn họ ba người mang theo Đông Thanh, liền miễn đi hết thể nỗi lo về sau. Bên cử tử đi thi đều là mang chút ngân phiếu hoặc là lương khô, Cẩn Du ngay từ đầu liền nghe Đông Thanh, mang theo một đại túi mẹ cùng không ít thịt khô rau khô, cộng thêm một cái nổi mấy phó chén đũa. Mau đến dùng cơm thời gian, liền tìm một chỗ có nguồn nước bình thản địa thế, nhặt thượng một ít túi đốt, Đông Thanh ngay tại chỗ giá nổi nấu cơm. Gặp phải đường xá không có nguồn nước, Đông Thanh khiến cho ở có thôn xóm địa phương nghỉ chân, chỉ cần có người liền tỏ vẻ phụ cận có thủy, vô luận là nước sông nước giếng hoặc là long hồ nước. Thường thường, Đông Thanh đi hỏi đường, còn có thể từ những cái đó thuần lương thôn dân trong tay nhận được màu xanh lục rau dưa. Cơm nước xong sau mấy cái nam tử thay phiên rửa chén thu thập thứ tốt tiếp tục lên đường. Xe ngựa đều là theo quan đạo đi, trừ bỏ trời tối thật sự thấy không rõ lộ hoặc là khó có thể phân biệt phương hướng, còn có cấp con ngựa nghỉ ngơi ăn liêu, khắc thời gian suốt đêm đều ở lên đường. Trước sau dùng khi 26 thiên, bọn họ hoa ít nhất tiền, ít nhất số trời, từ Lang Châu chạy tới đô thành Tân An. Ung Châu núi lớn ít, địa thế vùng đất bằng phẳng, còn ở 100 dặm có hơn, liền mơ hồ có thể nhìn đến Tân An tưởng thành đứng lặng. Thủ đô nơi Ung Châu, phồn vinh độ không phải xa xôi huyện trấn có thể so sánh, đô thành càng là kiến đến tinh tế. Tường thành cao ngất, từ ma đến lớn nhỏ nhất trí đá xanh xây, dính hợp tài liệu bỏ thêm gạo nếp, cùng biên phòng tường thành dùng liêu nhất trí. Mỗi điều khe hở đều dường như đều tinh tế phát họa quá, nhìn qua chỉnh tề thả dày nặng. Cẩn Du trong lòng cảm thán, đá xanh khuynh hướng cảm xúc thập phần cứng rắn, ở cái này không có máy móc cắt mài giũa niên đại, đến nhiều ít người giỏi tay nghề cả ngày lẫn đêm mài giũa, mới có thể kiến ra như vậy mỹ quan lại kiên cố tường thành. Thủ đô bên ngoài tường thành còn như thế, kia hoàng đế cư trú cung điện chẳng phải càng thêm tinh xảo. Không kịp nghĩ nhiều, xe ngựa đã hành đến cửa thành, có ăn mặc giáp trụ thị vệ duỗi tay ngăn lại, dò hỏi vì sao vào thành. Đây là thiên tử dưới chân, cửa thành ra vào trông coi cực nghiêm, để ngừa có kẻ phạm pháp phạm nhân thượng tác loạn. Ngày thường không có gì đại sự khi, bình dân vào thành chỉ là lệ thường dò hỏi, không cần có đặc thù hành động sẽ không khiến cho chú ý. Hiện giờ vừa lúc gặp các nơi cử tử vào thành dự thi, nơi khác gương mặt rất nhiều, cho nên yêu cầu tinh tế thăm dò. Lý Ngôn Khanh ba người đưa ra công danh công văn, kiểm tra thực hư qua đi vốn nên cho đi, thị vệ ánh mắt lại tỏa định ở Đông Thanh trên người. Nàng là người phương nào? Nếu là gia quyến, đưa ra tương quan chứng minh liền có thể miễn đi lộ dẫn. Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên trong lòng căng thẳng, bọn họ là tiến đều đi thi cử nhân, có thể thoát ly quê hương, cầm trong tay quan phủ công danh công văn liền không cần lộ dẫn. Nhưng Đông Thanh là đi theo gia quyến, lại sinh đến mạng Mỹ, nếu Cẩn Du lấy không ra chứng minh, chỉ sợ Đông Thanh phải bị lưu tại ngoài thành. Bọn họ cũng không hy vọng Đông Thanh bị lưu tại ngoài thành. Chỉ thấy Cẩn Du không chút hoang mang, từ tùy thân trong bao quần áo lấy ra một giấy che lại quan ấn công văn đưa qua đi. Đây là ngày đó đi quan phủ đăng ký thành thân khi, Vương huyện lệnh đưa cho Cẩn Du kia tờ giấy. Cẩn Du từng là hiện đại người, ghi nhớ ra cửa nhất định phải mang thân phận chứng, nếu không một bước khó đi. Hiện giờ hắn không có thân phận chứng, trước khi đi tổng cảm thấy không yên ổn, liền đem này biến tướng giấy hôn thú mang ở trên người. Thị vệ xác nhận không có lầm, đệ còn cấp Cẩn Du, đi hướng một bên, tránh ra con đường cấp Cẩn Du xe ngựa thông hành. Tìm cái tiện nghi ngủ quán đặt chân, rửa mặt sau nằm dưỡng tinh thần. Hiện tại tháng giêng 28, cự thi hội đầu chẳng còn có 10 ngày, dưỡng đủ tinh thần mới hảo thừa dịp cuối cùng nhật tử ôn tập một lần tứ thư ngũ kinh. Lực bảo bảng thượng lưu danh. Nằm ở trên giường nhìn nóc nhà, Trần Quân Nhiên cảm thấy chính mình giống như nằm mơ. Ở xuất phát phía trước, trừ chính hắn tồn 100 lượng bạc ngoại, còn từ trong nhà cầm 50 lượng thêm, bị mấy cái tẩu tử niệm cái đủ. Ở hắn tính toán, lộ trình có một tháng tả hữu, ven đường tiệm cơm dừng chân đều không tiện nghi, liền tính hắn ra mặt dày ở có thôn trang địa phương tá túc, một đường xuống dưới cũng ít không được hoa rất mấy chục lượng. Lại có đi thi ít nhất đến ở Tân An đãi nửa năm, này nửa năm đều phải tiêu tiền, 122 tả hữu khẳng định căng không đến thụ quan, suy nghĩ ở Tân An tìm phân sai sự, tổng không thể chỉ vào không ra. Nay vẫn là ở có thể khảo chung dưới tình huống suy tính, nếu là không có thi đậu, kia hắn chỉ có bên đường ăn xin về nhà, hoặc là ở Tấn An kiếm ăn, chờ lại một cái 3 năm. Lý Ngôn Khanh có đem Cẩn Du mua ngựa tiền chia sẻ một nửa, hắn lấy tiền cho Cẩn Du, Đông Thanh cùng Cẩn Du đều kiên trì tịch thu. Vì thế mặt dày cọ Cẩn Du xe ngựa, không nghĩ tới, hắn còn dính Đông Thanh quang, ăn cơm hoàn toàn không có tiêu tiền, dừng chân cũng chỉ là cấp mã thêm liêu khi ở 10 tới trợm. Dự toán hoa đi ra ngoài 232, cuối cùng chỉ tốn mấy lượng dùng để dừng chân. Trong lòng may mắn, may mà lúc trước nhất cử thiện nghiệm, đem thư mượn cấp Cẩn Du, do đó kết giao Cẩn Du cùng Đông Thanh hai người. Tinh tế tưởng xuống dưới, hắn trừ bỏ lúc ban đầu lánh Cẩn Du đi mua giấy và bút mực cùng mượn thư cấp Cẩn Du ngoại, liền lại không đối Cẩn Du có cái gì trợ giúp. Ngược lại là chính mình, dính hai người không ít quang. Nghĩ, bất chi bất giác đã ngủ, này một tháng tuy rằng ăn đến no thực an tâm, lại trùng quy nhảy nhót bá bá, cũng là thời điểm thành thật kiên định ngủ một giấc. Mấy người từ trạng vạng ngủ đến ngày hôm sau bình minh, thần thanh khí sảng. Lý Ngôn Khanh lại tưởng đề nghị mấy người đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem này đường đường Lê Quốc Đô thành toàn cảnh, nhưng vừa thấy Trần Quân Nhiên cùng Cẩn Du đã dậy sớm đọc sách, nghĩ lại lần trước kỳ thi mùa thu hắn phó bảng lấy trung tâm tình, vì thế yên lặng lui về phòng, thành thành thật thật xem khởi thư tới. Cẩn Du thường xuyên đều có ôn tập, hiện nay chỉ là đem cảm thấy sắp quên bộ phận một lần nữa xem một lần, không dùng được bao nhiêu thời gian. Nhìn sáng sớm thượng, Cẩn Du kêu lên Đông Thanh ra cửa, chuẩn bị ước Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh cùng nhau ra cửa đi một chút. Kết quả hai bên đều ăn bế môn canh, kia hai người giống như chết đói nhào vào sách vợ thượng. Trần Quân Nhiên như thế Cẩn Du còn có thể lý giải, nhưng Lý Ngôn Khanh phát cái gì thần kinh. Cẩn Du lắc đầu, nếu kia hai người không cùng bọn họ đồng hành, hắn chỉ có thuận thế mà làm, cùng Đông Thanh quá quá hai người thế giới. Mang theo Đông Thanh đem đế đô dạo một vòng, ăn ngon ăn cái biến. Cẩn Du là làm này ý tưởng, chỉ tiếc, Đông Thanh đi theo đi ra ngoài, cũng không có trầm mê ngoạn nhạc thức ăn, mà là ở xem xét toàn bộ Tấn An thành địa thế bố cục. Đi dạo 3 ngày, hai người ở một tòa trong quán trà nghỉ chân, têu một hồ trà xanh. Đông Thanh sử cảm, nói, ta cảm thấy, Tấn An thành người đặc thích ăn, không phải nói địa phương khác người không thích ăn, rốt cuộc dân di thực vi thiên, nhưng Tấn An thành bán ăn địa phương luôn là kín người hết chỗ. Cẩn Du nhấp một miệng trà, lược có chua xót trà dịch từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn bộ khoang miệng, cuối cùng hóa thành một tia nhi ngọt lành, dương mắt nhìn về phía nghiêm túc phân tích Đông Thanh. Ân, cho nên đâu? Ngươi lại có gì kỳ tư diệu tưởng? Đông Thanh xoay mặt, kỳ tư diệu tưởng chưa nói tới, nếu chúng ta muốn ở Tấn An đãi thời gian dài như vậy, ta tổng không thể mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ta quyết định cũng đi bãi cái tiểu quán nhi bàn ăn. Cẩn Du bất đắc dĩ. Hắn liền biết Đông Thanh không chịu ngồi yên, vậy ngươi chuẩn bị bán cái gì? Đông Thanh mày nhíu lại, trước mắt còn không có manh mối, ta yêu cầu lại xem mấy ngày lại làm tính toán. Ân, không đổi, chúng ta còn có mấy ngàn lượng tôn bạc, Sơn Hà huyện tiểu viên còn giúp chúng ta tránh tiền, tạm thời không cần phải gấp gáp, ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói, ngươi làm cái gì ta đều không có gì nghĩ. Đông Thanh gật đầu, hai người nghỉ đủ rồi liền trở về đi. Vốn dĩ Cẩn Du ước nguyện ban đầu là mang Đông Thanh ngoạn nhạc, cuối cùng biến thành thăm dò thị trường. Cẩn Du cũng không thể nề hà, Đông Thanh có lẽ là cảm thấy không có tiền quyền chủ động liền ở trong tay người khác, cho nên đối kiếm tiền có mê chi chấp niệm. Bất quá như vậy cũng hảo, Đông Thanh vui với kiếm tiền, một công đôi việc. Dư lại nhật tử, Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh chỉ đi ra ngoài quá một lần, mặt khác thời điểm liền ở trong phòng cùng thư chiến đấu hăng hái. Đông Thanh nhưng thật ra ngày ngày ra bên ngoài chạy, không mấy ngày đều đem trong thành phố lớn ngõ nhỏ sờ soạng cái rõ ràng. Cẩn Du tắc lao giật kết hợp, thường thường bồi Đông Thanh đi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ha ha đầy đường tiểu thực, rượu thay. Khi đến 2 tháng sơ 8, tới rồi thi hội trận đầu vào bản thời gian, sở hữu dự thi cử tử tụ tập đến trường thi phía trước. Thi hội trường thi cũng xưng trường thi, vị chỗ Tấn An thành phía đông nam hướng. Cẩn Du đi theo Đông Thanh hôn chín địa thế, lành Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên, ngựa quen đường cũ đi vào trường thi phía trước. Thi hội lưu trình cùng thi hương đại thể tương đồng, đều là soát người vào bàn, lĩnh cuốn mặt, tiến vào hào phòng nội, ngoài phòng lạc hóa, mỗi chàng 3 ngày. Khảo thí nội dung cùng thi hương cũng đại đồng tiểu dị, đều là khảo tứ thư ngũ kinh văn, kinh nghĩa, 5 ngôn 8 vận thí thiếp thơ, thời vụ sách chắc hỏi. Bất đồng chính là thi hội từ lễ bộ chủ trì, quan chủ khảo có hai người, đều là tiến sĩ xuất thân đại học sĩ hoặc là lễ bộ thị lang đảm nhiệm. Cùng giám khảo nhân số càng nhiều, có 10 hơn người, đều là Hàn Lâm viện nội học sĩ, giám thị thập phần nghiêm khắc. Bất quá ở Cẩn Du xem ra, đều soát người vào bản sau bị quan tiến phòng tối, giám thị nghiêm không nghiêm có gì khác biệt. Nói lên cái này phòng tối, Cẩn Du liền cảm thấy đau đầu, hắn còn muốn lại chịu đựng một lần. Lại không còn hắn pháp, lãnh bài thi, tiến vào hào phòng, sống yên ổn đáp đề. Khảo đề khó khăn đối Cẩn Du tới nói, không thể so thi hương khó nhiều ít, lần này hắn cường điệu thay đổi, chính là chữ viết cùng hành văn. Nếu thi hương quan chủ khảo cùng Tương Vương đều cảm thấy hắn văn chương không tồi, thi hương đến Á Nguyên nguyên nhân, khả năng chính là dùng câu khiển từ không bằng giải nguyên. Nay nửa năm, hắn tại đây phương diện hạ công phu không cạn, trước khi đi thỉnh Dương Thiên Tìm xem qua hắn văn chương, Dương Thiên Tìm nói tiến bộ rất lớn. Đến nỗi tiến bộ lớn đến cái gì trình độ, cũng chỉ có thể chờ khảo xong thi mới có thể biết được. Cẩn Du tuần hoàn thi hương lưu trình, tam tràng qua đi, đã là 2 tháng 16. Trở ra trường thi, Cẩn Du cảm thấy không chung đều làm một ít. Trần Quân Nhiên vẫn như cũ khảo trước khảo sau khẩn trường, xem ra lần đầu tiên thi hương khi thi rớt, đối hắn ảnh hưởng rất lớn, làm cho sau lại đều đáy lòng trộn dạ, mỗi lần thi cử khẩn trương đến nuốt không trôi đêm không thể miên. Như thế nào có thể không khẩn trương? Nếu là không chúng tiền bạc tinh lực đều uổng phí, nếu là chúng, 3 tháng còn có một hồi thi đỉnh, từ đương triều hoàng đế tự mình chủ khảo, ngẫm lại đều cảm thấy tâm hoảng ý loạn ra mồ hôi. Lần này Cẩn Du đơn giản đều không đi khuyên giải Trần Quân Nhiên, tả hữu khuyên giải cũng vô dụng, chỉ chờ 3 tháng sơ hoàng bảng ra tới, Trần Quân Nhiên sẽ tự trở về thái độ bình thường. Lại xem Lý Ngôn Khanh, luôn luôn rộng rãi Lý Ngôn Khanh, lần này thế nhưng có vẻ có chút mặt ủ mày hê, thường xuyên xem hắn thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cẩn Du bất đắc dĩ nhìn trời, là hắn tâm quá lớn quá rộng. Vì sao? Hắn liền tính lo lắng có thể hay không trung bảng, cũng không đến mức như thế nghiêm trọng. Thời gian qua đến bay nhanh, Đông Thanh đã tìm một chỗ có thể cung nàng bày quán bán ăn địa điểm, chỉ là còn không có định ra bán cái gì thích hợp. Bởi vì không biết Cẩn Du cuối cùng sẽ đi nơi nào tiên nhiệm, nàng không thể đầu nhập quá nhiều tiền bạc, tốt nhất là tùy thời có thể bước ra chạy lấy người tốt nhất. Cho nên quyết định lại quan vọng, tả hữu thi đình cũng ở 3 tháng chung, thi đình ngày hôm sau liền sẽ dán thông báo, chờ thành tích ra tới lại làm sau nghị. Lần này dự thi cử nhân có hơn 1.000, trải qua gần 20 ngày sao chép, so với chấm bài thi, rốt cuộc ở 3 tháng sơ 5 ngày này, đem hoàng bảng dán ra tới. Thi hội dán thông báo cũng không như huyện thí thi hội như vậy phức tạp, chỉ là minh tháo dán, có vô trung bảng, chính mình đi xem. Cẩn Du mấy người trụ ly dán thông báo chỗ không gần, mỗi lần đều ở phía sau tới rồi, hoàng bảng trước đã chen đầy rậm rạp người. Đứng ở phía sau, có thể nhìn đến một chương màu vàng trang giấy dán ở trên tường. Nhân viết phương pháp là từ hưu hướng tả, bên phải tự thể trọng đại, mơ hồ có thể nhìn đến viết hoa nguyên 15 năm xuân. 2 tháng thi hội trở chữ. Cẩn Du lần này cũng có chút nóng nội, chủ yếu là người quá nhiều, chiếu như vậy chờ đợi có thể chờ đến ngày ngả về Tây. Đơn giản ỷ vào cao to sức lực xuất chúng, một đường liền tê tới rồi hoàng bảng trước mặt. Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên thơm lây, đi theo Cẩn Du phía sau, một đường thông suốt. Cẩn Du tê đến trước mặt liền dừng lại bước chân, trước nhìn đầu danh hội nguyên, là một cái kêu trường sĩ khiêm người, cùng hắn không quan hệ. Không thể không nói còn có chút tiểu mất mát, tuy rằng hội nguyên cái này tên tuổi với hắn mà nói không có gì dùng, nhưng nghe đi lên dễ nghe, cũng là quan chủ khảo khẳng định. Bất quá Cẩn Du thực mau điều chỉnh tâm thái, tiếp tục sau này xem. Lần này không phí cái gì kính, tên của hắn, liền tham dự hội nghị nguyên chương sĩ khiêm tên cách 2 cái. Cuối cùng yên lòng, chúng cống sĩ liền hảo, có cơ hội tham gia thi đình. Thi đình sẽ không phế truất cống sĩ, chỉ là xếp hạng. Chỉ cần có thể tham gia thi đình, kém cỏi nhất đều có thể hỗn cái đồng tiến sĩ xuất thân, so cử nhân hảo quá nhiều quá nhiều. Đáng thương Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên không kịp Cẩn Du cao lớn, tầm mắt bị Cẩn Du chắn cái kín mít, đi theo Cẩn Du phía sau chen vào tới, Cẩn Du không cho bọn họ nhường đường, bọn họ cũng chỉ có thể ở phía sau biên lo lắng xuông. Thế nào toàn ca? Người trung bảng sao? Kỳ thật Trần Quân Nhiên muốn hỏi chính là chính mình. Nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là trước quan tâm một chút Cẩn Du có hay không chung. Cẩn Du xoay người, nhướng mày cười, chúng. Hắn không sau này xem, muốn cho Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh chính mình xem, hơn nữa này bảng đơn thượng tự quá tiểu, lười đến nhìn. Mặt sau không thấy được hoàng bảng người, nghe Cẩn Du nói chính mình chúng, liền hô, uy. Ngươi nhìn đến chính mình chúng còn chưa tránh ra, đừng chặn đường. Nay một giọng nói, thành công người rất nhiều người nhìn qua, Cẩn Du thân cao không thấp, bị nhìn cái toàn diện. Nhất thời có chút xấu hổ, lập tức đem Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh làm tiến lên đi, chính mình rời khỏi đám người tìm Đông Thanh. Đông Thanh tuy rằng tưởng tận mắt nhìn thấy đến Cẩn Du tên ở hoàng bảng phía trên, nghề hà nàng là nữ tử, không hảo đi theo một chúng nam tử lẫn nhau tễ, huống hồ Cẩn Du cũng không cho, đành phải lưu tại đám người phía sau, nhìn Cẩn Du chen vào đi. Nàng đứng ở mặt sau thạch đôn thượng, làm chính mình tầm mắt tốt một chút, liếc mắt một cái là có thể từ trong đám người nhìn đến Cẩn Du. Tuy rằng nghe không thấy nói chuyện, nhưng nhìn đến Cẩn Du cùng Lý Ngôn Khanh đám người nói chuyện tư thái, quả thực là thần thái phi dương, nghĩ đến hẳn là phải cho nàng mang đến tin tức tốt mới là. Xem Cẩn Du chiết thân ra tới, Đông Thanh lập tức từ thạch đôn thượng nhảy xuống, làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh. Cẩn Du đi vào Đông Thanh trước người, cười nói, sốt ruột chờ đi. Ngươi đoán xem ta là chúng vẫn là không chung. Đông Thanh ngẩng đầu, cười đến gian trá, ta không đoán, ngươi hãy nói cho không nói cho. Xem ai nhịn không được. Cẩn Du nghẹn lại, này vì cái gì không ấn kịch bản ra bài. Chỉ phải nhận túng, ta chúng, không biết trừ bỏ hội nguyên, mặt sau tên có phải hay không ấn ưu khuyết đứng hàng. Nếu đúng vậy lời nói, ta thứ tự không thấp, ở đệ tứ. Đối việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta thậm chí lần đầu tiên thấy hoàng bảng. Đông Thanh lại nói, Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh đâu? Bọn họ chúng không có. Bọn họ còn đang xem, ta không rõ ràng lắm, chờ bọn họ tự mình nói cho chúng ta biết. Nói, liền xem Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh từ trong đám người tê ra tới. Cẩn Du đối Đông Thanh nói, nhìn dáng vẻ là chúng, nếu không Trần Quân Nhiên không phải là cái này sắc mặt, hắn tàng không được một kia đồ vật, trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt. Này liên hảo. Đông Thanh thở phào nhẹ nhõm, cái này, thôn trưởng cũng nên yên tâm. Trần Quân Nhiên cao hứng phấn chấn đi vào Cẩn Du trước mặt, toàn ca, ta chúng, ta thật sự chúng, Nôn Khanh cũng là. May mắn năm nay tuyển chọn 300 nhiều người, nếu không ta căn bản không có khả năng bảng thượng lưu danh. Cẩn Du cười lắc lắc đầu, ta biết. Hắn khoảng thời gian trước nghiên cứu tình hình trong nước, hiểu biết đến phía trước vài lần khoa cử chúng tuyển nhân số đều tương đối thiếu. Mặt sau 2 năm không ít huyện lệnh huyện thừa đều là từ cử nhân bộ thượng, năm nay hẳn là sẽ tương đối nhiều một ít. Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh đều là sửng sốt, ngươi biết. Ngươi không phải nói ngươi không thấy. Ta xác thật không thấy, đi thôi, ta phải cho ngươi dội nước lã, 3 tháng 12 thi đình, không biết ngươi có hay không chuẩn bị tốt trực diện thánh an. Trần Quân Nhiên quả thực giống như bị nước lạnh bắt giống nhau héo đi xuống, lại cả người căng chặt. Đông Thanh Trắng Cẩn Du liếc mắt một cái. Trần Quân Nhiên thật vất vả thả lỏng, Cẩn Du một hai phải lập tức làm người căng chặt trở về. Cẩn Du thở dài, hắn chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Từ gián thông báo cửa Nam phố trở lại ngủ quán, Lý Ngôn Khanh cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, còn hảo không có thi rớt, rốt cuộc thi đậu công sĩ, rồi lại có chút lo lắng thi đình lấy không đến hảo thứ tự. Nếu là thi đình sau, rơi xuống đồng tiến sĩ xuất thân, thu quan việc này, chỉ sợ một chốc không tới phiên hắn. Năm nay thi hội lấy trung cống sĩ 360 hơn người, là lần trước gấp 2 còn nhiều. Thi đình qua đi, một giáp 3 gã ban tiến sĩ cập đệ, nhị giáp tiến sĩ xuất thân nhân số chiếm tổng số 1/3, nói cách khác dư lại 200 nhiều người toàn vì đồng tiến sĩ xuất thân. Trừ một giáp 3 người trực tiếp thụ quan ngoại, nhị giáp tam giáp nếu tưởng thụ quan nhập chức, còn cần lại lần nữa đi qua triều khảo, tổng hợp trước sau thành tích, lựa chọn ưu giả nhập hàn lâm bồi dưỡng, xương thứ các sĩ. Tuy rằng mặt ngoài khoa cử đã thập phần công chính, nhưng giới hạn trong khảo thí, triều khảo lúc sau trừ phi bị điểm trúng hàn lâm, nếu không có thể hay không thành công làm quan, hoặc là phân phối đến cái gì chức quan, muốn xem chính mình có thể hay không làm người, nhân mạch quan hệ có đủ hay không. Nếu là quan thiếu trọng đại, chỉ cần an phận thủ thường không đắc tội người đều là có thể phân phối đến chức quan lớn nhỏ y thế cục mà định, giống nhau từ tầng dưới chốt làm lên, không tồn tại một bước lên trời. Nếu là quan thiếu không lớn, chờ đợi bổ khuyết nhân số quá nhiều, làm người khéo đưa đẩy hiểu được kinh doanh người nhập chức tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Không ít ngay thẳng không hiểu quay vào người, chẳng sợ chúng công sĩ, cũng sẽ xuất hiện khổ chờ mấy năm không được nhập chức tình huống. Lý Ngôn Khanh hiểu được việc này, chỉ là cảm thấy không chỗ xuống tay, hơn nữa hiện tại khảo thí không kết thúc, không hảo xuống tay, nếu không có hối lộ chi ngại. Đương triều hoàng đế đối gian lận khoa cử mưu lợi riêng không có bất luận cái gì chịu đựng độ, một khi phát hiện, bất luận chức quan lớn nhỏ, giống nhau cách chức xử lý, nghiêm trọng giả khả năng bỏ tù. Cho nên ở sở hữu khảo thí kết thúc trước, hết thể có quan hệ người chờ đều sẽ không thu lễ, cũng không phải thực nguyện ý tiếp kiến thí sinh, một cái không tốt, ngay cả chính mình tiền đồ bồi đi vào. Ở khảo thí kết thúc trước liền lệnh bợ quan viên, là tối kỵ, chỉ biết nhận người không mừng. Phía trước có phạm nhân quá, kết cục thật sự không được tốt lắm. Lý Ngôn Khanh suy nghĩ đãi chiều khảo qua đi, tìm xem phương pháp, cùng lại bộ có quan hệ người chờ đi lại đi lại. Năm nay lấy người trong số như vậy nhiều, nghĩ đến quan thiếu vẫn là rất đại, như cái sai sự hẳn là không khó. Tương so dưới, Trần Quân Nhiên nghĩ đến liền đơn giản rất nhiều, hắn chỉ nghĩ tận lực ở thi đình thượng khảo đến tốt một chút, kém cỏi nhất bất quá đồng tiến sĩ xuất thân, ngoan ngoan chờ phái chính là, hắn nguyện ý ngoại phóng làm quan phụ mẫu. Huyện lệnh lại tiểu đều là thất phẩm quan, cũng là triều đình trong biên chế quan viên, mỗi năm bổng lộc mấy trăm hai, chức điền mấy chục huynh, cộng thêm lộc mễ mấy chục thạch, đủ để cho thê nhi quá đến dễ chịu, còn có thể vì dân tình mệnh. Ở Trần Quân Nhiên xem ra, như vậy liền rất hảo. Cự thi đình còn có mấy ngày thời gian, Cẩn Du tắc kêu lên Đông Thanh, kết bạn một ít tin tức linh thông tân công sĩ, hỏi thăm hai vị quan chủ khảo yêu thích tính nết, lại hỏi thăm một chút đương triều hoàng đế tắc phong giật sự. Như vậy làm, đảo không phải vì gian dối thủ đoạn đi đường ngang ngõ tắt, chỉ là tưởng trước tiên hiểu biết triều đình thế cục cùng hoàng đế là người, để tránh lúc sau hai mắt một bôi đen, phạm vào kiêng kỵ. Rốt cuộc thi đình chỉ thí thời vụ sách một đạo, từ hoàng đế tự mình ra đề mục, thi hội quan chủ khảo phụ tuyển, nếu là không hiểu biết hoàng đế yêu thích cùng tính cách, đáp đề khi không hảo nắm chắc chừng mực. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, nếu hoàng đế tính tình táo bạo ngang ngược, giải bài thi quan điểm cùng hoàng đế tương bội quá nhiều, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghiên cứu tình hình trong nước khi, Dương Thiên tìm cho hắn cầm đương kim hoàng đế đăng cơ sau chiến tích bút ký, không khó coi ra đương kim hoàng đế là cái cần chính thanh quân, so sánh với trước hai nhậm hoàng đế, chiến tích xem như xông ra, nhưng là nhìn không ra tính nết như thế nào. Cẩn Du cùng Đông Thanh hỏi thăm những việc này, cũng không có trực tiếp mở miệng dò hỏi, mà là dùng dẫn đường nói chuyện phương thức, nhắc tới câu chuyện, ở tán gẫu chung thu thập hữu dụng tin tức. Bên ngoài chu toàn mấy ngày, Cẩn Du đem siêu tập đến giải rác tin tức khâu ở bên nhau, khâu ra một cái tàn nhẫn độc ác tính cách ngang ngược hơn nữa nhan không tiếu diện hổ hình tượng. Lập tức cùng Đông Thanh hai mặt nhìn nhau, này hoàng đế giống như không dễ ứng phó. Lê là quốc họ, đương kim tại vị hoàng đế Hoa Nguyên đế, danh Lê Sóc, tự chính cương, là Lê quốc đời thứ tư quân chủ. Dựa theo lệ thường, hoàng đế sẽ lập hoàng trưởng tử vì trước quân, cũng có không ấn lệ thường giả. Lập chính mình yêu thích nhi tử hoặc là năng lực chắc tuyệt hoàng tử vì chữ. Giống nhau vẫn là ấn lệ thường cùng năng giả cư chi vì nhiều. Ngồi trên long ỷ liền tọa ủng thiên hạ, là cử quốc trên dưới chi cao vô thượng người cầm quyền, vị trí này là lịch đại con vua tranh đoạt đối tượng. Mà đương kim hoàng đế Hoa Nguyên đế, tại tiên hoàng con nối roi chung đứng hàng thứ 6, không phải hoàng trưởng tử cũng không phải tiên hoàng yêu thích nhi tử, ở hắn đông đảo huynh đệ cũng chung không chút nào thu hút. Căn bản không tính là năng lực chắc tuyệt. Đương triều trung chúng thần vội vàng ở hoàng trưởng tử cùng mặt khác hai cái năng lực xông ra hoàng tử gian chạm vị khi, tiên hoàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Lê Sóc sấn loạn quật khởi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bước lên hoàng đế bảo tọa. Hoàng thất trưởng tử cùng mặt khác hai cái có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử, chính trực tráng niên lại lần lượt ly thế, trong đó lợi hại, chỉ có thể nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cho đến ngày nay, Hoa Nguyên đế mấy cái huynh đệ, chỉ còn lại có Diệp Vương một người, ở Tấn An bên trong thành làm chơi bời lêu lổng không hỏi chính sự nhàn tản vương ra. Đến nỗi Hoa Nguyên đế mặt khác huynh đệ, đều tuổi còn trẻ vĩnh biệt coi đời. Có tâm người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trừ bỏ Diệp Vương ngoại, bên những cái đó huynh đệ, đều tưởng đối hắn giang sơn khoa tay múa chân, cho nên bo bo giữ mình Diệp Vương, mới có thể tồn tại đến nay. Mà Diệp Vương, cũng đều không phải là kê cao gối mà ngủ. Diệp Vương danh Lê Hoa, tự hỏi đàn, cùng Hoa Nguyên đế không phải một mẫu sở sinh, vì tiên hoàng đệ thất tử, sinh đến tuấn tiếu biết làm việc, thâm đến tiên hoàng yêu thích, sớm bị ban hảo phong vương. Tiên hoàng cấp Diệp Vương phong hào là Chiêu, cho nên Diệp Vương nguyên bản là Chiêu Vương, hiện giờ sẽ bị xưng là Diệp Vương, là bởi vì Hoa Nguyên Đế đăng cơ sau, nói hắn nghe Chiêu Vương không dễ nghe, một hai phải cấp Chiêu Vương ban hào vì Diệp. Tiên triều chưa bao giờ từng có loại này tiên lệ, xuất phát từ đối tiên hoàng kính sợ, tân hoàng đăng cơ sau sẽ không dễ dàng sửa đổi tiên hoàng ban tặng tự. Hoa Nguyên Đế lại một chút không có cố kỵ, bởi vì một cái nhìn qua thập phần ấu chi lý do, ngạnh sinh sinh đem Chiêu Vương biến thành Diệp Vương. Rốt cuộc cái này lý do ấu không ấu chi, từ hắn ban cho Diệp Vương phong hào xem đến tuột cùng. Diệp Vương tên là Lê Hoa, Hoa Nguyên Đế ban cho Diệp một chữ chợt vừa thấy không có gì không đúng, mở ra xem liền có thể nhìn ra lợi hại. Hoa tự bên cạnh thêm hỏa, đây là ở dùng phong hào gõ giày vò Diệp Vương, tốt nhất vẫn luôn chơi bời lêu lổng, nếu không lửa lớn thiêu thân. Lại có, Hoa Nguyên Đế còn chưa có chết liền giải quyết dứt khoát đem chính mình miếu hiệu định rồi xuống dưới, khăng khăng dùng thần vì hào. Trừ bỏ liên lụy hoàng quyền sự Hoa Nguyên Đế thập phần độc tài, chính sự thượng vẫn là đáng giá thưởng thức, trong triều đại thần liền tùy hắn đi, chỉ cần với quốc có lợi, tả hữu liên lụy không đến trên người mình. Bởi vậy, Cẩn Du đến ra đương triều hoàng đế Hoa Nguyên Đế tàn nhẫn độc ác tính cách ngang ngược kết luận. Rốt cuộc ở hắn hỏi thăm tới đôi câu vài lời chung, trừ bỏ Hoa Nguyên Đế những cái đó chết đi huynh đệ, khả năng liền tiên hoàng đều là thua tại Hoa Nguyên Đế trong tay. Cẩn Du vô pháp cho rằng một cái giết cha lại tàn hại thủ túc người nhân tử, chỉ có thể định nghị vì tàn nhẫn độc ác. Thân sinh huyết mạch còn như thế, nếu người khác bị Hoa Nguyên Đế ghi hận thượng, kết cục có thể nghĩ. Bất quá đây là thời đại tạo thành, không tàn nhẫn độc ác cũng không đứng được góp chân. Trừ cái này ra, Cẩn Du còn nghe được một kiện thú sự. Thượng một lần khoa khảo thi đình khi, Hoa Nguyên Đế xem chúng đọc cuốn quan trình lên bài thi sau, lấy giải bài thi ưu khuyết một lần nữa xếp hạng, xác định một giáp ba gã trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa. Rồi sau đó gọi đến ba người yết kiến, đầu danh trạng nguyên sinh đến câu lũ thấp bé mặt hắc, Hoa Nguyên Đế liền lấy diện mạo xấu xí vì từ, tự tiện sửa đổi một giáp thứ tự, đem nhìn qua đoan chính thuận mắt bảng nhãn thăng đến đầu danh. Đáng thương nguyên bản trạng nguyên, bởi vì tướng mạo, từ trạng nguyên biến thành đệ nhị danh bảng nhãn. Cho nên Cẩn Du cảm thấy, này Hoa Nguyên Đế xác định vững chắc là cái nhan cầu. Khoa cử chế độ chẳng lẽ không phải vì tuyển chọn có tài chi sĩ? Quan tướng mạo chuyện gì? Cẩn Du còn không có làm nhiều lời, Đông Thanh liền nhướng mày cười nói, thật tốt quá. Lấy Cẩn Lang dung mạo, lấy cái trạng nguyên dư giả. Đồng đốc. Cẩn Du xoa nhẹ Đông Thanh hơi lạnh tóc đen một phen, buồn cười đến không được, cái gì kêu lấy hắn dung mạo lấy cái trạng nguyên dư giả. Đông Thanh vô rất Cẩn Du tay, chớ có lộng rối loạn ta đầu tóc, ta nói thật, hẳn là may mắn hoàng thượng không ngừng xem tài học, còn trông mặt mà bắt hình dong, ít nhất ngươi không cần lo lắng thi đậu một giáp còn bị thay thế được. Cẩn Du sử cảm, không biết này hoàng đế thẩm mỹ như thế nào. Vạn nhất hắn không thích trưởng ta người như vậy. Vạn nhất hắn thích cái loại này thanh tú văn nhã môi hồng răng trắng mỹ nam tử. Cái này đến phiên Đông Thanh không lời gì để nói, nhịn không được trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi cho rằng hoàng đế là tuyển phi sao? Chả hết tú văn nhã môi hồng răng trắng, luyến. Đông như vậy diện mạo nhưng thật ra nổi tiếng, người bình thường vô luận thấy thế nào, ngươi này bề ngoài đều là thượng phẩm. Ha ha ha nói giỡn mà thôi, chỉ cần nhà ta nương tử thích. Người khác thấy thế nào đều được. Hắn nói kia lời nói, chính là vì nghe Đông Thanh khen hắn đẹp, được như ý nguyện thần thanh khí sảng. Đông Thanh dắt một cái khác câu chuyện, như thế nào? Ngươi tưởng hảo thi đình muốn như thế nào đáp lại sao? Nghe vậy, Cẩn Du thở dài, không có đầu mối, hỏi thăm tới đều là chút mơ hồ đồ vật, chỉ có thể làm ta biết đừng đắc tội hoàng đế, nếu không sẽ bị chết rất khó xem, không biết hắn sẽ ra cái gì để, cũng không biết hắn yêu thích. Đông Thanh đem tay xoa Cẩn Du cánh tay, an ủi nói, không cần quá mức lo lắng, làm hết sức chính là, vô luận thánh thượng, cái gì yêu thích, đều không khó coi ra hắn muốn làm một cái cần chính ái dân hoàng đế, tưởng tận lực làm ba thánh an cư lạc nghiệp, đến lúc đó nhìn để thi, người hướng phương diện này nói chính là, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Cẩn Du mặt giãn ra, ngươi nói có lý, là ta chui rúc vào Sừng Châu, vô luận như thế nào, chỉ cần ưu quốc ưu dân. Nghị cách giải quyết, đó là thượng sách. Cả người rộng mở thông suốt, tâm lý gánh nặng liền không phải như vậy trọng, Cẩn Du chỉ là mỗi đêm luyện tự, chậm đợi thi đỉnh ngày đã đến. Mặt trời mọc mặt trời lặn, vòng đi vòng lại, đảo mắt liền đến ngủ nguyệt 12, sắc trời chưa hoàn toàn lượng thấu, một chúng cống sĩ đã hội tụ ở Hoàng cung cửa đông. Lê Quốc Hoàng cung là ở tiền triều cơ sở thượng tu sửa, cả tòa cung điện chiếm địa cực quảng, ngoại vì hồng tường ngói đen tường cao, nội vây quanh thượng trăm lớn lớn bé bé phân điện. Bao gồm chúng thần thượng triều chính điện Lăng Tiêu điện, hoàng đế chỗ ở Tử Vi cung, lại có chữ Quân Đông cung, cung phi chỗ ở. Liếc mắt một cái xem bất tận biên, quả thực là giường cột chạm trổ xa hoa lộng lẫy. Chỉ có người lạc vào trong cảnh, mới có thể cảm thụ này trang nghiêm uy áp. Thường nhân suốt cuộc đời cũng không thể đạp cập hoàng cung tấp đất, mà tham gia khoa cử thí sinh, chỉ cần thi đậu công sĩ, vô luận bình dân hoặc là tài phiệt quan lớn hậu đại, đều có thể từ cửa đông tiến vào hoàng cung. Thi đình với hoàng cung đông nam cẩm cung điện đi tới hành, từ có quan hệ quan viên tổ chức dẫn đường, một đường hành đến thi đình địa điểm. Cẩm cung điện trước đã chỉnh tề mang lên một liệt liệt sơn đen lùn án, một hàng cống sĩ theo thứ tự tuyển thượng một trương bàn lùn, lại không có ghế. Đứng đó một lúc lâu, đông sườn ánh mặt trời càng lượng, mơ hồ có trần bỉ quan mang. Không bao lâu, nơi xa hoạn quan bén nhọn trói hai thanh âm cắt qua yên tĩnh, biểu thị đương triều thiên tử đã đến ngoài cửa. Có sướng lễ quan ở bên sướng lễ, chúng quan viên đi đầu quỳ xuống, mấy cái hô hấp, giữa sân tất cả mọi người đã phủ phục trên mặt đất. Cẩn Du đi theo mọi người phần phật quỳ xuống, lần này không dám lô mãng, không có ngẩng đầu đi xem hoàng đế rốt cuộc trông như thế nào. Chỉ là trung quy trung củ quỳ đến đoan chính, mặt chiều mặt đất buông xuống. Vì có vẻ kính sợ, mọi người mặt cách mặt đất rất gần, gần đến có thể thấy trên mặt đất bụi đất. Cẩn Du yên lặng đếm trên mặt đất thật nhỏ cái khe, đi theo sướng lễ quan nói nên có phụng nên chi ngữ, chờ hoàng đế đi lên đài cao. Nguyên lai hoàng cung sàn nhà cũng sẽ rạn nứt. Không cần xem đều biết, hoàng đế cũng nhất định là bước đoan trang bước chân, không nhanh không chậm từ mọi người phía trước đi qua, mới có thể biểu hiện hắn đại lao thân phận. Rốt cuộc, chân trời toát ra một vòng màu cam xích ô, thượng đầu truyền đến hoàng đế trầm thấp lại dẫm lên tiết tấu thanh âm. Bình thân, ban tòa, tạ, thánh thượng. Không thể không nói, hoàng cung lễ nghi đầy đủ hết không ít, này mấy trăm người cùng nhau tạ ơn thanh âm, chỉnh tề lại to lớn vang dội. Chúng cống sĩ từ trên mặt đất đứng lên, lại không một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng thánh nhan. Hoàng đế nói ban tòa, mới có một đám cung nhân từ thiên điện nối đuôi nhau mà ra, mỗi người trong tay ôm một cái ghế, đâu vào đấy ở mỗi cái cống sĩ mặt sau mang lên. Cẩn Du xem như mở rộng tầm mắt, này đó xuyên thống nhất chế phục cung nhân, một đường buông xuống đầu, lại động tác nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng, không có bất luận cái gì tiếng vang cùng cọ sát va chạm, buông ghế lại nhanh chóng xuống sân khấu, tựa như căn bản không có đã tới. Có thể nói huấn luyện có tố, so hiện đại năm sao cấp nhà ăn người phục vụ còn chỉnh tề. Có ghế, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, có thủ quấn quan đem đề mục bài thi đưa đến mỗi cái cống sĩ trong tay, liền bắt đầu đáp đề. Mới vừa bắt được bài thi cống sĩ thấy rõ bài thi đề mục sau, đều là vẻ mặt kinh ngạc, tả hữu nhìn xung quanh, có vẻ không biết làm sao. Cẩn Du nhìn đến phía trước bắt được bài thi người sắc mặt, tức khắc trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là năm nay đề mục thập phần khó khăn. Hoặc là kiếm đi nét bút nghiêng, là xưa nay không có xuất hiện quá đề hình, mới có thể làm một chúng trải qua thật mạnh khảo thí đi vào nơi này thí sinh kinh ngạc không thôi. Thật vất vả thụ cuốn quan đem bài thi phóng tới trước mặt, Cẩn Du lập tức lay lại đây vừa thấy đến tuột cùng. Thấy rõ ràng sau, Cẩn Du lại nết miệng cười khai. Nguyên lai thi đình vốn chỉ có một đạo đề thi, chính là thí thời vụ sách, văn chương ước chừng 2.000 tự tả hữu. Nhưng năm nay thi đình cũng không chỉ có một đạo thời vụ sách, còn nhiều một đề phụ ra đề, có thể đáp giả đáp, không thể đáp giả nhưng chỗ trống. Chủ đề thi tất đáp, đề ý đại khái là Tây Bắc du mục dân tộc người cường mã tráng, năm gần đây ngao ngoe dục dịch, như thế nào cường dân cường quốc, để người Bắc nhung đặt chân. Cẩn Du chuyên môn hiểu biết quá Lê Quốc địa thế, tìm được một phần đại khái bản đồ, nhìn qua cùng hắn đã từng vị trí thời không đại đồng tiểu dị. Lê Quốc tuy rằng chỉ có 7 cái châu, chiếm địa lại không nhỏ, độc chiếm Trung Nguyên, địa lý vị trí thiên hướng phương Nam. Tây Bắc giáp giới Thảo Nguyên mở mang, man nhân hung hãn, năm gần đây nước mưa tràn đầy lại vô ôn dịch, thảo nhiều dương phì, chăn nuôi nghiệp hoàn mỹ phát triển, cái này trên lưng ngựa dân tộc bị dưỡng đến thập phần cường thịnh. Nhưng giống như bọn họ tân khả hãn dã tâm không nhỏ, mơ ước Lê Quốc cục thịt mỡ này, xác thật ngao ngoe dục dịch. Nhìn dáng vẻ này Hoa Nguyên Đế còn rất cơ trí. Dùng cái này đại cục làm đề thi, là có thể từ giữa hấp thu hữu dụng kiến nghị. Cẩn Du ở hiểu biết đến tình hình trong nước Trung suy tính một chút, Lê Quốc, cùng Trung Quốc thời cổ Tống Triều thời gian không sai biệt lắm, thế cục cũng không sai biệt lắm, đều là một đoạn hỗn độn hắc ám triều đại lúc sau quật khởi đại quốc, nhưng lại không phải đều giống nhau. Lê Thái Tổ hấp thụ tiền triều giáo huấn, sung văn nữ võ, hoàn thiện khoa cử chế độ, so Trung Quốc thời cổ Tống Triều vượt mức quy định không ít năm. Rồi sau đó một thế hệ hoàng đế tại vị thời gian rất dài, dài đến 40 năm lại không công không tội, không có gì quá lớn thành tựu. Đời thứ ba hoàng đế xưng Trấn Tông, chú trọng tăng mạnh trung ương tập quyền, phế truất thừa tướng thành lập nội các. Còn ý đồ phế truất khai quốc công thần Tương Vương cùng Nam Dương Vương hậu đại, để thu hồi đất phong. Cuối cùng chỉ đem Nam Dương Vương mãn môn diệt hết, Tương Vương đến nay vẫn là trên danh nghĩa Lang Châu chi chủ. Đời thứ tư hoàng đế chính là hiện tại ở mặt trên ngồi Hoa Nguyên Đế. Hoa Nguyên Đế chú trọng dân tình, khởi công xây dựng thủy lợi, đối thương nghiệp cùng công nghiệp phát triển cầm quan vọng thái độ, không có thực thi chèn ép, lại cũng tạm thời không có giống Tống Triều như vậy thúc đẩy. Bởi vì trọng văn ức võ cùng tăng thêm trung ương tập quyền chính sách, Lê Quốc quân sự chế độ cùng Tống Triều cũng không quá lớn khác biệt, đều là cường làm nhược chi trong ngoài tương chế. Quân sự biên chế chia làm trung ương cấm quân cùng địa phương quân đội, cấm quân chủ yếu chức trách chỉ là bảo vệ kinh sư, bình định nội loạn, địa phương quân đội mới là chống cự ngoại địch chủ lực. Tuy rằng hai người đều là quốc gia biên chế quân đội, lại bởi vì nhược chi chính sách làm cho hai người trang bị cùng huấn luyện kém xa. Còn tận sức với suy yếu võ tướng quyền lợi, quyền chỉ huy cùng cầm binh quyền là chia lịa, binh không biết vừa không biết binh, binh lực lại lần nữa giảm xuống. Văn thần hàng năm chỉ trọng văn thải thi phú, tất cả đều là lý luận xuống, nếu là phát sinh chiến loạn, tổng không thể bằng một chương mồm mép nói lui địch nhân. Dựa theo cái này tình hình trong nước, Tây Bắc bên kia Bắc Nhung liền tương đương với đánh bại Tống Triều Kim Nhân, Lê Quốc kinh tế hiện giờ còn so ra kém Tống Triều, nếu chiếu cái này thế cục phát triển đi xuống, không ra 50 năm, Lê Quốc liền phải bị ngoại tộc thế thân. Lê Quốc khả năng muốn trở thành đoạn mệnh vương triều, Tống Triều ít nhất còn kiên định 319 năm, Lê Quốc nhiều nhất 160 năm. Về sau cái này thời không phát triển tới rồi Trung Quốc hiện đại giai đoạn, lịch sử học giả đối Lê Quốc bình luận, khả năng chính là đối đời sau cống hiến thật lớn, lại không tốt thuận thế quản lý, làm cho nhanh chóng tiêu vong. Cẩn Du quyết định đem Lê Quốc dễ dàng lọt vào công kích tệ nạn liệt kê ra tới, đem lợi và hại nhất nhất luận chứng, làm hoàng đế tin phục hiện nay thế cục bất lợi với lâu dài phát triển, lại liệt kê giải quyết phương pháp, thuyết phục hoàng đế thúc đẩy thương nghiệp công nghiệp phát triển, đem nghiêm trọng trọng văn ức võ tình huống cải thiện một chút. Chỉ cần kinh tế lên rồi, quốc dân sinh hoạt trình độ tự nhiên đề cao, lại có một chi hoàn mỹ quân đội cùng một ít hiểu được hành binh tác chiến võ tướng, ngoại địch liền không phải dễ dàng như vậy tiến quân thần tốc. Phát triển cái vài thập niên, Lê Quốc đó là đại quốc thịnh thế. Này đó, là đời sau người trái lại lịch sử nghiên cứu đến ra kết luận, là ở đây chúng cống sĩ vô pháp dự kiến, chỉ là điểm này, hắn liền thắng. Cẩn Du từng nét bút viết chính mình thi vấn đáp đề, ở văn chương quan điểm nhìn qua mưu tính sâu xa lại độc đáo cơ sở thượng, gắng đạt tới hành văn lưu sướng, viết một tay xinh đẹp quy phạm đài các thể. Thẳng đến Nhật Mộ Tây Trầm, Cẩn Du mới đưa này chủ đề thi ấn quy định cách thức, ở 2000 dư tự viết xong kết thúc. Viết xong chủ đề thi, Cẩn Du cầm lấy năm nay trường hợp đặc biệt phụ ra đề. Đây là một phong thư tử, nói đúng ra, là một phong tiếng Anh thư tử, không phải nguyên kiện, là từ Hàn Lâm học sĩ nhóm sao chép lại đây. Đây là Cẩn Du vì sao phải bật cười nguyên nhân, hắn hiểu tiếng Anh, tuy rằng có một ít từ cùng câu thức thực trúc chắc, có thể là bởi vì cổ kim thời đại sai biệt, nhưng hắn đại thể có thể xem biết cái gì ý tứ. Phía trước hỏi thăm trong triều thế cục, nghe nói mấy ngày trước đây đánh xa xôi phiên bang tới cái kỳ lạ người, sẽ nói Trung Nguyên lời nói, mang đến bên kia quốc chủ thư tử, yết kiến Lê Quốc hoàng đế khi lại thập phần kiêu ngạo. Xương quốc vương phái hắn tới Lê Quốc học tập, nhưng Lê Quốc liền một cái có thể cùng hắn người nói chuyện đều không có, lại còn có xem không hiểu bọn họ quốc vương thư tử. Cẩn Du lúc ấy còn cảm thấy hiếm lạ, cái này thời không châu Âu người cư nhiên như thế tiền vệ, có thể nghĩ đến phái sứ giả quá bên này học tập. Nhưng không để ở trong lòng, rốt cuộc hắn không hiểu biết Bắc Nhung bên ngoài quốc gia, không biết bọn họ nói chính là nói cái gì, cũng không dùng được hắn nhọc lòng. Không thành tưởng, hôm nay thi đình, hoàng đế liền đem cái này nan để ném cho một chúng công sĩ, đáp không được không gì tổn thất, đáp đi lên tự nhiên giai đại vui mừng. Hàn Lâm học sĩ cái này sao chép có thể nói phi thường lợi hại, giống vẽ tranh giống nhau. Cẩn Du nhìn đại khái nội dung, cái này quốc gia quốc vương, dùng từ thực khách khí, cũng không giống đồn đãi chung cái kia sứ giả giống nhau cao ngạo. Đại khái ý tứ là hắn nghe nói Lê Quốc có đèn đuốc rực rỡ, cùng có thể sử dụng đầu gỗ tạo thành có thể viết chữ trang giấy, thập phần phương tiện, muốn cho cái này sẽ nói một chút trung nguyên lời nói người tới đem này hai hạng kỹ thuật học qua đi. Đèn đuốc rực rỡ nói trắng ra là chính là hỏa dược. Nguyên lai cái này thời không, tứ đại phát minh cũng là xuất từ chúng ta Viêm Hoàng con cháu tay, Cẩn Du mạc danh có chút kiêu ngạo. Ở hắn sở học trong lịch sử, hỏa dược là 13 thế kỷ 40 niên đại truyền vào châu Âu, cũng chính là nguyên triều thời điểm, Mông Cổ quân đội Tây Trinh châu Âu là lúc mang quá khứ. Tạo giấy thuật cũng là 13 thế kỷ truyền vào châu Âu, bất quá là đi qua người Ả Rập tay. Châu Âu ở tạo giấy thuật truyền qua đi phía trước, đều dùng tấm da dê viết, có thể nghĩ là cỡ nào khát cầu giá rẻ mộc chế trang giấy. Dựa theo hắn suy tính, Lê Quốc chỉ tương đương với Tống Triều, châu Âu liền có quốc gia chạy tới nói muốn học thứ này. Cũng quái quốc vương phái lại đây cái này sứ giả đầu góc không hảo xử, nếu không ở dân gian là có thể học được này hai loại kỹ thuật, một hai phải chạy đến hoàng đế trước mặt khoe khoang. Nếu là Hoa Nguyên đế tính tình vừa lên tới, không màng lễ nghi chi bang tên tuổi, mặc kệ ném không mất mặt, trực tiếp đem này sứ giả chém đầu liền có ý tứ. Cẩn Du đem thư từ ý tứ viết ở bài thi thượng, suy tư hắn đem này văn dịch cho Hoa Nguyên đế. Không biết Hoa Nguyên đế có thể hay không đem hai hạng kỹ thuật truyền cho cái này sứ giả. Bất quá, truyền cung bất truyền, đều là Hoa Nguyên đế một câu sự, quyết định này, chỉ có thể ảnh hưởng đời sau phát triển. Không biết cái này thời không quỹ đạo, cuối cùng có thể hay không cùng hắn đã từng vị trí thời không tương đồng. Trong lòng thở dài, Hoa Nguyên đế chúa tể cử quốc quyền to, hắn bất quá là một cái nho nhỏ công sĩ, vô pháp tả hữu lịch sử biến thiên. Đáng tiếc trăm năm sau toàn vì một rốn hoàng thổ, sống ở lập tức nhất quan trọng, chỉ mong Hoa Nguyên đế tiếp thu hắn mạnh mẽ cổ vũ phát triển công thương kiến nghị, thừa dịp dị tộc không có quốc khởi, làm Lê Quốc các phương diện đều ở vào thế giới dẫn đầu địa vị. Thi đình chỉ có một ngày, ngày mộ liền phải nộp bài thi, mắt thấy từ cung tưởng thượng chỉ có thể nhìn đến nửa cái ngày, Cẩn Du chạy nhanh xác nhận ký tên rõ ràng, cuốn mặt vô sai, chờ thu cuốn quan thu cuốn. Nhật mộ Tây Sơn. Chúng cống sĩ với thi đình cuối cùng giai đoạn, kiểm tra bài thi, khóe mắt dư quang lại thấy thượng đầu Hoa Nguyên đế có điều động tác. Cẩn Du trong lòng bội phục Hoa Nguyên đế, thế nhưng thật cùng một chúng thí sinh cùng nhau, tại đây trên quảng trường ngồi một ngày. Tuy rằng có cung nữ quạt hầu hạ, ăn trái cây uống trà xanh, trên đường nghỉ ngơi hai khắc, này kiên nhẫn vẫn như cũ làm người bội phục. Hoa Nguyên đế đã tử thật dài bậc thang đi đến quảng trường giữa, chậm rãi từ đệ nhất bài bản trước đi qua. Nhìn dáng vẻ là tự mình tuần tràng. Vốn nên tới rồi thu cuốn thời điểm, lại nhân Hoa Nguyên đế tuần tràng, chúng quan viên cúi đầu thúc cánh tay, vẫn không nhúc nhích. Hoa Nguyên đế sắc mặt không hiện, nhìn không ra cảm xúc, thường thường ở nào đó cống sĩ trước mặt nghỉ chân, làm người đại khí cũng không dám ra. Đệ nhị một loạt người đã cả người căng chặt, chờ đợi Hoa Nguyên đế kiểm tra, Hoa Nguyên đế dừng bước, đối giữa sân quan viên vẫy tay. Thanh chẳng đi. Quan viên theo tiếng. Làm một chúng cống sĩ theo thứ tự trước nay khi môn đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa cùng, Cẩn Du tùng một hơi, ngẩng đầu tìm kiếm Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh. Lại bị một người ngăn cản đường đi, nhìn qua có chút quen mặt. Cẩn Du đương nhiên không có quên, đây là Lang Châu thi hương giải nguyên Lâm Gia Hoa. Không biết huynh đài vì sao chắn ta đường đi. Lâm Gia Hoa cười, đối Cẩn Du chắp tay, nếu ta nhớ không lầm, Lý huynh là Lang Châu Á Nguyên. Ngươi nhưng đối ta có ấn tượng. Cẩn Du trên mặt không có động tác, nói, có, Lâm huynh là giải nguyên lang. Lâm Gia Hoa lại là cười, ta còn tưởng rằng Lý huynh không nhớ rõ ta, thi đỉnh khi ta ở Lý huynh sau một bàn, xem Lý huynh giống như liền năm nay nhiều ra tới kia tờ giấy cũng có giải thích, cố tiến đến lãnh giáo. Kia tờ giấy không có đề mục, chỉ là đơn thuần một chương giấy, mặt trên một ít hình thù kỳ quái ký hiệu, nhìn qua như là hoa. Lại như là văn tự. Không biết là vật gì, cũng không biết ý muốn như thế nào, chỉ nói có thể đáp giả đáp, không thể đáp giả chỗ trống không ngại, cơ hồ sở hữu thí sinh đều đối kia tờ giấy làm giải thích, không có người giao chỗ trống cuốn. Vô luận như thế nào, biểu đạt mình thấy tổng so một chữ không biết tới hảo. Như Lâm Gia Hoa, hắn cảm thấy kia tờ giấy thượng chính là dị quốc văn tự, liền đem ý nghĩ của chính mình viết thượng. Nhưng hắn trên đường nhìn đến phía trước Cẩn Du, người khác nhận được này tờ giấy đều là vẻ mặt kinh ngạc, Cẩn Du lại có vẻ định liệu trước, ra tới sau không khỏi tìm tới Cẩn Du, tưởng giao lưu một phen tâm đắc. Cẩn Du cười nói, không ngừng ta có giải thích, ở đây sở hữu cống sĩ đều là bác học đa tài người, bọn họ cũng có giải thích, bao gồm Lâm huynh ngươi. Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh sóng vai đi tới, cấp Lâm Gia Hoa chào hỏi, bọn họ tự nhiên cũng không có quên Lâm Gia Hoa. Lâm Gia Hoa dò hỏi hai người tên, sang sảng nói, các ngươi hai người tới vừa lúc, ta cùng với Lý Huynh Chính nói lên bài thi mặt sau kia tờ giấy, không bằng cùng đi ăn cơm uống rượu, lẫn nhau giao lưu một chút tâm đắc, các ngươi đối kia đặc dị văn tử có gì giải thích. Trần Quân Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi đều đáp được với tới. Mặt trên nói có thể đáp giả đáp, không thể đáp giả chỗ trống không ngại, sẽ không cấp chủ đề thi giảm phân, ta không thể đáp, liền chỗ trống giao cuốn. Cẩn Du vô vô Trần Quân Nhiên vai, không có việc gì, xác thật không ảnh hưởng, kia đổ vật dâu ria, ngươi không cần quá mức lo lắng. Trần Quân Nhiên nói được thượng là thập phần ngay thẳng, ở Hoa Nguyên Đế trong mắt, so với tự cho là đúng phát biểu nói chuyện không đâu cái nhìn người, có lẽ còn có thể thêm phân. Trần Quân Nhiên ung dung cười, ta đã thấy ra, kém cỏi nhất cũng là đồng tiến sĩ xuất thân, còn có gì lo lắng. Cẩn Du lược cảm vui mừng, xoay mặt đối Lâm Gia Hoa nói, xin lỗi Lâm huynh, ta cùng với nhà ta nương tử ước hẹn khảo sau cùng dùng cơm, không thể lỡ hẹn, chỉ sợ không hảo cùng ngươi cùng nhau ăn cơm uống rượu, Nôn Khanh cùng Quân Nhiên hẳn là không có việc gì, không bằng các ngươi ba người đi thôi. Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh tả hữu không có việc gì, liền ứng hạ, nhìn theo Cẩn Du đạp sao băng bước đi xa. Nhìn Cẩn Du bóng dáng xa dần, Lâm Gia Hoa chế nhạo nói, sách, không biết Lý Huynh thê tử là nhân vật nào. Thủ đoạn thực vững chắc sao, đem Lý Huynh này đường đường tám thước nam nhi trị đến dễ bảo, lỡ hẹn một bữa cơm cũng không dám. Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên liếc nhau, hai người chăm miệng một lời, ai nói nghe lời chính là sợ tức phụ. Nhưng thật ra làm Lâm Gia Hoa sửng sốt, đó là cái gì? Lý Ngôn Khanh một buông tay, chúng ta cũng không biết, đây là Lý Huynh nguyên lời nói. Lâm Gia Hoa cảm thấy buồn cười, này Lý Toàn có điểm ý tứ. Thôi, chúng ta đi uống rượu đi, vừa đi vừa nói chuyện. Ba người ước hẹn đi uống rượu, bên này Cẩn Du đi vào cùng Đông Thanh ước hẹn địa điểm. Một tiệm bánh bao, sinh ý hảo đến kín người hết chỗ, Đông Thanh đã chiếm một cái bàn nhỏ, nhìn đến Cẩn Du liền phất tay ý bảo, sợ Cẩn Du nhìn không thấy nàng. Như thế nào? Đề thi khó sao? Nhìn thấy hoàng đế sao? Cẩn Du ở Đông Thanh đối diện ngồi xuống, nói, hẳn là không khó, ta chỉ thấy được hoàng đế xiêm y lìa rắc rác, không thấy được mặt, không dám nhìn, sợ chị ta một cái đại bất kính chi tội. Toàn bộ thi đình quá trình đều cúi đầu, chỉ ở cuối cùng thời khắc, hoàng đế kết cục tuần tra khi, hắn mới thấy thêu ngũ trảo kim long văn vật áo. Đông Thanh thừa dịp Cẩn Du nói chuyện, hướng trong miệng tắc một cái tiểu bao tử, gương mặt phình phình. Nuốt vào mới nói, người bình thường suốt cuộc đời liền hoàng đế xiêm y lìa rắc rắc đều nhìn không tới, chúng ta từ từ tới, chỉ cần ngươi cảm thấy đề thi không khó liền thành. Ta không nổi. Xem Đông Thanh ăn đến vui sướng tiểu bộ dáng, Cẩn Du đem chính mình bánh bao kẹp đến Đông Thanh cái đĩa. Ăn nhiều một chút, không đủ lại kêu một lung. Ân. Hai người ăn uống no đủ, chậm rãi từ từ trở lại ngụ quán trước cửa, sắc trời đã tựa che lại tầng hắc xa. Mới vừa bước vào chính đường, bị chủ quán báo cho có người chờ. Đông Thanh cùng Cẩn Du nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, theo lý bọn họ tại đây trời xa đất lạ, trừ bỏ Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên, liền sẽ không có những người khác tìm. Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh cùng Lâm Gia Hoa ước hẹn uống rượu đi, không có khả năng nhanh như vậy quay lại. Không có bao nhiêu thời gian nghĩ lại, chủ quán hướng bên cạnh một lóng tay, Cẩn Du cùng Đông Thanh liền thấy được chờ bọn họ chính là người nào. Ngài người muốn tìm tới. Ngồi ở bên kia người nghe được chủ quán nói chuyện, đứng dậy hướng bên này lại đây, đi đến Cẩn Du trước người đứng yên. Người chính là Lý Toàn. Cẩn Du nhanh chóng đánh giá một chút người này, hẳn là cái cấm quân thị vệ, không biết cấm quân thị vệ tìm hắn có chuyện gì. Lại không dám chậm trễ, xem nam tử ăn mặc, không phải bình thường thị vệ, mà là có phẩm cấp. Tại hạ đúng là Lý Toàn, không biết vị đại nhân này có chuyện gì. Hiện tại hắn không có chức quan trong người. Tuy rằng không rõ lắm trước mắt nam tử cái gì phẩm cấp, khách khí một chút tiếng kêu đại nhân tổng không có gì sai. Đại nhân không dám nhận, thánh thượng kém ta triệu Lý cống sĩ vào cung yết kiến. Thánh thượng, triệu ta yết kiến. Cẩn Du nhịn không được cùng trước mắt thị vệ xác nhận một lần, tâm tư nhanh chóng dạo qua một vòng, hoàng đế vì sao triệu hắn yết kiến. Đệ nhất loại khả năng, là hoàng đế thập phần thưởng thức hắn văn trường, gấp không chờ nổi triệu hắn vào cung vừa thấy. Đệ nhị loại khả năng, cùng người trước vừa vặn tương phản. Thị vệ không có nghĩ nhiều, có nể nếp lại trả lời Cẩn Du một lần. Là, nếu là phương tiện, mời theo ta tới. Nghe vậy, Cẩn Du bất đắc dĩ, hoàng đế sai người tới tìm hắn, hắn có thể không có phương tiện sao? Dám không có phương tiện sao? Chuẩn bị cùng bên cạnh Đông Thanh nói cá biệt, làm nàng về phòng chờ chính mình. Không đợi Cẩn Du mở miệng, Đông Thanh nhẹ nắm một chút Cẩn Du bàn tay to, Cẩn lang ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về. Cẩn Du gật đầu, đối thị vệ nói, thỉnh phía trước dẫn đường. Một đường không nói chuyện, Cẩn Du trong lòng có chút thấp thỏm, nếu Hoa Nguyên Đế xem hắn không vừa mắt, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng tính toán đường ra. Sắc trời càng ngày càng ám, đi theo thị vệ phía sau một đường đi vội, tiến vào hoàng cung. Đường nhỏ hai sườn có cung nhân trường đèn, thường thường nhìn đến đốt đèn lồng tiểu cung nhân từ bên người đi ngang qua. Cẩn Du trong lòng cảm khái, hắn trong vòng một ngày vào hai lần hoàng cung, cảm giác này, thật sự không tốt. Theo thị vệ nện bước, bảy cong tám vòng, rốt cuộc tiến vào một tòa điện viện, Cẩn Du nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cửa điện phía trên viết ngự thư phòng ba cái chữ to. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến ánh nến cắt hình, thị vệ cùng đứng ở trước cửa cung nhân nói vài câu, cung nhân không người dầu đít, đối phòng trong thông báo. Lại có bên trong cánh cửa hầu hạ cung nhân cấp Hoa Nguyên Đế truyền lời, được đến cho phép, mới đẩy cửa làm thị vệ lãnh Cẩn Du vào cửa. Bất quá là cái thư phòng mà thôi, Cẩn Du từ giữa đi qua, thế nhưng cảm thấy trống trải. Thượng đầu một chương huyền sắc điêu văn án, Hoa Nguyên Đế đang ngồi ở án sau, bên cạnh người còn đứng một cái qua tuổi nửa trăm lão giả. Lão giả thân xuyên đỏ thâm quan bào, đầu đội phương đỉnh ô sa, râu ria hoa râm, lại tinh thần quắc thước không hiện lao thái. Ti chức đã đem Lý Cống Sĩ đưa tới. Thị vệ thông báo xong tự hành rời khỏi, Cẩn Du một người lưu tại hạ đầu. Cẩn Du đi trước quỳ lệ đại lễ, không biết hiện giờ chính mình không có chức quan lại không tính bình dân, rốt cuộc nên lấy cái gì tự xưng, đơn giản chỉ nói bái kiến, chậm đợi Hoa Nguyên Đế nói ra nguyên do. Bình thân. Hoa Nguyên Đế vẫn như cũ ngữ điệu đạm nhiên, thấy Cẩn Du đứng thẳng thân mình liền nói thẳng. Từ các lao có chuyện hỏi ngươi, ngươi chỉ lo đúng sự thật trả lời. Từ các lao chính là bên cạnh lão giả, danh Từ Cảnh, tự ngàn trường, hai triều nguyên lão, tiên hoàng tại vị khi đã vào nội các, hiện giờ tại nội các số 1, ngoại đường triều thủ phụ. Cẩn tuân thánh dụ. Từ Thiên Trương nhìn về phía hạ đầu Cẩn Du, nói, ta thả hỏi ngươi, hôm nay thi đình, ngươi viết văn dịch nhưng là thật. Cẩn Du không người, hồi các lao lời nói, là thật, hổ thẹn tài hèn học ít, chỉ có thể xem hiểu đại ý, nguyện tận non nớt chi lực. Từ Thiên Trương vuốt râu, lại hỏi, ngươi là từ chỗ nào tập đến này phiên bang chi ngữ? Từ Thiên Trương đọc cả đời thư, nói học phú ngũ sa cũng không quá, đối cái này văn tự, chỉ ở phía trước người giải rắc bản thảo trông được quá. Bắt được cái này thư từ sau, Hoa Nguyên Đế đem giải đọc nhiệm vụ giao cho cử quốc trên dưới nhất có học vấn đại học sĩ. Mấy ngày thời gian, lật xem điển tịch bản thảo, dịch ra non nửa từ ý, ly thông thiên giải đọc còn có không ít khoảng cách. Hoa Nguyên Đế đột phát kỳ tưởng, đem thư tín sao chép ném cho năm nay tân công sĩ. Từ Thiên Trương cùng một chúng giám khảo nhìn phụ ra đề giải bài thi, phần lớn đều điển văn chương, bất quá cùng thư tín bổn ý không có gì quan hệ, thẳng đến nhìn đến tên là Lý Toàn Cống Sĩ sở thư văn chương. Ra dáng ra hình, tựa như này Lý Toàn thật có thể thông thiên giải đọc giống nhau. Từ Thiên Trương vội lấy ra chính mình mấy ngày này viết bản thảo, không ít từ ý thế nhưng thật có thể đủ đối thượng. Liền mang lên này Lý Toàn bài thi, tiến cung cùng Hoa Nguyên Đế thương nghị, triệu Lý Toàn vào cung yết kiến. Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, lấy ra chính mình trước đó tưởng tốt lý do thoái thác. Ngẫu nhiên gặp được người hồ chạy thương, tại hạ từ trong tay hắn đặt mua một quyển bút ký, vì một bên ngoài du lịch trung nguyên nhân sĩ viết, thượng có bực này văn tự ký lục, cảm thấy thú vị liền nhớ xuống dưới, đáng tiếc bút ký ghi lại không được đầy đủ, vẫn chưa tập đến tinh túy. Nga! Kia bút ký hiện tại nơi nào? Cẩn Du lại nói, kia bút ký chỉ cho là kỳ văn dị trí nhìn, không nghĩ tới sau này còn sẽ hữu dụng, xem xong không làm thu nhặt, nam tử lại cầu thả, hiện đã không biết tung tích. Từ Thiên Trương không nghi ngờ có hắn, thẳng than đáng tiếc, nghiên cứu học vấn đến hắn trình độ này, đã là thuần túy học giả, nếu là có thể học tập mới lạ sự vật vì hắn học vấn góp một viên gạch, đó là tốt nhất bất quá. Hoa Nguyên Đế thấy Từ Thiên Trương hỏi xong, mở miệng nói, nếu là thật, các lao cho rằng, hay không làm kia sứ giả học tập. Từ Thiên Trương vuốt râu trầm ngâm một lát, thần cho rằng, từ thư từ thượng xem, cái này quốc gia xa xôi thả nhỏ yếu, với quốc không có bất luận tác dụng gì, huống hồ này sứ giả ngang ngược vô lý, đuổi đi đó là. Hoa Nguyên Đế nói, ta mênh mông đại quốc, nếu tương lai sử đuổi đi, chẳng phải yếu đi tên tuổi bị người lên án. Trước tỏa một chút này sứ giả nhuệ khí, sân thời gian này nghĩ ra cái lưỡng toàn phương pháp. Cẩn Du tại Hạ Phương cung đến có chút eo đau, thượng đầu hai người không coi ai ra gì thương thảo như thế nào sửa trị cái kêu bừa bãi sứ giả. Thánh thượng, tại hạ có không cả gan một lời. Hoa Nguyên Đế dường như mới nhớ tới phía dưới còn có một người, xoay mặt nói, ân. Ngươi nói, tại hạ cho rằng, kỹ thuật truyền bất truyền là thánh thượng một câu, hắn có thể hay không đi ra lê quốc, là hắn mệnh số. Toàn bằng thánh thượng định đoạt. Nghe nói Cẩn Du nói, Hoa Nguyên Đế cùng Từ Thiên Trương trầm mặc một lát. Ý tứ này, là mặt ngoài tỏa xong rồi sứ giả nhuệ khí, rồi sau đó đem hai loại công nghệ gióng trống khua chiêng truyền cho sứ giả, trương hiển đại quốc khí khái. Cuối cùng, sứ giả học thành về nước khi, thần không biết quỷ không hay làm sứ giả cùng hắn sở học công nghệ, vĩnh viễn ngủ say ở Lê Quốc. Lấy Hoa Nguyên Đế thủ đoạn, mặt sắt một cái dị quốc sứ giả, dễ như trở bàn tay. Tả hữu cái này tiểu quốc núi cao sông dài không biết ở phương nào, quốc vương đợi không được hắn sứ giả về nước cũng không thể nề hà. Nếu ngày sau quốc vương lại phái người tới dò hỏi, chỉ biết hiểu biết đến Lê Quốc là đại quốc phong phạm, thả thập phần thân thiện, tận tâm tận lực làm sứ giả học thành đưa lên đường về, kết quả sứ giả bạc mệnh, ở nửa đường mất tích. Nay cử Chu Toàn, tức tìm về bãi, lại bảo toàn danh vọng, cũng không làm dị quốc đem công nghệ học đi. Hoa Nguyên Đế không làm hắn lời nói, chỉ là phất tay làm Cẩn Du lui ra. Cẩn Du theo lời lùi lại một đoạn, mới dám đưa lưng về phía Hoa Nguyên Đế rời đi. Cẩn Du rời đi sau, Hoa Nguyên Đế nhìn án thượng dùng tinh tế quy phạm đài các thể viết văn dịch, chiêu thức ấy viện thể có thể xương thập phần xinh đẹp. Hoa Nguyên Đế đối Từ Thiên Trương nói, các lao có từng xem qua Lý Toàn thi vấn đáp giải bài thi. Từ Thiên Trương hơi khom lưng, nói, ấn lệ thi đình ngày kế đọc cuốn, thi vấn đáp giải bài thi từ trưởng cuốn quan thu tổn, trừ bỏ này phụ ra giải bài thi, mặt khác lao thần còn chưa từng xem qua. Ân Hoa Nguyên Đế đầu ngón tay đánh án thư, không biết suy nghĩ vật gì. Từ Thiên Trương liền không đi quấy rầy, cáo an lui đi ra ngoài. Cẩn Du đi đến cửa đại điện khi phạm vào sầu, tối lửa tắt đèn, hắn lại không có gì có thể phân biệt thân phận đồ vật, đi ở trong hoàng cung không có việc gì đi. Lại thấy mới vừa rồi triệu hắn thị vệ quay lại, thẳng đem hắn đưa đến cửa cung. Cẩn Du dương mắt nhìn nhìn sắc trời, đạp ánh trăng trở lại ngụ quán. Ở đường chung gặp phải uống rượu trở về Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên. Trần Quân Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, Toàn ca. Ngươi vì sao cũng hiện tại mới trở về? Cẩn Du cười nói, không có gì, ta cùng với ngươi tẩu tử ăn cơm chiều ăn đến căng, ta nói ra đi đi vừa đi, để tiêu thực, ngươi tẩu tử lại không chịu, ta liền một mình đi ra ngoài đi rồi một vòng. Trần Quân Nhiên bất giác có cái gì không đúng, lẫn nhau chào hỏi, từng người về phòng. Đông Thanh ở phòng trong đợi Cẩn Du hồi lâu, rốt cuộc gặp người trở về, vội đón đi lên. Cẩn Lang, nói như thế nào? Cẩn Du khỏe môi một câu, không có việc gì, chỉ là hôm nay giải bài thi ra chút khúc chiết, gọi đến ta tiến đến xác nhận. Cái này khúc chiết, với hắn mà nói không có trở ngại, cái kia tới học tập sứ giả, chỉ sợ là không sống được bao lâu. Chỉ cần Cẩn Du bình an trở về, Đông Thanh cũng liền không có mặt khác tố cầu, an tâm rửa mặt nghỉ tạm. Thi đình ngày thứ hai bình quấn, nhân đương kim thiên tử là quan chủ khảo. Còn lại giám khảo tại đây chỉ có thể xưng đọc cuốn quan. Đọc cuốn quan 8 người, cùng thẩm duyệt ngày hôm trước thi đình 300 dư phân giải bài thi, mỗi người một bản, thay phiên chấm bài thi. Chấm bài thi sau ở giải bài thi thượng làm ký hiệu, mỗi loại ký hiệu đại biểu giải bài thi ưu khuyết, giải bài thi thượng đến viên loại này ký hiệu nhiều nhất giả vì tốt nhất cuốn. Sở hữu giải bài thi đọc xong, từ giữa lựa chọn sử dụng đến viên nhiều nhất thập phần nộp cấp Hoa Nguyên Đế. Hoa Nguyên Đế sẽ tại đây thập phần giải bài thi trung khâm định ngự phê một giáp ba gã. Hoa Nguyên Đế nhận được đọc cuốn quan thượng trình thập phần giải bài thi, không có từ thượng đi xuống bắt đầu đọc, mà là phiên tìm tìm. Nhìn đến Lý Toàn tên khi, Hoa Nguyên Đế sinh ra một loại quả nhiên như thế cảm giác, dừng lại tìm kiếm tay, đem này phân giải bài thi từ giữa rút ra. Chứ không nói văn chương chất lượng như thế nào, này đài các thể cùng đầu đêm nhìn đến văn dịch thượng giống nhau như lúc, thực sự cảnh đẹp ý vui. Hoa Nguyên Đế xem xong sở hữu thập phần giải bài thi, đề bút ngự phê khâm định Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng thắng hoa, giao từ điền bảng quan viết bảng, ngày kế dán với cửa đông phố. Bất quá này hoàng bảng, là chiêu cáo chi dùng, tương quan thí sinh trực tiếp từ công bố nghi thức biết được chính mình thứ tự. Thi đình thứ tự công bố nghi thức với Thanh Hòa Điện nội cử hành, 300 dư dự thi cống sĩ cùng tồn tại trong điện, chỉnh tề sắp hàng, từ lễ bộ quan viên từng cái xứng danh. Tuyên bố đăng đệ thứ tự điển lễ xương truyền lư, điển lễ long trọng, từ lễ bộ chủ tính trung, hoàng đế thân coi, trong triều văn võ bá quan toàn sẽ tham dự. Cẩn Du đối này chỉ là nghe Đông Thanh nói đôi câu vài lời, rồi sau đó đọc sách đọc được tương quan chi tiết, nhưng thật ra không hoảng hốt, cùng một chúng cống sĩ chờ ở hoàng cung cửa chính trước chờ đợi gọi đến. Sở hữu cống sĩ đều xuyên thống nhất công phục, đầu đội tam chi chín diệp đỉnh quan, lập đến chỉnh tề. Mặc vào cùng hình thức xiêm y liề, mang đồng dạng phát quan, người dựa y li trang những lời này liền nháy mắt mất đi đạo lý. Rõ ràng là tương đồng xiêm y liề, mặc ở bất đồng nhân thân thượng, chính là bất đồng cảm giác. Cẩn Du hàng năm bảo trì vận động, cùng mặt khác quanh năm chôn thân thư hải người sai biệt thật lớn. Này 300 hơn người, rất nhiều thân hình đều không thể xưng là đẹp, hoặc hàm ngực câu lũ, hoặc lược có mập mạp. Như Trần Quân Nhiên chờ đĩnh bạt thanh nhuận chi liệt, lại có vẻ khô gầy. Cẩn Du dáng người cao dài đĩnh bạt, một thân đơn giản mộc mạc công phục tựa lượng thân định chế, eo bìa một thúc, đó là vai rộng hẹp ngông, kiện mỹ thân hình hiện sơn lộ thủy. Mặt như quan ngọc mày kiếm mắt sáng, quả thực là khí vũ bất phàm. Đứng ở Cẩn Du bên cạnh người một cái công sĩ, nhìn đến Cẩn Du khi không cầm túi đầu tự thẩm, có trong nháy mắt hoài nghi chính mình xuyên, cùng trước mắt người xuyên, không phải cùng bộ công phục. Chờ hai khắc, có lễ bộ hồng lư quan viên tiến đến dẫn đường, lành đến Thanh Hòa điện trước. Điện trước đài cơ thượng, thân xuyên triều phục văn võ bá quan đã vào chỗ, ấn phẩm cấp theo thứ tự sắp hàng, vương công hầu tức đứng bậc thang, văn võ bá quan đứng bậc thang chi gian ngồi cao thượng. Một chúng cống sĩ ở dẫn dắt hạ, theo bậc thang thẳng thượng, ấn thi hội thứ tự sắp hàng, lập với đủ loại quan lại chi mạt. Thanh cùng bên trong cánh cửa hai bên cùng điện dưới hiên trí có giàn nhạc, đúng lúc tấu vang chế thức mừng rỡ. Toàn bộ điện trước gần như hơn 1.000 người, trường hợp này có thể nói đồ sộ, làm người không khỏi mục nhiên khởi kính. Một chúng tân khoa cống sĩ đầu thứ thấy như vậy đại trường hợp, đều chính khâm đứng trang nghiêm. Cẩn Du đứng ở cống sĩ đệ tứ vị trí, thân ở mấy trăm bác học quan cao giữa, hơi hơi cúi đầu. Không có dư thừa động tác, gắng đạt tới cùng người khác vô nhị. Lễ bộ hồng lư quan ở Thanh Hòa điện nội đông sườn thả một chương màu vàng án bản, từ nội các học sĩ đem điền tốt hoàng bảng đặt hoàng án thượng. Đến tận đây, truyền lư đại điển liền tính chuẩn bị thỏa đáng, sau kém người đi Tử Vi cung tấu thỉnh Hoa Nguyên Đế. Đại cơ thượng đứng mấy trăm người, lại yên tĩnh không tiếng động, chậm đợi Hoa Nguyên Đế ngự giá thanh cùng thăng ngồi. Kim ô hoan thăng, Hoa Nguyên Đế thân xuyên lễ phục. Thang sofa cơ phía trên. Hoa Nguyên Đế ngồi định rồi, lễ quan xướng lễ, công hầu cùng văn võ bá quan đi đầu hành ba quỷ chín lệ đại lễ. Cẩn Du đi theo tiến lên một bước, quỳ xuống dập đầu ba cái, đứng dậy, trở lên trước một bước, lại quỳ một lần. Như thế ba lần, liền hành xong ba quỷ chín lệ lễ. Kết thúc buổi lễ mọi người đứng dậy, lễ bộ hồng lư tự khanh bắt đầu tuyên chế. Hoa Nguyên 15 năm, xuân, 3 tháng 12. Thi viết thiên hạ cống sĩ, đệ nhất giáp ban tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Tuyên chế xong, đối chiếu hoàng bảng sướng một giáp tên họ. Một giáp đầu danh, Lý Toàn. Một giáp đầu danh, Lý Toàn. Một giáp đầu danh, Lý Toàn. Đệ nhất giáp ba gã mỗi lần sướng danh ba tiếng, vang vọng thanh cùng trên không, truyền vào mọi người chi nhĩ. Hạ có hồng lư tự thừa dẫn đường Trạng Nguyên ra ban. Cẩn Du đi theo hồng lư tự thừa chỉ dẫn, từ mọi người giữa bước ra khỏi hàng, quỳ gối ngự đạo bên trái. Tuy rằng là quỳ, Cẩn Du lại quỳ đến hào hùng vạn trượng, tại đây đại điển dưới, làm cho cử quốc công hầu đủ loại quan lại cùng tân khoa cống sĩ, bị sướng danh ba lần công bố đầu danh, thật sự khí phách hăng hái. Xem ra hắn thi vấn đáp văn chương cùng Hoa Nguyên Đế quan niệm tương hợp, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp 2 năm, sẽ thực hành hắn liệt ra chính sách. Cẩn Du quỳ xuống sau, hồng lư quan lại sướng một giáp hai tên. Một giáp hai tên, Trương Sĩ Khiêm. Một giáp hai tên, Trương Sĩ Khiêm. Một giáp hai tên, Trương Sĩ Khiêm. Ba tiếng lúc sau, Trương Sĩ Khiêm bị dẫn ra bàn, quỳ với ngự đạo phía bên phải, vị trí so đầu danh dựa sau. Một giáp ba gã, với liền cư. Một giáp ba gã, với liền cư. Một giáp ba gã, với liền cư. Với liền cư ra ban sau quỳ với ngự đạo bên trái, cùng Cẩn Du ở cùng sườn, vị trí lại so hai tên sau đó. Một giáp ba gã ra lò, rồi sau đó theo thứ tự sướng danh đệ nhị giáp tam giáp xếp hạng. Nhị giáp tam giáp tên họ chỉ sướng một lần, thả không cần dẫn đường ra ban. Cẩn Du quỳ gối ngự đạo bên đầy đầu nghi vấn, cho nên hắn được đầu danh, phải quỳ ở chỗ này chờ đại điển kết thúc. Cảm thụ cực nóng ngày phơi sống lưng đỉnh đầu, lại không người làm hắn lên, Cẩn Du chỉ phải nhận mệnh. Xem ra phong cảnh vô hạn cũng là muốn trả giá đại giới, còn hảo truyền lưu đại điển cũng mau kết thúc. Rốt cuộc sướng xong nhị giáp tam giáp, chờ lâu ngày dàn nhạc tấu vang chương nhạc, chư vị tiến sĩ lại hành ba quỷ chín lễ lễ. Cẩn Du thở phào một hơi, cái này xem như kết thúc, đáng tiếc Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh chỉ là đồng tiến sĩ xuất thân, ngày sau không biết thụ quan nơi nào, chỉ sợ không thể thường thấy. Đại điển xong, Hoa Nguyên Đế khởi giá con cung, lễ bộ thị lang nâng lên hoàng bảng, đặt ở vân bàn phía trên, cung nhân đánh hoàng dù ở phía trước dẫn đường, trở ra thanh cùng môn, xuyên qua hoàng cung đông cửa hông, đem hoàng bảng dán với cửa đông phố. Vương cung hầu tức văn võ bá quan cùng tiến sĩ đi theo hoàng bảng ra cung. Cẩn Du thân là một giáp đầu danh, một chúng tiến sĩ tự giác đem hắn làm đến trước nhất, cùng tiến đến xem bảng. Cẩn Du tự nhiên lấy ra đầu danh trạng nguyên nên có khí phách, khí vũ hiên ngang hành với sở hữu tiến sĩ phía trước, xuất lĩnh chư tiến sĩ dạo phố xem bảng. Cẩn Du cùng Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên đi Thanh Hòa Điện tham gia đại điển, Đông Thanh liền sớm đi vào yết bảng cửa đông phố, đứng ở đường phố một bên, chờ yết bảng. Trước đây vô luận thi hương hoặc là thi hội yết bảng, Đông Thanh đều không lắm để ý, nhân nàng gặp qua Cẩn Du khắc khổ cùng thông thuệ, không lo lắng thi rớt. Lúc này thi đình yết bảng, Đông Thanh đảo còn có chút hứa thấp thỏm. Lần này, là khoa cử khảo thí cuối, xuất thân xếp hạng đại biểu cho ở trong quan trường khởi điểm. Chỉ cần cùng đệ tam kém một cái thứ tự, liền sẽ rơi xuống nhị giáp tiến sĩ xuất thân, mà nhị giáp cùng một giáp chênh lệch, lại không phải một cái thứ tự đơn giản như vậy. Kém, là một cấp bậc. Một giáp ba gã, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cũng xưng tam đỉnh giáp, ở hết bảng sau trực tiếp thụ quan nhập hàn lâm. Dư lại nhị giáp tam giáp cần lại đi qua triều khảo tuyển chọn, ưu giả mới có thể nhập hàn lâm vì thứ cát sĩ. Trở thành thứ cát sĩ, chỉ là nhập hàn lâm học tập, cũng không thể tính chân chính vào hàn lâm, còn cần tiến hành khảo hạch, đủ tư cách giả mới có thể lưu tại hàn lâm thủ quan. Đông Thanh trong lòng nóng trông Cẩn Du có thể trực tiếp lưu danh một giáp. Thi đình yết bảng xem như 3 năm một lần đại sự, không ngừng Đông Thanh tiến đến chờ yết bảng. Tấn An bên trong thành cơ hồ tất cả mọi người tới xem bảng. Cử quốc trên dưới, chỉ có thủ đô cư dân có này thù vinh, có thể ở yết bảng khi một thấy rầm rộ. Mọi người đường hẻm quan vọng. Tới rồi canh giờ, có thị vệ khai đạo, lễ bộ đường quan tay phủng hoàng bảng, phía sau đi theo đủ loại quan lại cùng tiến sĩ, từ trong đám đông phân nói mà qua. Gõ la minh tháo, gián thông báo quan đem kim bảng treo với tịch lều nội, kim bảng chỉ quải 3 ngày. 3 ngày sau thu vào nội các phong ấn. Đông Thanh đứng ở trong đám người, nhón chân hướng đủ loại quan lại lúc sau nhìn xung quanh. Mũi chân đều điểm toan, rốt cuộc nhìn đến tiến sĩ đội ngũ. Cái thứ nhất ánh vào mi mắt, chính là Cẩn Du. Cẩn Du liếc mắt một cái liền ở rậm rạp người đôi nhìn thấy Đông Thanh, tầm mắt giao hội, tức khắc nhuẩn miệng cười, mặt mày rực rỡ. Dựa theo lệ thường, đi tuốt đàng trước mặt, đều là đầu danh trạng nguyên. Vậy xem mọi người nhìn đến tân khoa trạng nguyên sinh đến tuấn lãng đoan trang, này cười, thật sự cảnh đẹp ý vui, không khỏi ở trong lòng cảm thán người này hảo sinh tuấn tiếu. Đông Thanh buông điểm chân, lòng tràn đầy vui mừng, đối Cẩn Du hồi lấy ý cười. Nàng Cần Lang, chưa bao giờ làm nàng thất vọng quá. Cùng Đông Thanh đứng chung một chỗ, có mấy cái phụ nhân cùng cô nương. Cô nương ra ra mặt mỏng, xem Cẩn Du đối với bên này cười, nhất thời đầy mặt dạng mây đỏ. Một cái phụ nhân trêu ghẹo nói, trạng nguyên lang hướng bên này xem lý. Không biết có phải hay không nhìn chúng cái nào đại khuê nữ. Nghe vậy, Đông Thanh xoay mặt nhìn mấy cái thẹn thùng cô nương, trong lòng sinh ra tự đắc. Này đó cô nương chỉ sợ phải thất vọng, này trạng nguyên lang, sớm đã là trượng phu của nàng. Ấn tập tục, một giáp ba gã muốn đánh mã dạo phố, đổ kinh khuê tinh đường quan âm miếu cùng quan đế miếu hành hương, gián thông báo sau, lễ bộ liền sai người dắt tới đỏ thấm đại mã tam thất. Tấn An phủ doãn lãnh người cấp trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ba người cắm kim khoác lụa hồng, trình roi ngựa. Cẩn Du nhìn trước mắt mã, trong lòng mạc danh khiếp đến hoảng. Chỉ là ở cũ kịch Nam nghe nói Trung Trạng Nguyên sẽ đánh mã du quá ngự tiền phố, phong cảnh vô hạn. Nhưng hắn chưa bao giờ cưỡi qua ngựa, nếu là ngự mã vô thuật, đem hắn cái này Trạng Nguyên chấn động rất xuống dưới, vậy không có phong cảnh vừa nói, không chỉ có là mất mặt sự, còn đau. Lại không thể rụt rè, cũng may này mã không tính thập phần cao lớn, nhìn qua rất là dịu ngoan. Dù sao cũng là cấp 3 cái người đọc sách kỵ, hơn nữa là vì hành xong lễ trình. Đều có bình dân ba thánh đường hẻm quan khán, nghĩ đến lễ bộ cũng không có khả năng tìm hung hãn giã tính ngựa lại đây, ngựa kinh ngạc sẽ thương cập vô tội. Tùy ý phủ doan cho hắn cắm kim hoa, chữ thập khoác lụa hồng, dẫm lên bàn đạp sải bước lên lưng ngựa, động tác không đến mức kinh ngạc ngựa, lại cũng thập phần kiên định tiêu sái. Vây xem ba thánh không cấm một trận hoan hô, năm nay Trạng Nguyên so thám hoa lang còn muốn tuấn tiếu, này xoay người lên ngựa động tác, thực sự anh tư tác sảng. Bảng nhãn trương sĩ khiêm xuất thân thế gia, cưới ngựa bắn cung có điều đọc qua, ngày thường kỵ mã, so này cao lớn rất nhiều, chi bằng Cẩn Du như vậy thấp thỏm, nhẹ nhàng sải bước lên lưng ngựa. Mặt sau thám hoa lang với liền cư cùng Cẩn Du tương đồng, chưa bao giờ cưới qua ngựa, nhưng phía trước hai người đều như thế nước chảy mây trôi ngồi trên lưng ngựa, hắn lại có thể nào lạc hậu. Có thể được tiến sĩ cập đệ, tâm tính vốn là so thường nhân cường không ít, lập tức học theo. Tiếp nhận dây cương, cưới lên yên ngựa. Có người đệ lên ngựa tiền, Cẩn Du tiếp ở trong tay, cũng chỉ là tiếp cái ý tứ, phía trước có người dẫn ngựa, sẽ không đi được quá nhanh, roi ngựa căn bản không dùng được. Ba người lên ngựa sau, có người cử Trạng Nguyên thi đậu kỳ cùng lục phiến một đôi, hồng du một phen, phía trước có chiêng trống loa sắp hàng. Bắt đầu hành tẩu sau dàn nhạc một đường khoác lác, phân biệt đi ba cái miếu đường dân hương. Đông Thanh tùy dòng người đi theo đội ngũ đi trước, tầm mắt lưu tại Cẩn Du trên người rời không ra. Ở miếu đường lễ tất, hôm nay sự mới tính xong. Cẩn Du gấp không chờ nổi muốn cùng Đông Thanh cùng nhau, từ quan đế miếu ra tới, liền ở trong đám người tìm Đông Thanh thân ảnh. Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh đã cùng Đông Thanh tìm được cùng nhau, chờ Cẩn Du ra tới cho hắn chúc mừng. Chúng Trạng Nguyên sau tổ chế tập tục quá nhiều, tự chuyện lưu đại điển bắt đầu, liền chưa từng cùng Cẩn Du nói chuyện qua. Toàn ca. Trần Quân Nhiên thập phần hưng phấn, thật xa đã kêu Cẩn Du. Cẩn Du trên người còn khoác hồng, rất là đáng chú ý, liền trước đem trên người đồ vật hủy đi niết ở trong tay, mới bước nhanh đi đến ba người trước mặt. Đợi lâu đi, lễ nghi phiền phức quá nhiều, ta cũng không thể nơi hà. Trần Quân Nhiên lập tức lắc đầu, không có, ước gì Du biến Tấn An thành, đây là vạn phần vinh quang việc, đâu ra đợi lâu vừa nói. Lý Ngôn Khanh phụ họa Trần Quân Nhiên, sau nói chúc mừng. Chúc mừng Lý Huynh, không biết Lý Huynh đều đáp chút cái gì. Luôn có một loại cảm giác, Cẩn Du lấy siêu người khác mấy lần tốc độ tiến bộ. Huyện thi khi, ở một cái huyện người đọc sách trung bài đến án đầu. Thi hương khi, ở một châu học sinh trung thu hoạch đá nguyên. Thi hội khi, đối mặt cả nước cử tử, xếp hạng đệ tứ. Đợi cho thi đình, thế nhưng có thể đến hoàng đế ngự phê, chúng đầu danh Trạng Nguyên. Cái này làm cho Lý Ngôn Khanh đặc biệt tò mò. Cẩn Du giải bài thi đều viết cái gì? Trừ bỏ Cẩn Du lúc ấy huyện thí khi thời vụ sách văn chương, Lý Ngôn Khanh liền chưa thấy qua Cẩn Du mặt khác văn chương. Bất quá nghĩ đến, huyện thí là có thể viết ra kia chờ trình bày và phân tích tinh nói văn chương, mặt sau một đường thẳng thượng cũng tại dự kiến bên trong. Cẩn Du không biết chính mình muốn như thế nào trả lời Lý Ngôn Khanh vấn đề, hắn tổng không thể nói chính mình kỳ thật tính biến tướng gian lận. Nếu hắn nguyên bản sinh tại đây gian, chưa từng chịu quá tiền sinh giáo dục, mà là từ nhỏ đi theo tiên sinh chi, hồ, giả, dã, đọc lặn một quyển lại một quyển nho ra kinh điển, có lẽ hắn thi vấn đáp văn chương liền không tồn tại cái gì trình bày và phân tích tính nói, bất quá là lời lẽ tầm thường không hề tân ý. Có thể được cái này Trạng Nguyên, không phải bởi vì hắn văn thải xuất chúng, mà là hắn giữa những hàng chữ đối Hoa Nguyên Đế gãi đúng châu ngứa. Hoa Nguyên Đế là trong lịch sử duy nhất một vị không có thực hành ước thương chính sách hoàng đế, đăng cơ tới nay, thương nhân địa vị cùng tình cảnh đều tốt hơn rất nhiều, là có thể nhìn ra này ý tưởng. Người giống nhau kiêu ngạo, Cẩn Du ở văn chương thực uyển chuyển một bên phùng một bên luận chứng, nói lại tất cả đều là lời nói thật, đều không phải là ngốc nghếch khen, làm Hoa Nguyên Đế tin tưởng, Lê Quốc sẽ ở trong tay hắn trở thành không tiền khoáng hậu thịnh thế. Nghĩ đến là vô mông ngựa đúng rồi, mới làm Hoa Nguyên Đế khâm điểm hắn vì trạng nguyên. Ta ở văn chương, chính là viết một ít giải thích mà thôi, có lẽ là ta vận khí tốt, liền chúng cái này trạng nguyên. Trần Quân Nhiên mặt lộ vẻ hâm mộ, tâm tắc vận khí tốt có thể chung trạng nguyên. Kia đến thật tốt vận khí. Đông Thanh nói, đều đang nói Cẩn Lang, các ngươi hai người đâu. Trước đây lực chú ý vẫn luôn ở Cẩn Du trên người, hiện tại mới nhớ tới hỏi Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên như thế nào. Lý Ngôn Khanh thở dài, ai? Ta chờ vận khí không bằng Lý Huynh như vậy hảo, Văn Thải giải thích cũng không đủ, xếp hạng rơi thẳng đến cuối cùng, không biết có thể hay không như cái sai sự. Chớ hoảng sợ, tháng tư còn có chiều địa điểm thi Hàn Lâm, tranh thủ bị điểm thượng, cũng có thể nhập Hàn Lâm học tập, vô luận ngày sau có thể hay không lưu quán, tấn chức đều so mặt khác tới dễ dàng. Trần Quân Nhiên dở khóc dở cười, lời nói là nói như vậy, nhưng ta cùng với Ngôn Khanh trước đây thành tích đều không coi là thượng thừa, vẫn là không cần hy vọng xa vời hảo, chỉ nghĩ tranh thủ phân phối một cái chức quan. Ai? Như thế cũng hảo, ngẫm lại những cái đó thi rất người, ta chờ đã vạn phần may mắn. Lý Ngôn Khanh tự mình an ủi một phen. Lúc trước hắn chính là tưởng ở Minh Sơn Trấn làm thổ tài chủ, nếu không phải ngẫu nhiên gặp được Cẩn Du ở trên phố niệm thư, hắn khả năng hiện tại còn ở Minh Sơn Trấn đợi, căn bản không có khả năng trở thành tiến sĩ. Trong lòng buồn bực, chỉ là bởi vì chính mình cùng Cẩn Du chênh lệch quá lớn, nhất thời có chút mất mát. Vô luận như thế nào, đọc mười mấy năm thư, hiện giờ cũng coi như cho chính mình cấp người nhà một công đạo, không uổng. Đông Thanh đề nghị đi tìm ra tiểu lầu ăn cơm, chúc mừng 10 năm gian khổ học tập trung đến nguyện. Trần Quân Nhiên nghe nói lời này, tổng cảm thấy có chút không đúng, 10 năm gian khổ học tập trung đến nguyện, chỉ sợ không thích hợp, ta trước sau tổng cộng đọc 12 năm, Nôn Khanh càng là 3 tuổi biết chữ. Đối toàn ca tới nói liền càng thêm không thích hợp, hắn trước sau liền đọc 2 năm, cùng 10 năm gian khổ học tập căn bản không đáp biên. Đông Thanh nhẹ một dậm chân, tìm đánh, nghiền ngẫm từng chữ một để tâm vào chuyện vụn vặt hảo chơi sao. Ha ha ha, ta liền như vậy vừa nói, mặc kệ nó gian khổ học tập mấy năm, ăn trước rượu lại nói. Một hàng bốn người liền ước đi một nhà tử lầu. Vô luận ở địa phương nào, Đông Thanh đều có thể thực mau thăm dò rõ ràng địa thế, ba nam tử nhưng thật ra hoàn toàn không nhọc lòng, Đông Thanh nói đi đâu liền đi đâu, hoàn toàn không có dị nghị. Ngự thư phòng, một tuổi thanh xuân thiếu nữ hấp tấp bước vào bên trong cánh cửa, miệng xưng muốn tìm nàng phụ hoàng. Cung nhân không dám đắc tội, chỉ phải lập tức đi thông báo. Này thiếu nữ là hoàng thất duy nhất không có thành thân thập công chúa, danh Lê Hoài Ngọc, chữ nhỏ Thanh Hoa, tính tình cùng Hoa Nguyên Đế không có sai biệt, Hoa Nguyên Đế đối này tương đối thiên vị một ít. Thông báo sau, Lê Hoài Ngọc vào cửa vội vàng cấp Hoa Nguyên Đế hành lễ, liền đi thẳng vào vấn đề nói, phụ hoàng, ngươi khi nào liền nói phải cho tiểu mười chiêu tế, hồi lâu cũng không có vừa ý người được chọn, hôm nay tiểu mười ở cửa đông phố gặp được tân khoa Trạng Nguyên, từ xưa có bảng hạ bắt tế cách nói, phụ hoàng đem kia Trạng Nguyên cấp tiểu mười bắt tới làm phò mã như thế nào. Hoa Nguyên Đế nhìn Lê Hoài Ngọc, nói, không được, ngươi tuyển những người khác đi. Thấy Hoa Nguyên Đế thập phần dứt khoát cự tuyệt, Lê Hoài Ngọc sửng sốt, hỏi ngược lại, vì sao không được? Kia Lý Toàn dáng vẻ đường đường, có thể trung Trạng Nguyên tự nhiên văn tài xuất chúng, phụ hoàng chẳng lẽ không vừa ý hắn? Kia lại vì sao ngự phê hắn vì Trạng Nguyên? Hoa Nguyên Đế nói, chính là bởi vì phụ hoàng vừa ý hắn, ngươi liền không thể vừa ý, kia bảng nhãn thám hoa cũng tuấn tú lịch sự, còn phải kể tới trăm đồng dạng văn tài không tầm thường tiến sĩ, tiểu mười vì sao không vừa ý? Lê Hoài Ngọc môi đỏ một dầu, ta tự nhiên muốn vừa ý tốt nhất, đệ nhị đệ tam đều không được, phụ hoàng thế nhưng muốn cùng tiểu mười đoạt nam nhân. Hoa Nguyên Đế buông trong tay bút, thở dài nói, việc này không dung trò đùa, không đến thương lượng, ngươi về trước đi. Lê Hoài Ngọc còn muốn nói gì, lại có cung nhân thông báo từ các lão tiến đến ý kiến. Hoa Nguyên Đế mượn ngày nói, tiểu mười ngươi trước tiên lui hạ, ta cùng với các lão có chuyện quan trọng thương lượng. Lê Hoài Ngọc không tình nguyện lui đi ra ngoài, tuy rằng Hoa Nguyên Đế thiên vị nàng, nàng trong lòng cũng hiểu rõ, không thể chậm trễ quốc gia xã tắc. Từ Thiên Chương đối Hoa Nguyên Đế hành lễ, Hoa Nguyên Đế vung tay lên, các lão miễn lễ, đại sứ việc làm được như thế nào. Từ Thiên Chương chắp tay nói, hồi thánh thượng, truyền thụ việc đã nghị công văn giao từ lễ bộ đi làm, hoàng thành cấm quân cũng đã công đạo đi xuống, kia sứ giả tuyệt đạp không ra Tân An nửa bước. Như thế rất tốt. Hoa Nguyên Đế đem một phần giấy cuốn đưa cho bên cạnh người cầm bút thái giám. Các lão ngươi thả nhìn xem áng văn chương này, nói cho chấm có ý nghĩ gì. Cầm bút thái giám hiểu ý, đem giấy cuốn lấy xuống giao ở Từ Thiên Chương trên tay. Từ Thiên Chương giương tay rũ ra giấy cuốn lực trường, thẳng tắp rũ đến trên mặt đất, mặt trên dùng đài các thể tràn ngập văn tự. Đây là một phần thi đình bài thi, ước 7 thước trường, khoan một thước có thừa, văn chương 2000 dư tự. Từ Thiên Chương nhìn đến Lý Toàn hai chữ, trong lòng hiểu rõ, Hoa Nguyên Đế đối này Lý Toàn là thượng chút tâm tư. Từng câu từng chữ đi xuống nhìn lại, càng xem càng hứng khởi, Lý Toàn văn thải không coi là đệ nhất, này văn chương lại trật tự rõ ràng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, mỗi một cái luận điểm chính sách đều thập phần có giải thích, cho người ta một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Từ Thiên Chương học vấn siêu nhiên, tự nhiên nhìn ra được này Lý Toàn giữa những hàng chữ cô ý phụng nên Hoa Nguyên Đế, nhưng này phụng nên đều thành lập ở sự thật cơ sở thượng, đều không phải là nói xuông. Từ Thiên Chương còn có thể nhìn ra, Lý Toàn thi vấn đáp yếu điểm, ám chỉ nếu không kịp thời sửa đúng tệ đoan, Lê Quốc vận mệnh nhiều nhất chỉ có mấy chục năm đang nói. Lại rất làm người tin phục, sinh không ra tức giận chi tình. Tục ngữ nói lời thật thì khó nghe, ở khiển từ đặt câu lược có khiếm khuyết dưới tình huống, đem lời nói thật nói được như thế dễ nghe êm hay, thật sự là một nhân tài. Đêm đó này Lý Toàn ít ỏi số ngữ chỉ ra yếu hại, sát phạt quả quyết, thực phù hợp Hoa Nguyên Đế yêu thích, trách không được Hoa Nguyên Đế đối Lý Toàn như thế để bụng. Bất quá, này Lý Toàn thực sự đảm đương nổi trạng nguyên tên tuổi, vô luận từ ánh mắt vẫn là tâm tính bộ dạng, đều vì thượng thừa. Thấy Từ Thiên Chương xem xong, Hoa Nguyên Đế nói, các lão xem xong rồi sao? Như thế nào? Từ Thiên Chương trầm ngâm một lát, nói, lão thần cho rằng, người này loại xã tắc nhân tài, hiếm có, nếu hảo sinh lợi dụng, sẽ là thánh thượng trong tay một phen lợi kiếm. Hoa Nguyên Đế trên mặt lộ ra một tia ý cười, các lão cùng chấm ý tưởng tương đồng, chỉ sợ muốn thỉnh các lão lo lắng, hảo sinh mài giũa này đem lợi kiếm. Vì quốc gia xã tắc suy nghĩ, lão thần tự cúc cung tận tụy. Từ Thiên Chương xem đến minh bạch, Hoa Nguyên Đế trong lòng đã có định luận, hỏi hắn cái nhìn, bất quá là đi ngang qua sân khấu. Hoa Nguyên Đế loát một phen trong râu, mới vừa rồi tiểu mười chạy tới cùng chấm nói, nàng muốn đem Lý Toàn chiêu vì phò mã, chấm phủ quyết nàng, Lý Toàn muốn trở thành lợi kiếm, cùng hoàng thất liên lụy quan hệ thông gia không phải thượng sách. Thánh thượng làm cực kỳ, hơn nữa lão thần nghe nói, Lý Toàn sớm đã có gia thất. Nga! Hôm nay tạm thời như thế, ngày khác này vào Hàn Lâm lại nghị. Hoa Nguyên Đế giải quyết dứt khoát, Từ Thiên Chương tự nhiên lui ra. Kim bảng gián ngày thứ ba, bị thu tổn vào nội các. Cẩn Du thân là tân khoa trạng nguyên, cùng bảng nhãn thám hoa cùng, ấn chế thụ chức quan, chọn ngày tiền nhiệm. Trạng nguyên nhập Hàn Lâm viện nhậm tu soạn, quan giai không cao, chỉ là từ lục phẩm, phụ trách trưởng tu quốc sử thật lục, ghi lại hoàng đế lời nói việc làm, phát thảo một ít điển lễ bản thảo. Cẩn Du cảm thấy, như là vào cái bí thư cơ cấu, hoàng đế chuyên trúc bí thư cơ cấu. Hoa Nguyên Đế khả năng nhìn chúng hắn văn chương chung nói chuyện nghệ thuật, mới đưa hắn ngự phê vì trạng nguyên, ghi lại Hoa Nguyên Đế lời nói việc làm cùng trưởng tu xét xử. Trương sĩ khiêm tốn với liền cư toàn thụ Hàn Lâm viện biên tu, chính thất phẩm chức quan, cùng Cẩn Du đảm nhiệm chức vụ một chỗ. Nếu không phải các loại bản thảo đối Hàn Lâm có cực cao khen ngợi, Cẩn Du đều có chút không tin. Hàn Lâm quan không có gì thực quyền, phẩm cấp không đủ trình độ thượng triều đường, đồng lộc cũng không cao, lấy cố định phụng bạc, tham ô đều không tới phiên Hàn Lâm quan, nhưng địa vị cao cả. Hàn Lâm quan khởi thảo chiếu thư gián văn, có thể tới ngự thư phòng đi lại, có thể ở hoàng đế cùng vương công quý tộc trước mặt hôn mặt thủ. Khoa cử khảo thí cũng từ Hàn Lâm quan cùng nội các học sĩ chủ trì, tân khoa tiến sĩ đều là quan chủ khảo môn sinh, văn mạch cùng nhân mạch đan chéo, ảnh hưởng rất là sâu xa. Đối với cái này chọn ngày tiên nhiệm, Cẩn Du có chút không quá minh bạch, chẳng lẽ khi nào đi nhập chức đi làm, vẫn là chính mình định đoạt không thành. Rồi sau đó đi hỏi thăm một chút mới biết được, nói chọn ngày tiền nhiệm nguyên nhân, là bởi vì nhập chức trước muốn học tập quan viên nên có lễ nghi cùng chế độ, không xác định khi nào có thể học xong, mới có thể nói chọn ngày. Giống nhau ở Quỳnh Lâm Yến sau học tập, đến lúc đó chờ đợi an bài đi học tập, học xong có thể tiền nhiệm, đó là ngày ấy tiền nhiệm. Hoa Nguyên Đế với ngày thứ ba sau một ngày ở Quỳnh Lâm huyện ban yến tiến sĩ, xưng Quỳnh Lâm Yến, sở hữu tân khoa tiến sĩ đều có tư cách tham dự. Ở truyền lưu đại điển sau khi kết thúc, Cẩn Du viết một phong thư từ đưa hướng Lang Châu Sơn Hà huyện. Nếu đã trúng trạng nguyên, tự nhiên trước tiên báo cho lão phụ lão mẫu cùng ca tẩu, làm cho bọn họ an tâm. Cũ kịch Nam Trung nói chúng rồi trạng nguyên áo gấm về làng, nhưng xem cái này tình hình, truyền lư đại điển sau liền thụ chức quan, 3 ngày sau muốn tham gia Quỳnh Lâm Yến, Quỳnh Lâm Yến sau học tập quan viên lễ nghi chế độ. Học xong liền đi Hàn Lâm viện tiên nhiệm, nhập chức tổng không thể xin nghỉ 3 tháng, căn bản không có khả năng có thời gian về nhà, cái gì áo gấm về làng đều là nói xuông. Chỉ có tu thư một phòng, do hỏi người nhà muốn hay không cùng dọn đến Tấn An định cư. Tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó lên trời, Cẩn Du chúng chẳng nguyên, có thể rời đi quê hương ở đô thành Tấn An cắm dễ, liên quan cha mẹ người nhà đều có thể thâm lây. Dựa theo hiện đại tới xem, chính là người một nhà đều từ nông thôn hộ khẩu biến thành Bắc Kinh hộ khẩu. Lúc trước thi đình thứ tự không có định số, không biết có thể thụ đến cái gì chức vị, Lê Quốc 7 cái châu giới, hơn 1.000 cái huyện thành, cũng không biết sẽ đi phương nào. Vô luận đến nào, mang Đông Thanh cùng nhau liền an tâm, lại không thể mang theo cả nhà di chuyển. Người trong nhà an phận ở một góc, chỉ cầu cái yên ổn giàu có. Hiện giờ thụ quan vào Hàn Lâm, tuy rằng quan giai không cao, tốt xấu là cái nội thành quan, sẽ không có quá lớn biến động. Ngày sau có thể ở Tấn An mua sắm điền trạch, xem như hoàn toàn an ra, nếu là người trong nhà cố ý tới Tấn An, liền có thể xuống tay chuẩn bị. Trong nhà chế tác thêu hoa thêu thùa công nhân muốn giải tán, mới vừa khai lên mấy tháng điểm tâm cửa hàng cũng đến chỉnh lý. Truyền lưu đại điển sau ngày thứ tư, Hoa Nguyên Đế sẽ ban yến Quỳnh Lâm huyện, chư vị tân khoa tiến sĩ đều có thể hòa phục dự tiệc. Cẩn Du vẫn như cũ chuẩn bị mang Đông Thanh cùng dự tiệc, yến hội đầu một ngày kêu Đông Thanh ra cửa mua quần áo. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút như thế nào? Đông Thanh dương mắt, đi cái gì? Tấn An phố lớn ngõ nhỏ ta đã đi rồi vài lần. Cẩn Du dứt khoát nói thẳng, ngày mai Quỳnh Lâm Yến, thập phần long trọng, ta cả đời này chỉ này một lần, tự nhiên muốn mang chính mình thê tử cùng tham dự. Đông Thanh mi mắt cong cong, ân. Cho nên đâu? Cho nên, ta mang ngươi đi lấy lòng xem xiêm y để trang sức, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi dự tiệc. Cái này sao? Đông Thanh đứng dậy, chậm rãi đi hướng ngăn tủ, mở ra sau xách ra một cái tay mải. Cẩn Du tò mò, đây là cái gì? Cái này tay nải hắn giống như không phát hiện quá, định là Đông Thanh trộm bỏ vào trong ngăn tủ. Đông Thanh cởi bỏ tay nải, từ bên trong lấy ra một kiện xiêm y để triển khai. Cẩm y để hoa thường, nam tử thẳng chế kiểu dáng, màu xanh đá hàng lụa tố mặt, tay áo biên cổ áo đằng vần tường văn điểm xuyết, tố nhã lại không mất xa hoa. Cẩn Du sắc mặt hơi kinh ngạc, ngươi khi nào vì ta chuẩn bị? Đông Thanh chỉ cười không nói. Đem xiêm y lìa đặt ở trên giường, lại từ trong bao quần áo lấy ra một đôi hắc mặt quan ủng, đỉnh đầu chạm rông khắc hoa bạc quan. Ở Sơn Hà huyện ta liền xuống tay, không lâu trước đây mới đem dao lanh cùng cổ tay háo đường viền thêu xong, ngày mai, ngươi liền ăn mặc này thân đi, ta thân thủ vì ngươi làm. Cẩn Du đứng mấy cái hô hấp, tiến lên cấp Đông Thanh một cái hung ôm. Đông Thanh, ta yêu ngươi, trừ bỏ lời này, ta tìm không thấy bên từ tới hình dung giờ phút này tâm tình. Đông Thanh sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy Cẩn Du một chút, nói bừa cái gì, mau đi thử thử, nếu là không hợp thân, ta vội vàng cho người sửa sửa. Hảo! Cẩn Du cầm lấy xiêm y rìa, lại nói, thiếu chút nữa bị ngươi tha đi vào, đã quên ước nguyện ban đầu là phải cho ngươi mua xiêm y rìa. Đông Thanh cười, ta cũng có, ngươi mau đi thử đi. Vì sao phải tránh? Ta liền tại đây thí. Nói, thoải mái hào phóng bỏ đi áo ngoài. Cầm lấy thẳng chuế hướng trên người bộ. Nếu ngươi cũng có, vậy ngươi cũng thử xem. Đông Thanh lắc đầu, ta thực vừa người, phía trước đã thử qua, không cần thử nữa. Cẩn Du đã đem xiêm y gì hề mặc ở trên người, giống như lượng thân cắt may, sấn đến tuấn lang vô song. Tiến đến Đông Thanh nhĩ sườn, thấp giọng nói, ta biết thực vừa người, chỉ là ta không thấy được. Đông Thanh giận Cẩn Du liếc mắt một cái, lại theo lời lấy áo trên thường đi đổi. Hôm sau, buổi trưa qua đi, Cẩn Du thay Đông Thanh chuẩn bị xiêm y rìa, ngồi ở ghế thượng, từ Đông Thanh cho hắn vấn tóc. Vì sao sớm liền bắt đầu chuẩn bị xiêm y rìa? Đối ta tin tưởng như vậy. Như vậy tin tưởng vững chắc chúng ta có thể sử dụng thượng này thân xiêm y rìa. Đông Thanh đem Cẩn Du tóc vắn khởi, mang lên phát quan, vừa lòng nhìn thoáng qua, người tổng muốn lòng mang niệm tưởng, vô luận xếp hạng như thế nào, ngươi là nhất định sẽ dùng tới này thân xiêm y rìa. Cẩn Du nắm lấy Đông Thanh tay, trong lòng cảm kích chi tình tràn đầy, nhân sinh như thế, phu phục gì cầu. Canh giờ không sai biệt lắm, hai người nắm tay cùng Trần Quân Nhiên, Lý Ngôn Khanh đi vào Tấn An thành Tây Quỳnh Lâm Uyển, ở trước cửa nói tên họ, có người dẫn đường đi vào. Quỳnh Lâm Uyển răng cửa bên đường cổ tùng quay bách, huyện nội núi giả nước chảy cẩm thạch chiến nói, bảo xây hồ nước liêu khóa hồng tiểu, thật sự tuyệt đẹp. Hoàng gia ban yến quy cách rất cao, ăn chính là cung đình mỹ thực, uống chính là quỳnh tương ngọc nhưỡng, lại có ngâm thơ câu đối, ca vũ trợ hứng, hảo không mau thay. Này không chỉ có là một loại hưởng thụ, vẫn là một loại thật lớn vinh quang. Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh tạm thời quên chính mình còn không có một quan nửa chức trong người, thập phần hứng khởi. Quỳnh Lâm Uyển là hoàng gia Lâm Uyển, Lê Hoài Ngọc thông suốt tiến vào trong đó, mọi nơi nhìn xung quanh. Không thể không nói, này mấy trăm tiến sĩ giữa, vẫn là có không ít anh tuấn thiếu niên lang, bảng nhãn mặt mày đoàn chính một thân quý khí, kia thám hoa lang sinh đến tuấn mỹ dáng vẻ không tầm thường. Nhưng này đó đều không phải tốt nhất, xoay mặt nhìn về phía Cẩn Du phương hướng, lại phát hiện Trạng Nguyên lang bên người theo cái xinh xắn nữ tử. Lê Hoài Ngọc sửng sốt, nhân này hai người đứng chung một chỗ thực sự cảnh đẹp ý vui. Đông Thanh không chỉ có khuôn mặt tinh xảo, trên người xiêm y lìa cũng cùng Cẩn Du thập phần xứng đôi, Lê Hoài Ngọc đánh mất Đông Thanh là nha hoàn ý niệm. Đối bên người cung nữ nói, ngươi đi thỉnh vị kia cô nương lại đây một tự. Cung nữ lĩnh mệnh qua đi, bước toái chạy bộ đến Đông Thanh trước người, quấy rầy vị cô nương này, thập công chúa thỉnh cô nương đến bên kia một tự. Cẩn Du cùng Đông Thanh đều là sửng sốt, một bên chính cười đến nhẹ nhàng vui vẻ Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên cũng dừng lại uống rượu động tác. Trong lòng kỳ quái, theo lý này Quỳnh Lâm Yến sẽ không có công chúa dự tiệc, này không chỉ có tới cái thập công chúa, còn kém cung nữ tới tìm Đông Thanh. Đông Thanh tuy rằng nghi hoặc, lại không dám chậm trễ, còn thỉnh phía trước dẫn đường. Cẩn Du không cấm rôi tay ngăn lại Đông Thanh, ta cùng với ngươi cùng tiến đến. Cung nữ nói, xin lỗi, thập công chúa chỉ là kém nô tỳ thỉnh vị cô nương này, nam tử không có phương tiện tiến đến. Đông Thanh vỗ nhẹ Cẩn Du mu bàn tay, không có việc gì, ta đi một chút sẽ về. Cẩn Du không an tâm, nhưng thật ra không có một hai phải cùng tiến đến, sợ cấp Đông Thanh thêm không cần thiết phiền toái. Cung nữ dẫn Đông Thanh đi vào Lê Hoài Ngọc trước mặt, Đông Thanh đối Lê Hoài Ngọc được rồi nửa lễ, dân nữ gặp qua thập công chúa. Đông Thanh không có cáo mệnh trong người, vô luận thấy cái nào vương thất con cháu, đều đến cho người ta hành lễ. Lê Hoài Ngọc trên dưới đánh giá một vòng, gần xem vẫn là không thể bắt bẻ. Người kêu tên gì? Cùng Tân Khoa Trạng Nguyên ra sao quan hệ? Đông Thanh nói, hồi công chúa lời nói, dân nữ Trần Đông Thanh, cùng Tân Khoa Trạng Nguyên Lý Toản, là kết tóc phu thê. Lê Hoài Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, kết tóc phu thê. Các ngươi khi nào kết tóc? Đông Thanh đúng sự thật trả lời, với Hoa Nguyên 12 năm đông cộng gối kết tóc, Hoa Nguyên 13 năm 10 tháng ở quê quán sở tại huyện Nha đăng ký có trong hồ sơ, cùng năm 12 tháng thiên địa cha mẹ làm chứng hành phu thê đại lễ. Lê Hoài Ngọc trợn mắt há hốc mồm, ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trong lòng có chút đáng tiếc, này Tân Khoa Trạng Nguyên Lý Toàn sinh đến tuấn lang tài hoa ngạo thế, thế nhưng sớm có chấm dứt vợ cả tử. Buồn đối Lý Toàn ngoại tại thập phần vừa ý, tưởng tiến đến hiểu biết một chút nhân phẩm đức hạnh, hiện giờ nhưng thật ra không dùng được, nàng không đến mức cùng khác nữ tử tranh đoạt một cái nam tử. Đông Thanh trộm nhìn Lê Hoài Ngọc thân sắc, tâm tư xoay chuyển, nói, không biết công chúa có gì vấn đề. Lê Hoài Ngọc hoàn hồn, khoát tay, không có việc gì, chính là xem ngươi lớn lên đẹp, tùy ý nói chuyện phiếm hai câu, ngươi nếu có việc, có thể đi trở về. Đông Thanh nhìn như không hiểu ra sao, túi đầu cáo lui. Bị đương triều công chúa khen đẹp, hẳn là xem như hạng nhất thù vinh, nàng cũng hảo an tâm đứng ở Cẩn Du bên cạnh người. Trở lại Cẩn Du bên người, Cẩn Du vội nói, như thế nào? Kia thập công chúa nhưng có khó xử với ngươi. Đông Thanh đôi mắt một loan, không có gì, công chúa nói chính là xem ta lớn lên đẹp, muốn cùng ta nói chuyện phiếm vài câu. Thập công chúa ý đồ, nàng vừa thấy liền biết. Liên ở mới vừa rồi, nàng đã bắt đầu suy tư đối sách, không thành tưởng này thập công chúa tính tình rất là hào sảng, vẫn chưa có bất luận cái gì cản quấy hành động. Nghĩ đến là bởi vì thập công chúa chỉ nhìn chúng Cẩn Du tướng mạo cùng tên tuổi, cũng không có quá đa tình ý, biết được là đàn ông có vợ, liền sẽ không lại tiến thêm một bước. Như thế tốt nhất, rốt cuộc Cẩn Du nhân phẩm đức hạnh đều là thượng thừa, làm người muốn ngừng mà không được, chẳng sợ kia thập công chúa lại tiến một phần, nàng đều sợ thập công chúa sẽ cùng nàng giống nhau hãm sâu trong đó. Cẩn Du cũng không hoài nghi Đông Thanh nói, cho dù có một ít sự gạt hắn, cũng đều là vì hắn suy nghĩ, không ảnh hưởng toàn cục. Quỳnh Lâm Yến qua đi, Cẩn Du cùng Trương Sĩ Khiêm với Liền Cư cùng đi lễ bộ đưa tin, có chuyên gia phụ trách giáo tập tân tấn quan viên lễ nghi chế độ. Học tập rất nhiều, Cẩn Du bất thời giờ viết một phần bản thảo. Một phần cái gọi là phiên bang chi ngữ học tập bản thảo. Viết cái đại khái, cẩn thận đóng sách lên, chuẩn bị mang theo đi bái kiến các thần thủ phụ từ thiên trương. Hoa Nguyên Đế hạ lệnh cấm tạ sư hiến, nhưng trong lén lút tân khoa tiến sĩ đều sẽ cấp hai cái năm đó quan chủ khảo tặng lễ. Đông Thanh cấp Cẩn Du nói việc này, xuống tay bị lễ vật đưa cho quan chủ khảo. Hai vị quan chủ khảo lễ vật Đông Thanh một mình ôm lấy mọi việc, hỏi thăm năm nay hai cái quan chủ khảo yêu thích. Lễ vật phân lượng không nhẹ, có thể làm hai vị quan chủ khảo nhớ rõ, lại cũng không nặng. Rốt cuộc Cẩn Du là nhà nghèo xuất thân, nếu đưa đến quá quý trọng, dễ dàng khởi đến tương phản tác dụng. Cẩn Du nghe Đông Thanh nói, ngoan ngoãn cấp hai cái nội các học sĩ trong phủ đệ bái thiếp, đem hai phân lễ vật phân biệt đưa ra đi. Lại suy nghĩ nếu có thể cùng thủ phụ từ thiên trương đáp thượng vài phần quan hệ, tại đây tấn an trong triều đình nhân mạch lại phô khai một ít. Nhưng tùy tiện tặng lễ dễ dàng nhận người không mừng, nghĩ tới nghĩ lui, liền viết này phân bản thảo. Lúc ấy hắn nói người hồ nơi đó mua bản thảo mất đi, rõ ràng có thể cảm giác được từ thiên trương rất là tiếc hận. Hắn viết này bản thảo, công bố trong đầu nhớ rõ một ít, liền viết xuống tới trình cấp từ các lão, làm nội các hoặc là hàn lâm học sĩ nghiên cứu học tập, ngày sau liền không hề lo lắng lần này tình huống tái diễn. Ngày sau lại thường thường bái phỏng một chút, nói chính mình lại nhớ lại một ít, có cũng đủ tên tuổi, cũng không có vẻ đột ngột, còn ở từ thiên trương trước mặt hôn mặt thuộc soát hảo cảm độ. Cẩn Du trong lòng so đo, tuyển một ngày cấp từ thiên trương đệ thượng bái thiếp. Quản gia đem Cẩn Du bái thiếp đưa cho từ thiên trương, từ thiên trương cảm thấy ngoài ý muốn. Xem Lý Toàn là người, không nên là nóng nảy xúc động người, lại lô mãng nhiên cho hắn đệ bái thiếp. Mở ra bái thiếp xem một cái, tức khắc không nhịn được mà bật cười. Quản gia thấy từ thiên trương xem cái bái thiếp đều có thể như vậy cười, có chút nghi hoặc, lao ra, này bái thiếp có gì không ổn. Từ thiên trương đem bái thiếp đặt ở một bên, nói, không có việc gì, ngươi cứ theo lẽ thường an bài chính là. Cẩn Du ở bái thiếp viết do vì sao sự tới cửa bái phỏng, biết được Cẩn Du viết bản thảo muốn đưa lại đây, từ thiên trương đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó nhìn thấu Cẩn Du giấu giếm ý đồ. Lại không có sinh ra phản cảm, đảo còn lại thưởng thức vài phần. Ở từ thiên trương xem ra, này phiên hành động, chỉ có thể thuyết minh Lý Toàn là một nhân tài. Không chỉ có đôi giang sơn xã tắc giải thích độc đáo, cũng hiểu được xuống tay kinh doanh nhân mạch, giả lấy thời gian, tất thành châu báu. Cẩn Du không biết từ thiên trương ý tưởng, chỉ là cảm thấy vô luận từ thiên trương xem không thấy xuyên hắn tiểu tâm tư, hắn đều không có sợ hãi. Tuy rằng không thấy xuyên tỷ lệ rất nhỏ, rốt cuộc từ thiên trương ở quan trường trà trộn mấy chục năm, tư lịch rất cao, không đến mức liền điểm này việc nhỏ đều thấy không rõ. Nhưng như thế cũng không ngại, tương đối. Từ thiên trương không có khả năng thị phi chẳng phân biệt làm việc toàn bằng yêu thích. Cẩn Du đúng hạn bái phỏng, đem bản thảo đôi tay trình lên. Từ thiên trương tiếp ở trong tay, bản thảo đóng sách chỉnh tề tinh tế, bản thảo thượng chữ viết nước chảy mây trôi, không ít địa phương còn viết chính mình chú thích cùng giải thích, vừa thấy liền biết là dụng tâm chế tác. Giao tử quản gia thu hảo, ngày khác mang đi cùng có tâm người học tập, dương mắt nhìn về phía Cẩn Du. Người có tâm. Cẩn Du biểu hiện đến khiêm tốn, nói, các lao quá khen, các lao gương cho binh sĩ, tâm hệ giang sơn xã tắc, là sở hữu quốc dân tấm gương, có thể vì ta đại lê lược tận non nớt chi lực, mãi vô thượng vinh quang, hậu sinh tự nhiên tận tâm tận lực. Từ thiên trương tươi cười lại nhiều vài phần, ân, ta xem qua ngươi văn trường, thực không tồi, ngươi xác thật toàn tâm vì lê quốc tương lai thiên thu vạn đại, an tâm ở Hàn Lâm học tập, chúng ta thánh thượng tâm thanh mắt sáng. Chỉ cần với quốc có lợi, chắc chắn vật tận kỳ dụng. Nghe từ thiên trương như thế vừa nói, Cẩn Du trong lòng vui vẻ, tuy rằng từ thiên trương không có nói rõ, nhưng lời này ý tứ đã thực rõ ràng. Chỉ cần hắn an tâm ở Hàn Lâm học tập, ngày sau cơ hội đến, từ thiên trương đem ở Hoa Nguyên Đế trước mặt tiến cử hắn, bảo đảm hắn sẽ bị vật tận kỳ dụng. Lại không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ là tươi cười lớn chút, lại cùng từ thiên trương khách sáo mấy cái qua lại. Đúng lúc đứng dậy cáo lui, miễn cho đợi đến lâu rồi làm nhân tâm sinh phiền chán. Từ thiên trương trừ bỏ lần trước xem Cẩn Du văn trường, lại một lần lãnh hội đến Cẩn Du nói chuyện bản lĩnh. Theo lý, hắn sẽ không tưởng phí thời gian xã giao một cái tân tiến hậu sinh, cùng này Lý Toàn mấy phen qua lại, chỉ cảm thấy tâm tình rộng rãi chưa đã thèm. Cẩn thận tưởng tượng, cùng Thi Đình Văn Chương một cái kịch bản, một hàng nói chuyện một hàng khen, chỉ là ở chính sự trước sau bỏ thêm nói mấy câu, thẳng khen tới rồi hắn tâm khẳng chỗ, rồi lại không có vẻ đột ngột. Cẩn Du từ từ Thiên Chương trong phủ ra tới, không có bên ngoài lưu lại, trực tiếp trở về ngủ quán. Đông Thanh thấy Cẩn Du trở về, hỏi, như thế nào? Từ các lão nhưng có chê ngươi. Cẩn Du nhướng mày cười, như thế nào? Ta gương mặt này thực nhận người ngại không thành. Đông Thanh trắng Cẩn Du liếc mắt một cái, ngươi biết rõ ta nói chính là cái gì, hà tất một hai phải trêu đùa ta. Cẩn Du trong lòng tiếc hận, lần này thế nhưng không có kịch bản thành công, không có thể làm Đông Thanh khen hắn gương mặt này thập phần anh tuấn, một chút đều không nhận người ngại. Cùng ta thiết tưởng giống nhau, từ các lão là ái quốc nhân sĩ, thật đánh thật trung thần, gai đúng châu ngứa, ta phải hắn sẽ làm ta vật tấn kỳ dụng hứa hẹn. Nghĩ đến ngày sau lại đi động đi lại, ta an phận thủ thường làm ra điểm chiến tích, lên trước hẳn là sẽ không quá khó. Đông Thanh dừng một chút, lời tuy như thế, này chiến tích chỉ sợ không dễ dàng làm, ngươi trước làm tốt tu soạn nên làm sự, bảo đảm không cần ra cái gì đường rẽ bị người lên án, ngày sau gặp được tức không khó làm lại có thể ra chiến tích công việc béo bở lại nói. Cẩn Du gật đầu, đó là tự nhiên, hiện giờ cũng không chuyện gì có thể làm ta đi làm. Bên sự đều có chuyên trách quan viên phụ trách. Đến nôi quốc gia đại sự, lớn nhất có thể là sẽ phát sinh chiến loạn, ta đã ở Thi Đình Văn Chương liệt chính sách, nếu Hoa Nguyên Đế khâm định ta vì Trạng Nguyên, chắc chắn phòng hoạn với chưa xảy ra, không cần quá mức lo lắng. Ân. Đông Thanh cảm thấy Cẩn Du nói có lý, nhưng còn có khác sự muốn sầu. Cẩn Lang ngươi trên quan trường sự cơ bản ổn định, chúng ta tổng không thể vẫn luôn ở tại ngụ quán, hay không suy xét mua chút điền trạch. Ngụ quán là ở nhờ, Tân An bên trong thành tổng cộng 7 cái hội quán, tới đô thành dự thi cử nhân, từng người ở nhờ ở chính mình nguyên quán nơi châu giới ngụ quán. Cùng huyện thành ngụ quán bất đồng, Tân An ngụ quán dừng chân không thu phí. Nhưng chỉ mở ra đến triều khảo thụ quan lúc sau, cũng chính là tháng tư đế. Sở hữu tiến sĩ thụ quan ly quán, không có bị thụ quan hoặc là thi rất cử nhân nếu muốn tiếp tục dừng chân, liền từ ở nhờ biến thành thuê trụ. Bên tiến sĩ thụ quan đi châu huyện, Cẩn Du lại muốn ở Tấn An cắm rễ, hiện giờ 3 tháng đế, còn có 1 tháng thời gian, yêu cầu ngẫm lại về sau như thế nào an bài. Cẩn Du trầm ngâm một lát, nói, chúng ta còn có bao nhiêu tồn bạc. Đông Thanh trả lời nói, từ Sơn Hà huyện ra tới, ta đem sở hữu tích tụ đều mang ở trên người, tổng cộng 5.502 ngân phiếu, mấy ngày nay dừng chân không tiêu tiền, ăn cơm hoa 30.82, là không có tồn nhập tiền trang bạc vụn. Còn không có dùng đến trình bạc. Cẩn Du không phải thực hiểu biết Tấn An giá hàng, hỏi, 5.502, ở Tấn An mua điền trạch có thể mua nhiều ít. Đông Thanh lắc đầu, chỉ sợ mua không được nhiều ít, lớn hơn một chút tòa nhà thượng vạn lượng bạc trắng, chúng ta chỉ có thể trước mua cái tiểu viện tử, tả hữu chỉ là chúng ta hai người trụ, nhiều nhất hơn nữa cha mẹ cùng đại ca đại tẩu, đủ rồi. Hơn nữa tòa nhà yêu cầu xử lý, mua quá lớn tòa nhà liền không có dư tiền. Chúng ta mua không nổi hạ nhân, chỉ dựa vào một mình ta chi lực chuẩn bị bất quá tới. Cẩn Du không hiểu ra sao, vậy ngươi hỏi ta có cần hay không mua chút điền trạch. Chúng ta như vậy tình cảnh, như thế nào có thể mua chút điền trạch. Cẩn Du cố ý cắn trọng chút tự, Đông Thanh mới vừa hỏi hắn muốn hay không suy xét mua chút điền trạch, hắn cho rằng mua nổi ít nhất tam phân đồng ruộng tòa nhà, mới có thể kêu mua chút điền trạch. Đông Thanh cười nói, ta ý tứ. Là nếu ngươi suy xét mua chút điền trạch, ta đây liền nghĩ biện pháp sinh tiền mua chút trở về, lại chưa nói hiện tại liền mua, hiện tại chỉ có thể mua một cái chỗ ở. Cẩn Du bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nha. Đều được, ta chỉ cần có gian nhà ở, có chưng giường, có ngươi là được. Đông Thanh nói, ta đây liền xuống tay làm mua bán, cũng không biết ngươi tin khi nào có thể đưa đến trong nhà, không biết cha mẹ cùng đại ca đại tẩu có thể hay không tới Tấn An tìm chúng ta. Ước chừng tháng 4 20 tả hữu có thể tới, xem bọn họ thương lượng kết quả, tiểu viên cùng Lý Lâm đều biết chữ, vô luận như thế nào cuối tháng 5 chúng ta hẳn là có thể thu được hồi âm. Đông Thanh gật gật đầu, xuống tay chuẩn bị kiếm tiền nghề nghiệp. Phía trước suy xét bán ăn, thức ăn thuộc về tiêu hao vật, vĩnh viễn không có khả năng báo hòa, chỉ cần hương vị hảo, tổng có thể bán đi ra ngoài. Mà các nàng phía trước kiếm tiền thêu hoa thêu thùa. Tiểu phê lượng chế tác kiếm không được cái gì tiền, Đông Thanh gần nhất du tẩu ở các châu ngụ quán bên trong, mời chào một ít thi rất nhưng họa kỹ ưu tú nhà nghèo cử nhân. Này đó thi rất cử nhân có 6-700 người, rất nhiều chuẩn bị ở Tấn An chờ tiếp theo kỳ thi mùa xuân, chính là 3 năm sau, nhưng trung gian thời gian muốn ăn cơm dừng chân, yêu cầu tiền. Cử nhân đã là hậu bị quan viên, một ít tự giữ thân phận, khinh thường với cùng Đông Thanh làm như vậy sinh ý, nhưng không ít không có sinh tiền phương pháp nhà nghèo cử nhân, đáp ứng thử một lần. Bởi vì không cần tốn nhiều kính, hơn nữa lại phi thương nhân tính chất, chỉ là thường thường vẽ tranh mấy bức, mỗi tháng là có thể phân đến mấy chục thượng trăm tiền bạc, cớ sao mà không làm. Đông Thanh ở Vĩnh An phố mua một tòa sân, không lớn, chỉ là so Sơn Hà huyện kia tòa đại một chút, cùng Cẩn Du dọn đi vào, tính chính thức ở Tân An đặt chân. Tới rồi tháng tư sơ, Cẩn Du đã học xong sở hữu lễ nghi chế độ, đi đến Hàn Lâm huyện đảm nhiệm tu soạn trước. Quá thượng sáng đi chiều về thường thường song hưu sinh hoạt. Xem Đông Thanh mang theo mười mấy cử nhân lại đây, làm hắn giáo thụ nét kỹ xảo, Cẩn Du chỉ có thể cảm thán Đông Thanh năng lực, cùng chúng cử nhân cùng nhau vẽ tranh. Đông Thanh đã chuẩn bị sở hữu phải dùng đồ vật, hắn chỉ cần nghỉ tắm gội khi giáo thụ một chút. Này đó cử nhân thấy Cẩn Du, xem như một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, thế nhưng có thể cùng năm nay tân khoa trạng nguyên cùng nhau vẽ tranh. Hơn nữa này tân khoa trạng nguyên không có bất luận cái gì cái giá, bọn họ đoàn người một bên vẽ tranh, một bên đưa ra chút vấn đề cộng đồng tham thảo, thật sự được lợi không ít, thập phần may mắn chính mình lúc trước đáp ứng Đông Thanh tới thử xem. Sấn thời gian này, Đông Thanh mang theo mấy bộ thêu hoa thêu thùa đi Tấn An trị hạ huyện thành thăm viếng, trước tìm được nguyện ý tiêu thụ thêu hoa thêu thùa thương gia. Cẩn Du thường xuyên mấy ngày thấy không Đông Thanh, trong lòng sinh ra một chút áy náy. Bên nữ tử, trưởng phu làm quan liền ở nhà thêu hoa tú đoá, an tâm ở nhà làm quan thái thái, chỉ có hắn thế tử, ở hắn làm quan lúc sau càng thêm bận rộn. Không cấm tưởng, nếu là chính mình ra quan tiến tước, bị ban điền trạch, Đông Thanh liền không cần liều mạng như vậy. Tháng 4 12, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên tham gia triều khảo, không có bị tuyển thượng nhập Hàn Lâm làm thứ cát sĩ, mà là phân công đến các nơi làm chi huyện. Sở hữu bị phân công đến chi huyện chức vị tiến sĩ, thông qua xế thiêm, quyết định phân hướng nơi nào. Cẩn Du không thể nề hà, nay chỉ có thể xem vật khí, Lê Quốc 1000 tả hữu huyện thành, thiếu chi huyện địa phương trải rộng cả nước 7 cái châu, xế thiêm lại toàn dựa hạt sở, không biết hai người sẽ bị phân đến địa phương nào. Tháng 4 18 ngày này, Trần Quân Nhiên cùng Lý Ngôn Khanh xế thiêm trở về, đi tìm Cẩn Du cùng Đông Thanh cáo biệt. Bọn họ cầm lại bộ ký phát tiền nhiệm công văn, có 1 tháng rưỡi thời gian xử lý gia sự, rồi sau đó đi nhậm chức. Thấy hai người đến thăm, Cẩn Du hỏi, xế thiêm kết quả như thế nào? Rời nhà xa sao? Trần Quân Nhiên thở dài, dù sao không gần, ta chịu đến Ú Châu Lâm Thành Nguyên Bình huyện. Lê Quốc 7 cái châu, trừ bỏ thủ đô sở tại Ung Châu, phân biệt là Lang Châu, Ú Châu, Kỳ Châu, Bình Châu, Điền Châu, Thanh Châu. Ung Châu không cần phải nói cũng biết, chiếm địa rộng lớn dân cư đông đảo. Lang Châu cùng Ú Châu từng là Tương Vương cùng Nam Dương Vương đất phong. Chiếm địa cũng không nhỏ, xem như Lê Quốc khá lớn 2 cái châu phủ. Điền Châu cùng Bình Châu nhất xa xôi, giáp giới Man Di nơi, phi người Hán tộc nhiều nhất 2 cái châu phủ. Trần Quân Nhiên chịu đến U Châu, cùng Lang Châu liền nhau, hẳn là không tính quá xa, cũng không biết kia tòa huyện thành ở U Châu cái nào vị trí, rốt cuộc U Châu địa giới không nhỏ. Cẩn Du lại nhìn về phía Lý Ngôn Khanh. Lý Ngôn Khanh hiểu ý, càng là vẻ mặt túc sắc, ta chịu đến rất xa. Điền Châu khúc thành sẽ an huyện, ta hoài nghi nhiều đi vài bước đều có thể đi đến Lê Quốc ở ngoài đi. Cho nên hắn khảo tiến sĩ có tác dụng gì? Lúc trước liền lưu tại Minh Sơn trấn làm ăn no chờ chết tú tài, cũng so đi kia trong lời đồn độc trùng trướng khí gắn đầy núi lớn đương cái thất phẩm huyện lệnh hảo quá nhiều. Cẩn Du vô vô Lý Ngôn Khanh vai, không cần hề hoài, kỳ thật cũng không đồn đãi như vậy khoa trường, chỉ là sơn lớn chút, thảm thực vật rậm rạp, con muỗi chủng loại nhiều. Ngươi ở huyện thành làm quan, không đi núi sâu rừng già không có việc gì. Lý Ngôn Khanh đầy mặt khổ tướng, ta có thể hay không liền chết ở kia cái gì sẽ an huyện, không về được. Trần Quân Nhiên nói, sẽ không, ở ngươi phía trước, bao nhiêu người đều đi nơi đó đương quá quan, hơn nữa địa phương như vậy nhiều cư dân, cũng không nghe nói ai chết ở nơi đó. Đông Thanh trong lòng có chút không tha, bọn họ một đường từ Minh Sơn trấn đi đến Tân An, hiện giờ lại muốn ai đi đường nấy. Cách xa nhau vạn dặm. Hai người các ngươi nhất định phải làm thanh chính liêm minh quan tốt, địa phương quan dễ dàng ra chiến tích, đãi quá mấy năm, Cẩn Du vị trí cao một ít, đem các ngươi chiến tích báo cấp phía trên, tận lực cho các ngươi lên chức mau một ít. Nghe nói Đông Thanh nói, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên thập phần cảm kích, trách không được người khác đều tưởng ở Hàn Lâm nhận thức vài người. Bởi vì địa phương gián văn điều trần đều là từ Hàn Lâm xử lý trình cấp hoàng đế, có chuyện gì Hàn Lâm viện trước hết biết. Ở Hàn Lâm có người là có thể mau chóng đem chính mình tin tức truyền đạt cấp thượng vị giả, phương tiện hành sự. Nếu là đắc tội Hàn Lâm quan viên, người méo cái đuôi nhỏ tham ngươi một quyển, ngày lành liền đến đầu. Cẩn Du đối Đông Thanh đề nghị không có dị nghị, nếu có cơ hội, hắn xác thật sẽ đem hai người chiến tích đăng báo cấp phía trên, làm hai người mau chóng nên đón lên trước cơ hội. Tiền đề là hai người xác thật có chiến tích, đại điểm điểm nhỏ đều được, hắn có thể thích hợp thêm chút tân trang, nhưng sẽ không làm bẻ công sự thật sự. Mấy người sấn này tụ một lần, Trần Quân Nhiên Lý Ngôn Khanh thu thập đồ vật chạy về ra, mau chóng xử lý tốt trong nhà sự. Trần Quân Nhiên còn nhớ thương, hắn nói qua thi đậu tiến sĩ liền trở về cưới Lý Tương Miên làm vợ, hiện giờ được như ước nguyện, cũng là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Hận không thể bay trở về đi, đem Lý Tương Miên cưới về nhà, rồi sau đó mang theo kiểu thê đi Bình Nguyên huyện tiền nhiệm, cuộc đời này liền viên mãn hơn phân nửa. Lý Ngôn Khanh cả ngày nhìn Trần Quân Nhiên thân sắc, tự nhiên biết Trần Quân Nhiên trong lòng ý tưởng, trái lại chính mình, nhịn không được lại là một trận thở dài. Trần Quân Nhiên tốt xấu còn có cái hy vọng, có thể cùng chính mình thích cô nương cùng nhau tiền nhiệm, vô luận đang ở phương nào đều là ra. Mà hắn, trước mắt là người cô đơn, tiền nhiệm cũng là chính mình một người, nghĩ liền cảm thấy lạnh lẽo thẳng sâm trong lòng, sao một cái thảm tự lợi hại. Cẩn Du cùng Đông Thanh nắm tay, thẳng tắp đem Lý Ngôn Khanh Trần Quân Nhiên đưa ra Tân An ngoài thành. Quân Nhiên, thay ta hướng cha nuôi Vân An. Sẽ, các ngươi về đi, ngày sau tái kiến. Dơ roi đuổi mã, du hành du xa, tại đây Tấn An thành, chỉ còn lại có Cẩn Du cùng Đông Thanh hai người, trong lòng thêm vài phần buồn bã. Ở không thấy được Đông Thanh thời gian, Cẩn Du chỉ cảm thấy càng thêm hư không. Khi đến tháng 5, Đông Thanh đã ở 6-7 cái thích hợp bán ra thêu hoa thêu thùa huyện thành tìm bán ra điểm, ở thành bên cạnh mua một cái rách nát sân, coi như nơi sân. Lại từ Tấn An ngoài thành nông ra tìm chút đại cô nương tiểu tức phụ, tới trong thành phục chế thêu hoa thêu thùa. Này đó đại cô nương tiểu tức phụ ra đều không xa, Đông Thanh cấp phục chế mỗi bộ thêu thùa bỏ thêm một chút tiền bạc, làm các nàng hồi nhà mình ăn cơm, buổi sáng vào thành phục chế, buổi tối về nhà ngủ, ngày mùa khi còn có thể về nhà hỗ trợ làm việc. Chế tạo gấp gáp ra tới thêu hoa thêu thùa, Đông Thanh mướn cái tiểu nhị, làm hắn vội vàng phía trước Cẩn Du mua tới đi thi xe ngựa, từng cái huyện thành đi đưa hóa. Nhân không cần cấp công nhân nấu cơm, cũng không cung cấp ăn ở, Đông Thanh làm khoản mua sắm tài liệu, thường thường đi chế tác sân xem xét một phen. Ban đầu tính toán bán ăn, Đông Thanh cũng ở điều nghiên địa hình, suy nghĩ dùng thêu hoa thêu thủa kiếm tới tiền, ở Tấn An thành khai một tòa tử lầu. Phí tổn khả năng yêu cầu 1.000 lượng trên dưới, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể gánh vác. Chỉ là cái gì đều vừa mới khởi bước, bận tối mày tối mặt, Đông Thanh chỉ có thể một chút từ từ tới. Tả hữu hiện tại đều đã bắt đầu kiếm tiền, Cẩn Du cũng bắt đầu lấy bổng lộc, tuy rằng một năm chỉ có 600 lượng, nhưng từ từ tới cũng không cần lo lắng. Cẩn Du xem Đông Thanh vội vàng kiếm tiền, chính hắn sự chính mình xử lý, không nghĩ lại làm Đông Thanh nhọc lòng. Đông Thanh vội vàng kiếm tiền, Cẩn Du liền vội vàng ở quan trường kinh doanh nhân tế quan hệ. Tới rồi cuối tháng 5, Cẩn Du ngóng trông mau chút thu được trong nhà gửi thư, xem bọn hắn làm cái gì quyết định. Đợi mấy ngày, thư tín lại không hề tin tức. Ngày này, Cẩn Du từ Hàn Lâm viện trở về, đi đến trước cửa nghe được trong phòng có giọng nữ nói chuyện với nhau. Cẩn Du cảm thấy kỳ quái, Đông Thanh trừ bỏ mang mấy cái cử nhân ở trong sân điểm chế thêu hoa thêu thùa, giống như vẫn chưa mang người khác trở về quá. Bước vào nhà chính, lại nhìn đến tiểu viên cùng Đông Thanh đôi tay giao nắm. Chính nói đến lửa nóng. Tiểu viên nhìn đến Cẩn Du, lập tức sửa miệng hành lễ kêu láo ra. Cẩn Du ho khan một tiếng, hắn hơn 20 tuổi bị kêu láo ra, có chút không thói quen. Tiểu viên ngươi độc thân một người tới Tấn An sao? Ta cha mẹ cùng đại ca đại tàu đâu? Cẩn Du tả hữu nhìn nhìn, xác thật chỉ có tiểu viên một người, Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán vợ chồng đều không thấy bóng người. Tiểu viên đem cùng Đông Thanh nói sự lại nói cho Cẩn Du nghe. Ta là một mình một người thỉnh lộ dẫn tới Tân An, lão gia ca tẩu cùng cha mẹ không chuẩn bị tới Tân An, còn làm nô tỳ cho ngài cùng cô nương mang cái lời nói, làm ngài ở Tấn An hảo sinh làm quan, không cần nhớ thương bọn họ. Cẩn Du thở dài một ngụm, viết thư dò hỏi thời điểm liền biết, Lý Lao Hán phu thê cùng Thúy Chi đại cẩu có 70% tỷ lệ sẽ không tới Tấn An, hiện giờ được chứng thực, còn có chút mất mát. Trước đây làm Lý Lao Hán phu thê cùng đại cẩu vợ chồng từ Thanh Thủy Câu dọn ra tới, bọn họ đều luyến tiếc trong nhà kia sinh không ra nhiều ít bạc vùng núi, còn luyến tiếc kia tòa gió thổi qua bùn đất rất đến rầm rầm gạch một phòng. Hiện nay làm cho bọn họ từ bỏ ở Sơn Hà huyện có được hết thảy, tự nhiên càng là không tha. Rốt cuộc thêu hoa thêu thùa mỗi tháng ít nhất có thể kiếm 300-400 lượng, điểm tâm cửa hàng cũng có thể kiếm 300 suất đầu, là một bút không nhỏ tài phú. Đông Thanh đối này không cảm thấy ngoài ý muốn, Sơn Hà huyện sở hữu hết thảy, đều là nàng một tay gánh vác, vô luận cái gì quyết sách đều phải kinh nàng tay. Từ nào đó góc độ tới nói, Thúy Chi cùng đại cẩu vẫn chưa chân chính độc lập. Hiện nay Tấn An hết thảy cũng là kinh Đông Thanh một tay gánh vác, chờ Thúy Chi cùng đại cẩu tới rồi, lại là cùng ở Sơn Hà huyện tương đồng hoàn cảnh. Đông Thanh cùng Cẩn Du đem ở Tấn An an ra, không có khả năng lại trở về núi Hà huyện. Sơn Hà huyện vô luận điểm tâm cửa hàng hoặc là thêu hoa thêu thùa sinh ý, liền tất cả đều về đại cẩu cùng Thúy Chi sở hữu. Ấn Thúy Chi tính tình, tuyệt không sẽ buông này đó sinh ý, lại ba ba tới rồi Tấn An. Đông Thanh nhớ thương Lý Lâm, hiện tại đã cuối tháng 5, năm nay viện khảo hẳn là đã khảo xong rồi, như thế nào? Lý Lâm nhưng có thành công thi đậu tú tài. Tiểu Viên nói, liền biết cô nương sẽ hỏi việc này, Tiểu Lâm ca đã là tú tài. Nhưng hắn bị thủ công danh vẫn chưa tiến học, mà là lưu tại nhà ta tiếp tục điểm chế thêu hoa thêu thùa. Hắn nói cô nương nói qua, thừa dịp còn không có báo hỏa, nhiều vất chút tiền lại nói. Thúy Chi đại tẩu thấy hắn như thế, liền nói thêu hoa thêu thùa thu vào trừ bỏ Lý Ngôn Khanh kia phần, cùng Tiểu Lâm ca chia đều. Đông Thanh vui mừng gật đầu, như thế cũng hảo, có tiền đoàn người kiếm, ở Sơn Hà huyện kia địa phương, như vậy thu vào đã thập phần khả quan. Cẩn Du nghe hai người đối thoại, sắc mặt có chút vi diệu, hỏi, Tiểu Viên, vì sao ngươi kêu thê tử của ta kêu cô nương, kêu ta liền phải kêu láo ra. Ngạnh sinh sinh đem chúng ta hai vợ chồng bối phận đều sai khai đồng lứa. Tiểu Viên sửng sốt, nhưng hôm nay ngài xem như cùng ca tẩu phân ra, một nhà chi chủ hơn nữa là quan láo ra, tự nhiên là kêu láo ra tương đối thích hợp, mà lúc trước ngài nói đem Tiểu Viên mua trở về là cho cô nương làm nha hoàn. Tiểu Viên lý nên lấy cô nương là chủ. Cẩn Du bị Tiểu Viên cấp vòng đi vào, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại giống như rất có đạo lý, hắn đối này đó xưng hô rất là đau đầu. Đơn giản không hề dối dám tại đây, bất quá một cái xưng hô, Tiểu Viên ái như thế nào liền như thế nào, lại hỏi Tiểu Viên, ngươi một người tuổi trẻ nữ tử, sao dám một mình một người đi ngang qua hai cái châu giới đi vào Tân An? Trên đường có từng gặp được chuyện gì? Tiểu Viên lắc đầu. Nói, ta ở trên đường kết bạn một cái người và vỡ, cùng tới Tấn An, ta nói cho hắn ta không xu dính túi muốn tới Tấn An thăm viếng, thỉnh hắn hộ tống ta tới Tấn An, đợi cho Tấn An tìm được thân là Hàn Lâm láo ra thân thích, liền cho hắn thù lao. Đông Thanh trong lòng thoáng quá một bộ lạnh lẽo, ngươi đây là binh hành hiểm chiêu, tuy rằng không có lộ ra tiền tài, còn dọn ra ở đô thành Hàn Lâm thân thích, vô hình kinh sợ, nhưng nếu kia đại hán đối với ngươi thấy sắc nảy lòng tham, lá gan lớn hơn vài phần. Chỉ sợ ngươi rất khó hoàn hảo đi đến Tấn An. Tiểu Viên cười nói, trên đời này, cũng không có quá nhiều người dám đắc tội Hàn Lâm quan. Hơn nữa, liền tính hắn thấy sắc nảy lòng tham ác từ gan sinh, ôm ở từ hắn chính là, còn có thể so bỏ mệnh đáng sợ không thành. Kia đại hán đều không phải là đồ háo sắc, cũng không phải đại ác người. Một đường cùng Tiểu Viên đồng hành tới rồi Tấn An, nhìn Tiểu Viên đến quan sai trước mặt. Người bình thường nghe Tiểu Viên nói có thân thích ở Hàn Lâm làm quan. Liền cái gì tâm tư đều phai nhạt đi. Cẩn Du trong lòng sinh ra mấy phần hào khí, bằng thân phận của hắn, thế nhưng có thể trấn trụ nhiều như vậy người, hộ đến thân gia chu toàn, cảm giác này thật sự không thể miêu tả. Ngày sau liền sẽ không có người khi dễ Đông Thành, nói như thế nào đều đến xem hắn vài phần bạc diện. Nghe nói Tiểu Viên nói, Đông Thành âm thầm khen ngợi, chẳng sợ Tiểu Viên xuất thân thanh lâu, có thể như vậy quả cảm cũng thực sự không dễ. Ngày sau đem sự tình công đạo cấp Tiểu Viên, đều cảm thấy yên tâm không ít. Nói đến tiền tài, Tiểu Viên từ áo trong nội sườn sờ soạn một lát, móc ra một sấp ngân phiếu đưa cho Đông Thanh. Cô nương, đây là các ngươi rời đi Sơn Hà huyện sau, thêu hoa thêu thùa cùng điểm tâm sở tránh, các ngươi hẳn là phân đến kia phân, tổng cộng 4.857.2, ta đem chúng nó tất cả đều tồn nhập tiền trang, đây là ngân phiếu, cô nương thu. Vì này đó ngân phiếu không ngoài lộ, tiểu viên ở áo trong nội sườn rửa gần ngực kia chỗ phùng một cái túi tiền, đem ngân phiếu nhét vào đi, cứ như vậy mang theo một đường. Đông Thanh tiếp nhận khi, có thể cảm nhận được ngân phiếu thượng nhanh chóng tiêu tán nhiệt độ cơ thể, không có đếm kỹ, trực tiếp cầm đi thả lên. Tiểu viên tàu xe mệt nhọc, Đông Thanh làm nàng nghỉ tạm đi, nghỉ đủ tinh thần, mới hảo giúp nàng xử lý sinh ý thượng sự. Lại đến cùng Cẩn Du nói mặt khác một sự kiện, quá mấy ngày hồ họ nội các học sĩ tiểu nhi tử trăng tròn rượu, ta bị lễ vật ngươi đi đưa đưa. Cẩn Du một nhạ, ngươi cả ngày vội vàng sinh ý thượng sự, như thế nào còn biết việc này. Đông Thanh mặt mày như hoa, nhìn Cẩn Du cười, ta tự nhiên là phải đối Cẩn lang sự để bụng, này đó đại học sĩ. Tuy rằng lấy cố định đồng bạc, cũng không chỗ nhưng tham, nhưng thường thường làm hỷ sự yến tìm cái cớ, với hắn có cầu hoặc là tưởng kết thiện duyên người sẽ tự tới cửa tặng lễ, đây là không thành định chế quy củ. Còn có bực này sự, Cẩn Du cảm thấy chính mình còn có phải học, hắn cũng không biết, người khác làm việc là ám chỉ ngươi nếu muốn tìm ta làm việc, liền có thể quang minh chính đại tới cửa tặng lễ hối lộ. Tuy rằng trước mắt không có gì sự yêu cầu hối lộ người khác, nhưng quảng kết thiện duyên luôn là không có sai, tới rồi nhật tử, mang lên Đông Thanh chuẩn bị lễ vật, đưa cho hồ họ đại học sĩ. Đông Thanh có tiểu viên thêm vào, hoa 1.202 bạc ở Tấn An nhất phồn hoa đoạn đường mua một tòa 2 tầng mộc chế tiểu lâu. Xuống tay đem bên trong cách cục cải biến đến thích hợp mở tiệm cơm bán ăn. Trước sau hoa 1 tháng thời gian cải biến hoàn thành, tiêu phí mấy trăm hai, lại đi chế tạo một khối bảng hiệu, tìm mấy cái chạy đường tiểu nhị, chọn ngày khai trương. Tiểu lầu tên Đông Thanh không có lao lực, trực tiếp lấy cùng Thúy Chi các nàng điểm tâm cửa hàng tương đồng tên, vì Trường Ninh Tiểu Lầu. Trường Ninh Tiểu Lầu khai trương rất là điệu thấp, chỉ đốt pháo trúc, kéo xuống hồng lụa, liền mở cửa làm nghề nghiệp, không ai biết đây là năm nay tân tấn trạng nguyên lang gia sản nghiệp. Tiểu viên là Trường Ninh Tiểu Lầu trên danh nghĩa lao bản, kỳ thật Đông Thanh ở Tiểu Lầu trưởng ngưỡng, tiểu viên phụ trách thêu hoa thêu thủa sinh ý. Đông Thanh chủ nghệ xuất chúng. Tiểu lầu khai trương không bao lâu, đến dùng cơm khi luôn là kín người hết chỗ, chỉ dựa vào Đông Thanh một người trưởng muông có chút khó có thể ứng phó. Nghĩ tới nghĩ lui, Cẩn Du cho nàng ra chủ ý, làm nàng đối ngoại chiêu mấy cái đánh hạ công. Đông Thanh vừa nghe cảm thấy có đạo lý, liền đối ngoại chiêu mấy cái cố ý đương đầu bếp lại thông tuệ linh hoạt nam tử làm học đồ, hỗ trợ ở phòng bếp trợ thủ, thuận tiện học tập như thế nào xào rau. Đưa tới học đồ đều trải qua sàng chọn. Học đồ vật thực mau, Đông Thanh tay cầm tay dạy học, vô dụng bao nhiêu thời gian, không đủ nửa năm, thuộc hạ 3 cái học đồ đã học được ra dáng ra hình, được Đông Thanh 9 phần chân truyền, Đông Thanh hoàn toàn có thể phủi tay. Đông Thanh từ đây cùng tiểu viên cùng nhau, chỉ phụ trách nguyên liệu nấu ăn mua sắm cùng khoản, lại thường thường điều chỉnh thái sắc, lấy bảo đảm mới mẹ cảm. Trường Ninh tiểu lầu mỗi ngày có mấy trăm hai thu vào, trừ bỏ trong tiệm trưởng quầy cùng tiểu nhị đầu bếp tiền công. Còn có thể dư lại 2-3 trăm hai, ít nhất cái kia nguyệt có 6.300 hai thu vào. Thêu hoa thêu thùa bởi vì phí tổn so ở Sơn Hà huyện cao một ít, trừ bỏ điểm chế tân màu sắc và hoa văn cử nhân nhóm chia làm, mỗi tháng chỉ còn lại có gần 2.000 thu vào. Nhưng cũng may này 2.000 thu vào không ai tham dự chịu thành, đều bị Đông Thanh tổn nhập tiền trang thu hảo ngân phiếu. 2 cái sinh ý thêm lên, Đông Thanh mỗi tháng nhập chướng gần vạn lượng bạc. Tới rồi cuối năm, Cẩn Du xem Đông Thanh khoản, cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ cư nhiên là tồn bạc vài vạn lượng người. Cái này, chúng ta tổng nên xem như kẻ có tiền đi. Đang ở tính sổ Đông Thanh dương mắt, thập phần buồn cười, ngươi đối kẻ có tiền hiểu lầm quá sâu, nhân ngươi vẫn luôn hướng đại địa phương đi, ta liều mạng kiếm tiền cũng không đạt được địa phương kẻ có tiền tiêu chuẩn. Cẩn Du một buông tay, Tấn An cái gì trình độ mới kêu kẻ có tiền. Ta năm đó chính là mỗi tháng tránh 10 lượng đã bị người trong thôn khen đến chỉ trên trời mới có, nếu là làm cho bọn họ biết, nhà ta nương tử một tháng tránh 1 vạn lượng, bọn họ đến làm gì cảm tưởng. Đông Thanh cười nói, đáng tiếc, bọn họ sẽ không biết, đến nỗi ở Tấn An cái dạng gì mới tính kẻ có tiền, có thể tham khảo các tài phiệt thế gia cùng Diệp Vương. Nói, trên tay dừng một chút, ta nhớ tới, hôm nay thu được trong nhà Lý Lâm viết tới thư tử. Tẩu tử sinh cái đại béo tiểu tử, Lý Lâm còn nói kêu béo tiểu tử tặc béo, lớn lên bay nhanh, mới 1 tháng, ta làm những cái đó đồ lót đã xuyên không thượng. Cẩn Du trầm mặc một lát, đã qua đi lâu như vậy chưa thấy được cha mẹ cùng đại ca đại tẩu, Lý Lâm nhưng có nói cha mẹ thân thể như thế nào. Đông Thanh nói, trước mắt đều còn khá tốt, chính là cha Hàn Thiên thời chân đau, đó là hàng năm lao động lưu lại bệnh cũ, vô pháp trị, cũng may hiện giờ trong nhà tình huống hảo, cha mẹ không cần xuống đất, tẩu tử cấp cha mẹ bắt dược, mỗi đêm ngao bọt nước chân, đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Đông Thanh giơ tay chỉ một khắc trương án thư, tin liền ở bên kia trên bàn, cầm đi xem đi. Cẩn Du theo lời cầm lấy nhìn, Lý Lâm lại nhảy viết số trang giấy, đều là mấy ngày nay thường việc vặt. Trừ bỏ Đông Thanh nói những cái đó, Lý Lâm nói hắn là Thúy Chi Nhi tử cha nuôi, Lý Ngôn Khanh cùng Trần Quân Nhiên năm nay khả năng sẽ không về nhà, nói Lý Lao Hán vợ chồng một hai phải làm hắn ở tin hỏi Cẩn Du cùng Đông Thanh có hay không hoài hài tử. Cẩn Du nghiêng đầu nhìn Đông Thanh, hắn vẫn luôn nhớ kỹ Đông Thanh sinh Lý Kỳ, xem Đông Thanh ở sự nghiệp thượng chính lửa nóng hướng lên trời, hắn cũng không quá đủ hai người thế giới. Tả hữu đều còn trẻ, lại quá cái 4-5 năm, chờ Đông Thanh 24-25 lại so đo việc này cũng không muộn. Trừ cái này ra, Lý Lâm còn nói Tam Lang cùng trong thành mẫu cẩu đáp thượng quan hệ. Nhìn đến nơi này, Cẩn Du sắc mặt trở nên có điểm vi diệu, Tam Lang cưới cái mẫu cẩu. Ta cấp trong nhà hồi âm một phong đi. Cẩn Du liền án thư, để bút đem hắn cùng Đông Thanh tình hình gần đây viết cấp trong nhà. Năm mạng, trong chiều sự tình cũng nhiều, vội vàng phát đổng lộc hướng bạc, các loại điển lễ tế văn. Đáng giá nhắc tới chính là, Hoa Nguyên Đế cùng Từ Thiên Chương từ 8 tháng liền chậm rãi thi hành Cẩn Du thi đình văn chương chính sách, các nơi thương công nghiệp ở chậm rãi bước lên phồn vinh quỹ đạo. Hoa Nguyên Đế hạ lệnh, đem địa phương quân đội trang bị huấn luyện tăng lên tới cùng cấm quân tương đồng cấp bậc, tranh thủ mau chóng dân giàu nước mạnh, làm nhung người nhìn thôi đã thấy sợ không dám nhung chàm. Liên tính nhung chàm, cũng có thể đem này xua đuổi đi ra ngoài. Cẩn Du ngày này trong lúc vô tình nhìn đến một giấy cũ công văn, là Lang Châu Chi Phủ Tấu Trương, có quan hệ mấy năm trước tương lang trị hạ huyện trấn nháo nạn châu chấu, bắt 10 vạn cứu tế bạc. Cẩn Du trong lòng sinh nghi, nếu hắn nhớ không lầm, hắn đi vào Thanh Thủy Câu khi, vừa vặn nạn châu chấu qua đi năm thứ hai. Nạn châu chấu căn bản không có Tấu Trương nói như vậy nghiêm trọng, Thanh Thủy Câu hoặc là phụ cận gặp thiên tai thôn, cũng không có người thu được bất luận cái gì cứu tế bạc, không ít người ra bán nhì bán nữ mới căng quá kia 2 năm. Nhưng là cùng Tấu Trương đặt ở cùng nhau đệ đơn, còn có Hoàng đế ngự phê công văn, đồng ý chi ngân sách 10 vạn bạc trắng cứu tế. Như thế nói, kia vốn nên dùng để cứu tế 10 vạn lượng bạc trắng đi nơi nào. Tham ô một chuyện Cẩn Du đã không muốn nhiều lời, hắn vô pháp thay đổi hiện trạng, nhưng một lần tham 10 vạn lượng, không phải một cái số lượng nhỏ. Lang Châu quân chính dân chính không chỉ có là chi phủ một người phụ trách, còn có tương vương. Ai đều không thể gạt một người khác thai mắt một mình nuốt vào này 10 vạn lượng. Hơn nữa Lang Châu Chi Phủ Liêu Trấn Ninh nhị nữ nhi, hiện tại là Tương Vương Phi. Nói như vậy, Tương Vương khẳng định có tham dự trong đó. Cẩn Du trong lòng sinh điểm khả nghi, liền đối với bắt đầu lưu tâm việc này, đem Lang Châu mấy năm nay sở đệ đơn công văn tấu chương tất cả tìm tới xem một chút. Trương Sĩ Khiêm thấy Cẩn Du đối này đó chuyện cũ năm xưa để bụng, thuận miệng vừa hỏi. Không biết Lý Tu soạn vì sao tiêu phí tâm tư đi xem đã đệ đơn công văn. Hàn Lâm viện trừ bỏ tất yếu chức vị chính, ngày thường Hàn Lâm quan đều ở học tập, hiểu biết chính trị tri thức, chậm đợi triều đình trọng dụng, cũng không sẽ đi phiên đã đệ đơn công văn. Cẩn Du cười nói, Trương Biên Tu không cần trách móc, ta học tập chính vụ so vãn, muốn nhìn một chút gì vãng gặp chuyện là như thế nào xử lý, để từ giữa hấp thu kinh nghiệm, Lang Châu là ta quê nhà, liền bởi vậy xem khởi. Ngươi tự đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Trương Sĩ Khiêm không nghi ngờ có hắn, gật đầu rời đi, cảm thấy Cẩn Du nói được cực có đạo lý, nhiều nhìn xem triều đại dị vãng công văn cùng tấu chương, từ giữa hấp thu chỗ đáng khen, dùng đến ngày sau sự thượng. Cẩn Du rút ra chút nhàn rỗi thời gian, mơ hồ nhìn Lang Châu gần 20 năm tấu chương. Lang Châu cũng chỉ có này 20 năm tấu chương, bởi vì Nam Dương Vương sự kiện phía trước, hai cái khác họ Vương ở chính mình đất phong làm theo ý mình, không cần mọi chuyện hướng triều đình báo bị xin. Lang Châu phía trước 10 năm hơn tấu chương công văn không có gì không ổn, nhiều lần đảm nhiệm chi phủ cùng tương vương đều chỉ là sơ giao, lẫn nhau kiềm chế quan hệ. Từ 6 năm trước Liêu Trấn Ninh lên chức vì Lang Châu chi phủ, liền thường xuyên xuất hiện làm hộ bộ cấp Lang Châu chi ngân sách tấu chương, đều không phải số lượng nhỏ. Theo Đông Thanh theo như lời, Lúc trước nàng bị Liêu Phiêu Vân nhặt tiến Liêu ra tòa nhà khi, Liêu Trấn Ninh còn không phải chi phủ, nhưng khi đó liền cùng Lao Tương Vương đi lại thật sự cần. Sau lại tiền nhiệm chi phủ lên chức chạy lấy người, Liêu Trấn Ninh thuận lý thành trương trên đỉnh chi phủ vị trí này, vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Này đó chi ngân sách cớ nói có sách mách có chứng, hoặc là tu sửa ngụ quán hoặc là khởi công xây dựng thủy lợi, có các tầng quan viên con dấu, còn có Tương Vương tự tay viết xét duyệt, không hề lỗ hổng. Cẩn Du ở tại một cái chỉ có một cái sông nhỏ thâm sơn cùng cốc, Lang Châu thủy lợi như thế nào hắn đã không có giải quá, tạm không thể hiểu hết. Nhưng Lang Châu ngụ quán hắn gặp qua, quy mô cùng tấu chương viết xuất nhập rất lớn, lúc trước hắn đi Lang Châu dự thi đều là trụ khách điếm, cũng không có ở nhờ ngụ quán. Nhiều vô số kế hoạch xuống dưới, Tương Vương cùng Liêu Trấn Ninh mấy năm nay ít nhất cắt xén triều đình bát đi xuống mấy chục vạn lượng bạc trắng. Cẩn Du nghĩ trăm lần cũng không ra, Tương Vương tuy rằng tồn tại trên danh nghĩa, nhưng vẫn là có được không ít thực quyền. Còn nữa Tương Vương điển trạch rất nhiều, hẳn là có thể thập phần giàu có xung qua, vì sao còn muốn lấy thân phạm hiểm, cắt xén công bạc. Nhiều như vậy bạc, ăn mặc chi phí khẳng định không dùng được, kia tham tới bạc dùng ở nơi nào. Trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một cái trước mắt, Cẩn Du trái lại tưởng, chuyện gì có thể sử dụng rất nhiều như vậy bạc. Kể từ đó, Hoa Nguyên Đế đầu tiên muốn nhọc lòng, khả năng tạm thời không phải Tây Bắc Nhung người, mà là nội loạn. Bất quá, trước mắt không có thực chất chứng cứ, tất cả đều là phỏng đoán cùng giả thiết. Nếu Tương Vương cùng Liêu Trấn Ninh chỉ là cấu kết với nhau làm việc xấu tham chút tiền bạc, tố giác sau nhiều nhất phạt đổng biếm quan, không có trọng phạt. Hắn liền sẽ gây thù chuốc oán không ít, thêm chi Tương Vương kinh doanh nhân mạch, hắn ở trong quan trường lộ chỉ sợ bước đi duy gian. Ngược lại, Tương Vương nếu là quả thực có hắn sở phỏng đoán tâm tư, chắc chắn bị có hậu chiêu để ngừa sự việc đã bại lộ, cắn ngược lại một cái hoặc là khởi nghĩa vũ trang đều không có định số. Nói ngắn lại, hiện tại tùy tiện đem việc này đăng báo, không phải thượng sách. Cẩn Du quyết định trước quan vọng một trận, tốt nhất có cơ hội điều tra rõ ràng lại đến so đo. Hiện giờ người khác hơi ngôn nhẹ, không thích hợp đương chim đầu đàn. Việc này là nói cái gì liền tới cái gì, Cẩn Du mới vừa phiên Lang Châu công văn không mấy ngày, liền thu được Tương Vương đưa tới lễ vật. Nhìn dáng vẻ là thu được hắn thủ quan Hàn Lâm tin tức, quan vọng một đoạn thời gian cảm thấy hắn ở Hàn Lâm hôn đến cũng không tệ lắm, cho nên khởi tâm mượn sức tới. Đông Thanh nhìn trước mắt Tương Vương phủ đưa tới đồ vật, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nhớ trước đây nàng chỉ là một cái không quan trọng gì tỷ nữ, tuy thời có thể đùa bỡn hoặc là vứt bỏ, không người để ý. Hiện giờ lại có thể thu được Tương Vương phủ đưa tới lễ vật, thân thủ mở ra Tương Vương tự tay viết tin. Tương Vương đưa đồ vật thực quý trọng, các loại điệu thấp lại xa hoa vật trang trí, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Đông Thanh mở ra Tương Vương viết thư từ vừa thấy, mặt trên mời chào chi ý so lần trước Lộc Minh Yến rõ ràng quá nhiều, hứa hẹn nếu là thường thường khai căn liền chi môn, giống trước mắt như vậy quý trọng đồ vật không phải ít. Nhìn về phía Cẩn Du, nói, như thế nào? Muốn tiếp Tương Vương bước tới cảnh ô lưu sao? Cẩn Du trong lòng so đo một phen, nói, ta sẽ hồi âm một phong, làm hắn tin tưởng ta đã bị hắn mấy thứ này thu mua. Như vậy, mới có thể phương tiện méo Tương Vương cái đuôi nhỏ. Đông Thanh biết Cẩn Du sẽ không bắn tên không đích, liền xoay người đi xử lý kia đôi quý trọng đồ vật đi. Cũng không có bãi ở các nàng có vẻ trống trải trong nhà, mà là đem mấy thứ này thu vào nhà kho, thường thường tuyển một kiện thích hợp coi như lễ vật, làm Cẩn Du đưa cho mặt khác quá lớn. Tương Vương đưa đồ vật, Đông Thanh không có lưu lại bất luận cái gì một kiện, mà là tất cả đưa ra đi làm Cẩn Du nhân tình, trải rộng ở Tân An lớn nhỏ quan viên trong nhà, làm người không có dấu vết để tìm. 12 tháng sơ, phiên bang kia sứ giả học nửa năm, đem sở hưu muốn học kỹ thuật học ở trong tay, chuẩn bị về nước. Lễ bộ không phụ sở vọng, dựa theo công văn cáo lệnh viết, lấy lễ tương đãi, rời đi khi còn cấp sứ giả chuẩn bị cao đầu đại mã. Một đường diễn tấu sáo và trống vui vẻ đưa tiễn ra khỏi thành. Sứ giả đại mã từ trường Ninh tiểu lầu trước cửa đi qua, Đông Thanh nhân cơ hội ghé vào lầu 2 trên cửa sổ nhìn thoáng qua. Về nhà sau cùng Cẩn Du nói phiên bang sứ giả lớn lên là như thế nào kỳ lạ. Cẩn Du cũng không cảm thấy người nọ bên ngoài có gì kỳ lạ, rốt cuộc không ra 3 ngày, lại kỳ lạ bên ngoài cũng muốn biến thành một khối bộ xương khô. Lại kiên nhẫn nghe Đông Thanh nói chuyện, thẳng đến Đông Thanh nói tận hứng mới thôi. Đông Thanh nói xong kỳ lạ phiên bang sứ giả, tiểu viên tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới, thế gian này lại có như thế thần kỳ việc, không biết có hay không trời sinh màu đỏ tóc người. Đông Thanh nghĩ nghĩ, nói, có thể là có, nhưng là Lê Quốc không có, ngày khác lại có biệt quốc sứ giả tiến đến, lại đi xem xét một phen. Cẩn Du một mình lắc đầu, bực này diện mạo phiên bang sứ giả, chỉ sợ không dễ dàng gặp được, muốn lại xem nói, không biết chờ đến năm nào tháng nào. Đông Thanh cùng tiểu viên xả nửa ngày trời nam đất bắc, mới nhớ tới Cẩn Du còn ngồi ở bên cạnh. Cẩn Lang, trước mắt chúng ta đã có không ít tồn bạc, có thể nếm thử trước mua chút đồng ruộng, nhưng ta lại nghĩ lấy tiền sinh tiền, ngày sau nhiều chút lại mua điền trạch, ngươi cảm thấy cái nào thích hợp. Cẩn Du từ trên bàn sách ngẩng đầu, suy tư một lát, nói, tuy rằng ngươi làm cái gì ta đều mỗi dị nghị, nhưng ngươi nếu không có muốn hỏi ta cái này ý tưởng, ta cảm thấy vẫn là lấy tiền sinh tiền tương đối hảo, chúng ta hiện tại mua điền trạch ta tổng cảm thấy không có gì dùng. Đông Thanh vui vẻ ra mặt, ta cùng với Cẩn Lang ý tưởng tương đồng, xin ý tới tiền mau chút. Tiểu viên hỏi, kia cô nương nhưng có tưởng hảo làm cái dạng gì xin ý. Đông Thanh trầm ngâm một lát, nói, ta nghĩ đến một cái thập phần kiếm tiền nghề, chính là không được tốt làm, dễ dàng bị người lên án. Cái gì nghề? Cẩn Du lập tức ra tiếng dò hỏi, cảm thấy làm buôn bán muốn chú ý thành tin, không thể biến thành lòng dạ hiểm độc thương nhân bị người lên án. Đông Thanh nghiêm túc nói, kỹ viện, ta cố ý nhìn Tân An lớn nhất kia một nhà, mỗi ngày thu vào đều gần như hơn 1.200. Cẩn Du không lời gì để nói, kỹ viện xác thật thực kiếm tiền, nhưng thấy thế nào Đông Thanh đi khai kỹ viện đều có điểm không ổn. Đông Thanh đầy mặt tiếc hận, đáng tiếc, làm mệnh quan triều đình thế tử, ta không thể liên lụy tiện tịch mua bán, nếu không Phong Nguyệt nơi kiếm đều là những cái đó kẻ có tiền tiền, không chỉ có kiếm tiền, còn có thể bắt lấy rất nhiều trong triều người cái đuôi nhỏ. Tiểu viên ở một bên nghe xong sau một lúc lâu, nói, cô nương không thể liên lụy, nhưng tiểu viên có thể, ta vốn là đã là tiện tịch, không chỗ nào sợ hãi. Đông Thanh không có lập tức đáp ứng, mà là nói, lời tuy như thế, ta không có tìm ngươi thương lượng việc này, chính là bởi vì ngươi liều mạng từ kia địa phương tránh thoát ra tới, sợ ngươi không nghĩ lại đi xem này đó cảnh tượng. Tiểu viên ung dung cười, cô nương suy nghĩ nhiều, cũng không có việc này, năm đó bởi vì ta đang ở trong đó, hiện giờ ta là người ngoài cuộc, ngược lại có thể đối những cái đó rơi vào tiện tịch cô nương tốt một chút, cớ sao mà không làm. Đông Thanh gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ngươi liền toàn quyền đi làm, vô luận là bản tiếp theo ra có sắn hoặc là từ đầu bắt đầu đều được. Cẩn Du trợn mắt há hốc mồm, liền như vậy nhìn hai người nói mấy câu thương lượng xuống dưới, giải quyết dứt khoát, tiểu viên đã ra cửa xuống tay việc này. Đông Thanh tắc bắt đầu định ra kế hoạch, chuẩn bị các loại chi tiết quy định, bao gồm bồi dưỡng một chúng phong trần nữ tử đem nhận được có vài phần phân lượng khách nhân nhớ kỹ, từ thân phận đến yêu thích. Cẩn Du nhìn Đông Thanh khởi thảo kế hoạch, nói, như thế nào cảm thấy ngươi không phải ở khai kỹ viện, mà là khai một nhà tổ chức tình báo. Đông Thanh đình bút, một công đôi việc, lại kiếm tiền lại thu thập tình báo, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cẩn Du nghĩ nghĩ, nếu muốn như thế, vậy làm nguyên bộ, hắn xuống tay khởi thảo điều lệ chế độ, không phải một mặt áp bức, mà là cùng trong viện các cô nương áp dụng chia hoa hồng chế độ, kiếm được đa phần đến nhiều, chuộc thân tự do, đi lưu tùy ý. Đông Thanh cảm thấy được không, liền đem Cẩn Du viết kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ định chế một phen, giao cho tiểu viên đi thực thi. Tiểu viên vô ý thức cùng Đông Thanh học tập làm người xử thế, làm việc sấm rền gió cuốn, tiêu phí gần 2 vạn lượng bạc trắng, không ra 2 tháng, Tấn An nhiều một nhà kêu ôn hương ngọc pháo hoa nơi, trong viện trang hoàng thập phần phong nhã, không theo cách cũ. Tấn An mặt khác mấy nhà hoa khôi, lục tục từ nguyên trên mặt đất chỗ thân, đến cậy nhờ ôn hương ngọc. Việc này từ đầu tới đuôi Đông Thanh không có nhúng tay, nghe tiểu viên báo bị nàng đem nhà mình chế độ cố ý chuyển tới những cái đó hoa khôi trong thai. Điều kiện thập phần mê người, nàng vẫn chưa xử bất luận cái gì thủ đoạn, này đó tài tình bên ngoài xuất chúng các hoa khôi, chính mình tới đến cậy nhờ ôn hương ngọc, khác sân cũng không thể nơi hà. Đông Thanh vẫn là nhắc nhở một chút tiểu viên, mặt ngoài không thể nơi hà, không đại biểu người khác sẽ không tâm sinh bất bình, sau lưng ngáng chân. Tiểu viên tự nhiên ghi tạc trong lòng, đề phòng người khác tên bắn lén. Ôn hương ngọc độc đáo tên cùng trang hoàng, ngoại có hoa khôi thêm vào, sinh ý phát triển không ngừng, không bao lâu liền thành Tân An phong lưu địa tiêu. Vô luận ngoại lai vẫn là bản địa, đều muốn đi dạo thượng một dạo liền lưu luyến quên phản. Nhìn mỗi tháng tiền thu, Đông Thanh lúc này mới yên lòng, chậm rãi tìm kiếm đồng ruộng cùng tòa nhà, qua cái mấy năm, bọn họ liền sẽ là chân chính kẻ có tiền. Nhật tử quá đến bay nhanh, Cẩn Du nhìn công văn thượng ký tên ngày, đã hoa nguyên 16 năm tháng 6. Năm đó hắn mới tới Lê Quốc, chỉ là hoa nguyên 12 năm, năm ấy hắn mới 20 tuổi, hiện giờ chỉ chớp mắt đều 24. Ở Hàn Lâm đã ngây người một năm có thừa, bình đạm như nước, kinh doanh một năm, trừ bỏ trong triều hơn phân nửa quan viên đều xem hắn rất thuận mắt ở ngoài, không còn thu hoạch. Còn có mấy cái võ quan, không có gì giao thoa cũng đối hắn ấn tượng thực hảo, bởi vì hiện tại thực hành bình võ chính sách, là Cẩn Du thi đỉnh văn chương sở liệt kê. Cái này làm cho bọn họ lại được đến ứng coi trọng dụng, mà không phải quan văn phụ thuộc. Cẩn Du ở quan trường đã hơn một năm, còn phát hiện một sự kiện, chính là trong triều quan lớn đều là ngao tư lịch ngao đi lên, tuổi trẻ nhất cũng đều đương hơn 20 năm quan. Cái này làm cho Cẩn Du có chút thất bại, chẳng lẽ hắn thật vất vả lên làm quan, liền như vậy thảnh thơi ngao cái 20-30 năm. Nay đã hơn một năm, Cẩn Du còn đảm nhiệm thứ cát sĩ tiểu giáo tập, phụ trợ học sĩ giáo tập thứ cát sĩ. Không thể phủ nhận, ở Hàn Lâm làm quan, cho dù là cái mạt phẩm quan cũng học được không ít đồ vật, có thể trực diện quốc gia chính vụ. Hàn Lâm viện nội sắp tới có lên chức biến cố, trưởng viện học sĩ Hứa Thao Nhân tư lịch cùng chiến tích cũng đủ, từ chính ngũ phẩm lên chức vì chính tứ phẩm, nhập văn uyên các vì các thần. Phía trên có người lên chức, liền sẽ không ra một vị trí, đến nỗi phía dưới hầu dạy học sĩ cùng hầu đọc học sĩ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm này trưởng viện học sĩ vị trí. Cái này lên chức sinh ra phản ứng dây chuyền, thượng một bậc không ra vị trí, thấp một bậc sẽ có cơ hội theo lên chức. Cẩn Du tự nhiên cũng tưởng thuận thế hướng lên trên đi, nhưng Hàn Lâm viện thiết có hai cái phân bộ, vì đãi chiếu thính cùng điển bộ thính, không ngừng hắn một người là từ lục phẩm chức quan, muốn thăng quan người một đống, vị trí lại chỉ đằng ra một cái. Hơn nữa không ít người tư lịch so với hắn cao, không phải nói làm ra cái gì chiến tích hoặc là đến hoàng đế nhiều ít tín nhiệm, mà là làm quan thời gian so với hắn trưởng. Đáng tiếc, nếu là ấn chiến tích cùng hoàng đế mắt duyên tới xem, hắn tuyệt đối ở vào thượng phong. Đối này, Cẩn Du không thể nề hà, nên làm hắn đều làm, trước mắt chỉ có thể chậm đợi này biến. Đông Thanh Tắc vội vàng mang tiểu viên mở rộng sinh ý, có tiền vốn liền cái gì đều không tính sự, có thể kiếm tiền sinh ý Đông Thanh đều nạp một phần. Chủ yếu là có thể tín nhiệm nhân thủ không nhiều lắm, chuyện gì đều phải chính mình nhọc lòng. Nếu là có cũng đủ thân tín, là có thể đem này đó sinh ý phân cho thân tín quản sự. Nàng chỉ cần thu khế nhà khế đất, mỗi tháng thẩm tra đối chiếu chướng mục lấy tiền. Trừ bỏ tiểu viên bên ngoài, Đông Thanh thuộc hạ cũng chỉ có mấy cái coi như bằng hữu cử nhân. Cử nhân không có khả năng sẽ nguyện ý trở thành Đông Thanh làm buôn bán quản sự, bọn họ đều là muốn đi lên con đường làm quan làm quan. Cẩn Du xem Đông Thanh phạm sầu, liền cho nàng ra cái chủ ý, ngươi cảm thấy Lý Lâm như thế nào? Đông Thanh từ giấy mặc chung ngẩng đầu, Lý Lâm thực không tồi. Tuy rằng 20 hàng vẫn như cũ như hài đồng như vậy thực ra, nhưng làm việc vẫn là rất nghiêm túc. Cẩn Du nói, trước đó vài ngày không phải thu được Lý Lâm thư tử, nói mấy năm nay thêu hoa thêu thủa giống ôn dịch giống nhau lan tràn, đã kiếm không đến cái gì tiền, chúng ta làm hắn đem sinh ý xử lý tốt, tới Tấn An tìm chúng ta. Đông Thanh suy tư một lát, nói, như thế nhưng thật ra được không, nếu có Lý Lâm thêm vào, phân công quản lý một ít sinh ý, liền sẽ không như hiện tại như vậy bận rộn. Đến nỗi thù lao, đại hắn đi lên lại giáp mặt thương lượng, sẽ không bạc đái hắn chính là. Một khi đã như vậy, vậy tức khắc truyền tin qua đi, làm hắn tốc chiến tốc thắng. Cẩn Du lập tức cấp Lý Lâm viết tin, làm hắn tới Tấn An giúp đỡ. Hàn Lâm viện xích lên trước có tin tức, trưởng viện học sĩ chỉ cần một người, cuối cùng Trần Ai lạc định, từ hầu dạy học sĩ Văn Trần Phong đảm nhiệm. Phía dưới lên trước lại nhiều một ít, một ít ngao mấy năm hầu giảng hòa hầu đọc, lần này thăng vị từ ngũ phẩm học sĩ. Không phụ sở vọng, Cẩn Du nỗ lực đã hơn một năm, cũng nên đón lần đầu tiên lên chức cơ hội. Tuy rằng cái này lên chức với Cẩn Du mà nói có thể không, chỉ là từ lục phẩm tu soạn, lên chức vì chính lục phẩm hầu giảng. Năm bổng từ mỗi năm lâm tổng 600 lượng biến thành 720, chức trách đại đồng tiểu dị, có cơ hội vì hoàng đế hoặc là thái tử hoàng tử dạy học. Đối với bổng lộc, Cẩn Du đã không thèm để ý nhiều ít, rốt cuộc nhà hắn nương tử mỗi tháng có thể kiếm mấy vạn hai, nếu là làm quan lấy bổng lộc, thích đáng mấy đời mới có thể bắt được Đông Thanh một tháng tránh số. Đông Thanh cơ chi ở chỗ, sở hữu tiểu lầu cửa hàng kỹ viện bên ngoài thượng đều là tiểu viên, không ai biết này đó sinh ý cùng Cẩn Du có quan hệ. Kỳ thật sở hữu sinh ý khế ước Đông Thanh đều cầm ở trong tay, mỗi tháng tiền thu tồn nhập tiền trang biến thành ngân phiếu thu, hoặc là cầm đi mua đồng ruộng. Đông Thanh vẫn chưa bạc đãi Tiểu Viên, mỗi tháng mấy trăm lượng số lẻ đều cho Tiểu Viên, làm nàng chính mình tồn, vì về sau nhật tử tính toán. Tiểu Viên không có thoái thác, tuy rằng nàng trên danh nghĩa là Đông Thanh tỷ nữ, nhưng Đông Thanh đãi nàng giống như người nhà, đều biết từng người cái gì tính nết, không dùng được những cái đó hư. Cẩn Du cùng Đông Thanh mang theo Tiểu Viên, còn ở tại này tòa không lớn trong viện, phòng trong vật trang trí bày biện đều thực một mạc, ngày thường ăn mặc cũng không cao điệu, hoàn toàn ở Cẩn Du đồng lộc gánh vắt trong phạm vi. Có người sẽ đối Cẩn Du đưa lễ vật giá trị sinh nghi, bởi vì Cẩn Du đưa lễ vật đều không tính nhẹ, bất luận cái gì một kiện đều để được với Cẩn Du một năm đồng lộc. Bất quá thực mau liền nghĩ thông suốt, nếu bọn họ có người tặng lễ, Cẩn Du tự nhiên cũng có thể thu được lễ vật, hơn nữa trong nhà hoặc nhiều hoặc ít có chút sản nghiệp, hai bên triệt tiêu. Cũng khó trách Cẩn Du quá đến thập phần thanh bẩn, trong nhà thậm chí không có một cái nha hoàn. Người khác cũng không thèm để ý, nếu Cẩn Du nguyện ý quá đến thanh bẩn mà làm quan tràng nhân tình, bọn họ thừa cái này tình chính là. Cẩn Du không biết người khác đối nhà hắn không có nha hoàn sự như vậy phỏng đoán, hắn cùng Đông Thanh không có nha hoàn, là bởi vì tạm thời không cần. Dựa mặt mặc quần áo hoàn toàn có thể chính mình động thủ, cơm muốn làm liền làm, không muốn làm liền mang lên Tiểu Viên đi nhà mình tiểu lầu ăn một đốn. Ngày thường Đông Thanh rất bận rộn, trong nhà việc nhà đều là Cẩn Du ở làm, quyền đương tập thể hình, miễn cho hắn cả ngày ngồi ở Hàn Lâm Viện làm văn chức cả người cứng đờ. Đã nhiều ngày, trong triều lục tục thu được cả nước các nơi phát tới tấu chương, xương thiên thai nghiêm trọng, hy vọng triều đình nghĩ cách giải quyết, để tránh lưu dân tư tán. Lê Quốc chiếm địa Pha Quảng, mỗi năm đều có tình hình tai nạn, hoặc là thủy thai hoặc là nạn hạn hán, nhưng đều không nghiêm trọng, bắt chút cứu tế bạc lương, trấn an qua một năm, năm thứ hai liền hoãn lại đây. Cẩn Du xem năm nay tình hình, hẳn là đại thiên thai, Điền Châu đại diện tích nháo nạn hạn hán, gieo đi hoa màu, nửa năm thời gian, tất cả phơi chết, năm nay khả năng không thu hoạch. Mà Lang Châu, thế nhưng lại nháo nổi lên nạn châu chấu, ấn tấu chương sở miêu tả, Lang Châu đại bộ phận huyện trấn lọt vào châu chấu thổi quét. Châu chấu thành vân, che trời, cánh kích động tiếng động đinh thai nhức óc, nơi đi đến liền thảo diệp đều không dư thừa hạ. Cẩn Du đối này phân tấu chương chân thật trình độ ôm có hoài nghi. Nếu thật sự đại diện tích nháo nạn châu chấu, cái này miêu tả không tính khuyết đại. Nhưng nhân có vết xe đổ, Cẩn Du tưởng tìm tòi đến tột cùng. Lần trước Tương Vương cho hắn tặng không nhẹ lễ, này một năm không có yêu cầu hắn làm bất luận cái gì quá mức sự, nhiều nhất làm đem tấu chương mau chóng nộp cấp Hoa Nguyên Đế, không cần trì hoãn Lang Châu tương quan công việc. Những việc này vốn chính là phải làm, chỉ là thời gian nhanh chậm vấn đề. Lại có chính là làm hắn đem Hoàng Đế đang ở cân nhắc hoặc là chuẩn bị thi hành sự, lấy thư từ phương thức báo cho Tương Vương. Cẩn Du nhất nhất làm theo, lại không có thể bắt lấy Tương Vương nhược điểm, bởi vì vô luận là ai ở vào Tương Vương loại này xấu hổ hoàn cảnh, đều sẽ cùng Tương Vương một cái diễn xuất. Thật khi hiểu biết trong chiều hướng đi, trước tiên làm tốt ứng đối chính sách thi thố, để ngừa giống lần trước Nam Dương Vương sự kiện phía trước, Hoàng Đế chuẩn bị đưa bọn họ tước vị thu về. Đối phó thiên thai, triều đình nhất quán cách làm chính là khai thương phóng lương, chi ngân sách cứu tế. Lần này cũng không ngoại lệ, các thần cùng Hoa Nguyên Đế tính toán thương nghị sau, quyết định cấp Điển Châu bát 10 vạn lượng bạc trắng, hướng quanh thân mưa thuận gió hòa châu giới mua sắm lương thực, vượt qua năm nay mùa thu đến sang năm mùa thu một đoạn này không có đồ ăn thời kỳ. Lang Châu nhân địa giới trọng đại, dân cư so nhiều, bát 12 vạn lượng, ngay trong ngày liền phái khâm sai áp giải, giám sát toàn bộ cứu tế lưu trình. Bên sai sự có người cướp làm khâm sai, cứu tế phóng lương việc này lại không người nguyện đi. Bởi vì cái này sai sự rất là gian khổ, hơn nữa gần 2 năm vì phòng ngừa cứu tế bạc bị tham, ra sân khấu không ít nghiêm khắc quy định, giám thị cứu tế bạc việc này, vớt không đến chỗ tốt liền thôi, còn dễ dàng xuất lực không lấy lòng. Giám thị chính là lương bạc, phía dưới quan viên tổng tưởng từ giữa vớt chút chỗ tốt, nếu giám thị quá nghiêm thiết diện vô tư, những người này làm việc liền không tận lực, cứu tế lương phát sẽ lùi lại. Nay một lùi lại, không phải việc nhỏ, lùi lại một tháng liền có rất nhiều nạn dân chịu khổ, hơn nữa giám thị nhân viên sẽ bị khấu đồng lộc, với thượng với hạ đều chiếm không được hảo. Nếu là làm này đó quan viên vớt chỗ tốt, một tầng tầng đi xuống, đến nạn dân trên người liền không mấy cái tiền, còn cần che lấp, một sớm sự phát, đầu một cái xui xẻo chính là giám thị quan. Tổng ngôn chi, cái này khâm sai chính là mặt trên cho rằng ngươi làm việc không tận lực, phía dưới người thực ghét bỏ, trong ngoài không phải người, muốn làm tốt không dễ dàng. Cẩn Du lại chủ động xin ra trận, nguyện ý đảm đương Lang Châu cứu tế giám thị quan, áp giải cứu tế bạc tiến đến tương lang, thẳng đến cuối cùng cứu tế hoàn thành. Giống nhau lục phẩm quan không đủ trình độ trở thành khâm sai, tuy rằng tương đồng phẩm cấp nội thành quan so địa phương quan địa vị cao một ít, nhưng quan phẩm ở kia bãi. Một châu chi phủ là từ tứ phẩm, so Cẩn Du hầu giảng phẩm cấp cao nhất giai một bậc, chẳng sợ Cẩn Du là Hàn Lâm quan, cũng không có khả năng làm chi phủ tin phục, càng miễn bàn Lang Châu còn có một cái tương vương tòa chấn. Nếu làm Cẩn Du làm lần này giám thị khâm sai, chỉ sợ đi liền tra đều không dư thừa hạ. Nghe nói Cẩn Du đệ xin ra trận thư, Từ Thiên Trương chuyên môn tìm Cẩn Du nói chuyện. Không biết ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhưng ngươi đang ở Hàn Lâm, đại nhưng không cần làm bực này mạo hiểm việc, an tâm ở Hàn Lâm học tập, lấy ngươi tài năng, không đến 40 liền có thể vào nội các làm quan. Từ Thiên Trương tích tài, xem Cẩn Du còn tính thuận mắt, không nghĩ xem Cẩn Du đào mổ chôn mình, mới có thể tự hạ thân phận khuyên bảo Cẩn Du. Cẩn Du trong lòng lại có tính toán của chính mình, nói, đa tạ các lao coi trọng, chỉ là Lang Châu mãi hậu sinh quê nhà, lúc trước hứa hẹn nếu là cao trung định không quên hương tình, hiện giờ đúng là cơ hội. Từ Thiên Trương rất có hận sắt không thành thép chi ý, hiện giờ sự đều có người khác đi làm, đãi ngày sau thân cư địa vị cao, chẳng phải càng tốt chiếu ứng. Thôi, ta luôn tận tại đây, ngươi nhưng có nắm chắc đem việc này làm tốt. Xem Cẩn Du bộ dáng, chỉ sợ là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, Từ Thiên Trương đơn giản làm hắn đi. Nếu là việc này có thể làm tốt, đương xưng toàn tài. Nếu là làm không tốt, gặp tội lỗi kia đó là xứng đáng. Cẩn Du vừa chắc tay, nếu thánh thượng cấp hạ quan cơ hội này, vãn bối chắc chắn đem hết toàn lực, gắng đạt tới tốt nhất. Từ Thiên Trương liếc Cẩn Du một lát, xua tay làm hắn rời đi, rồi sau đó ra cửa một chuyến. Cẩn Du từ Thiên Trương trong phủ rời đi, về nhà cùng Đông Thanh nói việc này. Xem Từ Thiên Trương biểu tình. Hắn đi Lang Châu làm giám thị quan việc này không chạy. Đông Thanh nhíu mày, Cẩn Lang, ta biết ngươi rất có chủ kiến, nhưng lần này hay không hẳn là nghe từ các lão một lần. Hắn xác thật là vì ngươi hảo. Cẩn Du nhướng mày cười, bừa bãi phân chấn, Lang Châu nháo chính là nạn châu chấu, ta có cái biện pháp, có thể đem tiền bạc tất cả dùng ở ba tánh trên người, lại có thể từ căn bản trị trụ nạn châu chấu. Cái gì biện pháp? Đông Thanh khó hiểu. Châu chấu sinh sản năng lực làm nhân sinh sợ, như thế nào có thể ngừng? Ngươi đưa lỗ thai lại đây. Đông Thanh thò lại gần, Cẩn Du đem hắn biện pháp nói cho Đông Thanh. Đông Thanh vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó tràn đầy ghét bỏ. Này, có thể được không? Cẩn Du cười, theo ta kinh nghiệm mà nói, có thể hành. Đông Thanh suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, một khi đã như vậy, ta đi theo ngươi, mấy ngày gần đây Lý Lâm cũng nên tới rồi. Nơi này sinh ý giao cho Lý Lâm cùng tiểu viên nhìn, ta cũng có biện pháp từ giữa vớt thượng một bút, nhưng đều không phải là tham ô cứu tế bạc. Lý Lâm thu được Cẩn Du mời chào thư từ, liền cùng Thúy Chi cùng đại cầu thương lượng, cùng Lý Viên ngoại chào hỏi qua sau, phân phát theo hoa theo thủa công nhân. Này đó công nhân đều là thanh thủy câu thôn dân, này 2-3 năm ở huyện thành chế tác theo hoa theo thủa, một người để được với cả nhà chồng chọn thu vào, ngày lễ ngày Tết còn có phúc lợi có thể lấy. Người một nhà sinh hoạt điều kiện phát sinh chất bay vọt. Hiện tại thanh thủy câu đại bộ phận nhân gia đều đã coi như giàu có, trở lại năm đó nháo nạn châu chấu phía trước hoàn cảnh, dẫn đầu Minh Sơn chấn mấy cái thôn trang. Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, mắt thấy muốn tới thu hoạch mùa, một đoàn đoàn che trời lục vân thổi quét mà đến, trong đất hoa màu chịu khổ gặm cắn, lại là không thu hoạch. Chẳng qua lần này, không phải tiểu diện tích tao thai. Lang Châu 2/3 huyện chấn bị châu chấu đại quân đổ bộ, tràn đầy ai thanh thay nói. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, thêu hoa thêu thùa không hề là sơn hà huyện đặc sắc, lý ra không thể không triệt hạ thêu hoa thêu thùa sinh ý, bọn họ trừ trồng trọt ngoại duy nhất nghề nghiệp cũng chặt đứt. Tự quan phủ ra thi hành thủ công nghiệp thương nghiệp chính lệnh, các màu nhà xưởng như măng mọc sau mưa, này thêu hoa thêu thùa cũng càng truyền càng xa. Thứ gì đều này đây hy vị quý. Thêu hoa thêu thùa số lượng gia tăng mãnh liệt, cử quốc trải rộng, vô pháp tránh cho xuất hiện hàng giới tiêu thụ. Kể từ đó lợi nhuận nhỏ bé, mỗi cái huyện thành bắt đầu tự cấp tự túc, không từ nơi khác nhập hàng, mới miễn cưỡng có thể có lợi. Mà ban đầu cung Tiêu Sơn Hà huyện, là vì thêu hoa thêu thùa nơi khởi nguyên, thỏa mãn cả nước bình dân giai tầng tùy tay thêu thùa cùng ổn định giá vật trang trí, trừ bỏ bị gọi thêu hoa chi hương, lại vô mặt khác chỗ tốt. Bị phân phát thôn dân cầm phân phát phí, mỗi người 3 lượng, trong lòng tốt xấu có chút an ủi. Này 3 lượng bạc có thể mua 1 thạch bắp, đủ cả nhà ăn thượng hồi lâu, trong nhà còn có này 3 năm tồn hạ mấy chục lượng bạc trắng, một ít phục chế ra sức, tồn gần 100 lượng. Chỉ ngóng trông châu chấu mau chút tử tuyệt, sang năm là cái được mùa năm, liền không lo lắng đói bụng. Chỉ là khổ một ít vốn là không giàu có thôn, trong nhà không có mấy cái tồn bạc, tồn lương chỉ đủ ăn đến năm nay mùa thu. Năm nay nạn châu chấu, sẽ không lại có thu hoạch vụ thu, mùa thu qua đi nhật tử, chỉ có chỉ vào quan phủ có thể hay không cấp điểm cứu tế, chống được thiên tai qua đi. Xử lý xong Sơn Hà huyện thêu hoa thêu thùa công việc, Lý Lâm Mã bất đình để thỉnh lộ dẫn. Một đường đi vào Tân An, gõ vang Cẩn Du tin trung viết địa chỉ đại môn. Nhìn trước mắt không lớn sân, Lý Lâm hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương, hoặc là Cẩn Du viết sai rồi địa chỉ. Cẩn Du ở tin trung rõ ràng viết đến, Đông Thanh sinh ý làm được quá lớn, hơn nữa tiểu viên đều trông giữ bất quá tới, mới làm hắn mau chóng xử lý tốt thêu hoa thêu thùa sự, tới Tân An giúp đỡ. Cẩn Du hiện giờ là quan láo gia, lại như vậy có tiền. Không nên ở tại loại này vừa thấy chính là bình dân trụ sân mới đúng. Hơn nữa gõ môn nửa ngày cũng không có gia đình hoặc là cái gì tới ứng cái môn, chỉ chờ hắn phong trần mệt mỏi đứng ở cửa, thường thường đi ngang qua người nhìn từ trên xuống dưới hắn, thật sự xấu hổ. Lý Lâm tới không phải thời điểm, thời gian này, Cẩn Du còn ở Hàn Lâm viện, Đông Thanh bên ngoài tuần tra, tiểu viên cũng có chính mình chức trách, đây là một tòa không người không viện. Lý Lâm đơn giản ngồi xổm cửa thêm đá thượng, trong lòng ngực ôm tay mải, làm chờ. Thẳng đến nhật mộ Tây Sơn, Lý Lâm đều mau ngủ rồi, mới cảm thấy trước mắt ánh sáng bị chắn một ít. Tiểu Lâm tử. Cẩn Du kêu Lý Lâm một tiếng, mấy ngày nay hộ bộ chính vội vàng điều vận cứu tế bạc, trước từ khá xa Điển Châu bắt đầu, Lang Châu tương đối gần, còn ở kham hoạch tình hình tai nạn. Không nghĩ tới Lý Lâm tới rất nhanh, trước sau giống như còn không đủ 20 ngày thời gian. Mơ mơ màng màng nghe có người kêu chính mình, Lý Lâm một giật mình, từ trên mặt đất bắn lên tới, thấy rõ Cẩn Du sau cho Cẩn Du một cái hùng ôm. Toàn huynh, người rốt cuộc đã trở lại, nhưng làm ta hảo chờ. Cẩn Du đem Lý Lâm từ trên người loát xuống dưới, lấy ra chìa khóa mở cửa, nói, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Bay tới sao? Lý Lâm ôm tay nải đi theo Cẩn Du phía sau, cưới ngựa tới, đến Tấn An thành ta liền đem ngựa bán, lưu trữ cũng không gì dùng. Nói. Mọi nơi nhìn xung quanh, tẩu tử đâu? Nói các ngươi liền ở tại như vậy trong phòng. Liền cái sai sử hạ nhân đều không có, kia tẩu tử tiền kiếm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi cái này quan đương có ích lợi gì? Cùng ở Sơn Hà huyện khi có cái gì khác biệt không thành? Còn xa rời quê hương rời xa người nhà. Cẩn Du bất đắc dĩ, nói, khác biệt chính là hiện giờ người bình thường thấy ta đều phải kêu một tiếng đại nhân, tùy tay có thể lấy ra mấy vạn lượng bạc. Tự tin 10 phần. Tùy tay lấy không ra những cái đó bạc, đều biến thành đồng ruộng cùng cửa hàng. Không lâu lúc sau, chúng ta tùy tay có thể lấy ra mấy chục vạn lượng bạc, hơn nữa không nhận người đỏ mắt. Lý Lâm trợn mắt há hốc mồm, ý tứ này, là người khác còn không biết các ngươi như vậy có tiền. Cẩn Du gật đầu, có thể nói như vậy, rốt cuộc chúng ta là từ núi sâu ra tới, không có đáy, hơn nữa ở Tân An cắm rễ không bao lâu, quá rêu rao không tốt. Đông Thanh ở cửa Bắc phố mua tòa nhà lớn, suy xét làm ngươi cùng tiểu viên trước trụ đi vào, để ngừa có tâm người nhìn đến tiểu viên cùng ngươi cùng chúng ta ở tại cái này trong tiểu viện. Các ngươi lục tục kinh doanh chút hạ nhân nha đầu, đãi ngày sau ta chức quan lại cao chút, chúng ta liền chính thức dọn đi vào. Nghe Cẩn Du cùng Đông Thanh kế hoạch, Lý Lâm cao hưng phân chấn, cái này chủ ý hảo, các ngươi phu thê chính là thiên tài. Không tiêu tiền là có thể trụ đại trạch viện. Còn có thể dùng Đông Thanh tiền mua nha hoàn hạ nhân cung chính mình sai xử, Lý Lâm quả thực gấp không chờ nổi. Ta đây khi nào trụ tiến có nha hoàn trong nhà đi. Tòa nhà đã mua, trang hoàng cũng đều khá tốt, chính là bên trong còn không có gia cụ vật trang trí, ngươi muốn trụ tùy thời có thể đi, hạ nhân cùng bố cục chính ngươi nghĩ cách. Cẩn Du không nghĩ phí thời gian ở này đó sự thượng, Lý Lâm cùng tiểu viên đem tòa nhà bố trí hảo, nha hoàn gia cụ vật trang trí đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần mang theo Đông Thanh giỏ sách vào ở mới là mau thay. Lý Lâm một chút cũng không sợ phiền toái, nói, chờ tẩu tử cùng tiểu viên trở về, ta liền cùng các nàng thương lượng. Cẩn Du đối này không có dị nghị, xoay người thay cho trên người công phục, cầm lấy buổi sáng ngâm mình ở buồn gỗ dày, chuẩn bị thừa dịp Đông Thanh còn không có trở về, đem giày tẩy một chút. Đơn giản không nấu cơm, đãi Đông Thanh cùng tiểu viên trở về, đã kêu thượng Lý Lâm đi trường Ninh tiểu lầu ăn một đốn. Lý Lâm xem Cẩn Du ngồi xổm trong viện rửa sạch giày, tức khắc sắc mặt thập phần vi diệu, toàn huynh, ngươi là ta đã thấy nhất thảm quan láo ra, liền quan đủng đều đến chính mình tẩy. Cẩn Du trên tay không ngừng, nói, tha thứ ta kiến thức hạn hẹp, không biết quan láo ra vốn nên bộ dáng gì. Lý Lâm tự thảo mất mặt, ở Cẩn Du sau lưng khoa tay múa chân, vừa lúc bị bước vào môn Đông Thanh thấy. Lý Lâm lập tức bó tay bó chân chạm đến thẳng tắp, khụ. Tẩu tử, ngươi đã về rồi. Đông Thanh âm thầm buồn cười, làm bộ không phát hiện Lý Lâm động tác nhỏ, ngươi tới thật lâu sao? Lý Lâm liên tục xua tay, không có, không có thật lâu, chỉ là hai cái canh giờ mà thôi. Tiểu viên trắng Lý Lâm liếc mắt một cái, qua một năm có thừa, này Lý Lâm vẫn là giống nhau cả lơ phất phơ không có tiến bộ. Đông Thanh cùng Cẩn Du ý tưởng tương đồng, mấy người ước hẹn đi trường Ninh tiểu lầu, tìm cái nhã gian ăn cơm chiều. Rượu đủ cơm no, Lý Lâm lau miệng, này tiểu lầu không tồi. Trừ bỏ mỗi trên bàn cư nhiên có cái thực đơn ở ngoài, hương vị đặc hảo, cùng Thúy Chi tẩu tử làm không sai biệt lắm. Tiểu viên che miệng cười trộm, đó là bởi vì, này tiểu lầu ba cái đầu bếp, cũng là sư từ Đông Thanh cô nương, cùng Thúy Chi tẩu tử giống nhau. Gì? Lý Lâm một chút ngồi thẳng thân mình, nói như vậy, trường Ninh tiểu lầu là hai người các ngươi sản nghiệp. Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu, ân, không cần lộ ra, ăn ngươi cơm. Lý Lâm tiến đến Đông Thanh bên cạnh người, ta đã ăn no, ai ta đối tẩu tử kính nể giống như nước sông quần quận liên miên không dứt. Còn có cái gì là ta nhà mình? Tiểu viên giả vờ trách cứ, ngươi cũng thật không đem chính mình đưa người ngoài, thế nào liền thành ngươi nhà mình? Đây là ta cô nương cùng lão gia. Đông Thanh cười nói, chúng ta trở về nói tỉ mỉ, ta đem thuộc hạ mặt tiền cửa hiệu tất cả nói cho ngươi, làm tiểu viên mang ngươi đi xem, ngày sau ta không ở Tấn An khi, mặt tiền cửa hiệu xử lý liền phải ngươi cùng tiểu viên lo lắng. Lý Lâm vô bộ ngực cam đoan, hắn xem như Đông Thanh một tay mang theo tới, nếu không phải Đông Thanh, hắn hiện tại khả năng còn bị trong nhà buộc đọc sách khảo cử nhân khảo tiến sĩ. Hoặc là không có Cẩn Du mang theo hắn cùng nhau đọc sách, khả năng liền tú tài đều thi không đậu, còn ở Thanh Sơn chấn họa chút tranh chữ, đổi đến mấy cái tiền đồng độ nhật. Biết được Tấn An thành lớn nhất kia ra phong nguyệt nơi cũng là nhà mình sản nghiệp, Lý Lâm liêu tay háo để chân, liền phải hướng về phía đi hưởng thụ một phen. Bị Cẩn Du một cái bạo lật đập vào trán thượng, làm hắn một vừa hai phải, đừng chờ bọn họ từ Lang Châu cứu tế trở về, chỉ có thể ở nữ nhân cái bụng thượng kéo một khối bộ xương khô. Lý Lâm tự nhiên không có khả năng như thế. Chỉ là lấy hắn tài lực, chỉ sợ mới đủ đi Ôn Hương Ngọc tiêu phí một hồi liền phải phá sản, nếu là nhà mình sản nghiệp, là có thể thông suốt đi đi bộ kiến thức. Nó nhìn đã mắt cũng là cực hảo. Hộ bộ vội vàng điều vận cứu tế bạc, trong khoảng thời gian này Đông Thanh cũng không nhàn rỗi. Đang nghe Cẩn Du chủ ý sau, Đông Thanh sớm lánh nhân thủ, ở Ung Châu bốn phía thu mua bắp. Ung Châu địa thế bằng phẳng, phần lớn là ruộng nước, Ung Châu nông gia mua đốn ăn cơ hồ là gạo. Loại bắp chỉ là bởi vì bắp không chọn mà, sản lượng cũng không tệ lắm, loại tới huy ra súc cùng bị bất cứ tình huống nào. Cho nên bắp giá cả so dựa bắp là chủ thực khu vực tiện nghi rất nhiều, một thạch chỉ cần 128 tiền bạc. Mà tin tức bế tắc, làm Ung Châu nông dân còn không biết trong chiều hướng đi, không biết có hai cái châu giới đại diện tích thiên thai yêu cầu đại lượng thu mua lương thực. Đông Thanh thu mua bắp, điều này đây nhất tiện nghi giá cả, gần đây tìm kho hàng. Mua tới bắp tất cả tàng đi vào, đại đã đến giờ lục tục vận hướng Lang Châu. Nàng lắng nghe xong Cẩn Du kế hoạch, mới tâm sinh này kế, chuẩn bị phối hợp Cẩn Du kế sách, làm Lang Châu ba tánh mua nhất tiện nghi bắp, mà không phải chờ tin tức truyền khai sau, có lòng dạ hiểm độc thương nhân cố định lên giá. Tình hình trong nước trước tiên sẽ đưa đến trong chiều, mà Hàn Lâm quan tin tức nhất linh thông, Đông Thanh là nhóm đầu tiên biết tin tức này thương nhân. Cự thiên thai bắt đầu, qua đi một tháng có thừa. Tin tức đã truyền khai, Ung Châu địa giới lương thực bắt đầu trưng giới, Đông Thanh liền đình chỉ thu mua. Đông Thanh từ lúc bắt đầu thu được Cẩn Du muốn cứu tế tin tức, liền nhanh chóng xuống tay thu mua bắp, so với kia chút ở trong triều có thai mắt đại thương còn nhanh thượng một bước. Nàng kế hoạch là làm bá tánh mua sắm cùng ngày thường giá cả tương đồng lương thực, nàng còn có thể có lợi, hiện giờ lương thực trưng giới, nàng lại mua sắm không phải sáng suốt cử chỉ. Cũng may thu mua một tháng dư, số lượng đã không sai biệt lắm, những cái đó mua sắm trưng giới lương thực, chuẩn bị cố định lên giá đại vớt một bút lòng dạ hiểm độc thương nhân, lần này khả năng phải có không ít lỗ lã. Cẩn Du ở xuất phát đêm trước, một đạo thánh chỉ hàng đến trên đầu. Đây là một đạo thăng quan thánh chỉ, đem hắn từ lục phẩm hầu giảng lên chức vì từ ngũ phẩm học sĩ, để giám thị hành sự. Cẩn Du trong lòng so đo một phen, biết này trong đó không thể thiếu từ thiên trương công lao. Tuy rằng quan phẩm chỉ thăng nhất giai, từ chính lục phẩm trở thành từ ngũ phẩm, nhưng tên tuổi liền biến thành hàn lâm học sĩ, trấn áp hiệu quả thẳng tắp bay lên. Bất quá thánh chỉ mặt sau có chuyện, nếu là lần này cứu tế không ra bại lộ, sau khi trở về bảo trì từ ngũ phẩm hàn lâm học sĩ chức quan, nếu ra đường rẽ, chịu tội theo thường lệ gánh vác, tuyệt không nuông chiều. Cẩn Du chỉ phải tiếp được thánh chỉ, nếu Hoa Nguyên Đế như vậy nói, hắn tự nhiên muốn tận lực giữ được cái này chức quan. Bằng không, nếu không có chuyện này, từ hầu giảng thăng vì học sĩ, tuy rằng chỉ là nhất giai vấn đề, lại phải đợi 3 năm trở lên mới có cơ hội. Xem ra, từ thiên trương nhìn ra hắn ý đồ nhanh chóng lên trước tâm tư, muốn mượn việc này cho hắn một cái giáo huấn, làm hắn ngã một lần khôn hơn một chút, thành thành thật thật an tâm ngao tư lịch, mà phi kiếm đi nét bút nghiêng. Bị đạo thánh chỉ này một bức, Cẩn Du liền không thể không đem hết toàn lực làm việc, lấy cầu chu toàn. Lấy Cẩn Du năng lực toàn lực mà làm, Hoa Nguyên Đế cùng từ thiên trương liền không lo lắng việc này ra quá lớn bại lộ, một hòn đá trúng mấy con chim, có thể nói là đa mưu túc trí. Việc này qua đi, chẳng sợ ra chút bại lộ, từ thiên trương cũng sẽ đối hắn có điều chiều ứng, ít nhất sẽ không bị biếm quan ra hàn lâm. Nhất hư kết quả, là hắn lấy trạng nguyên tên tuổi trực tiếp nhập hàn lâm làm quan sau, chỉ vì cái trước mắt ra đường rẽ, bị biếm vì hàn lâm thứ cắt sĩ học tập, đãi một lần nữa khảo quá mới có thể lưu tại tiếp tục lưu tại hàn lâm làm quan. Trong chiều mặt khác quan viên, cùng Cẩn Du đi được gần vẻ mặt tiếc hận, lo lắng Cẩn Du này một bước đi nhầm. Bên chỉ cảm thấy không quan hệ đau khổ, tả hữu Cẩn Du hiện tại chức quan cũng không cao, thăng biếm với bọn họ mà nói, vô quá lớn ảnh hưởng. Chỉ có Cẩn Du chính mình biết, chuyện này chơi là tâm lý chiến, liền bởi vì Lang Châu có cái tồn tại trên danh nghĩa tương vương tòa chấn, hắn giám thị việc này mới có thể vạn vô nhất thất. Cứu tế bạc đúng chỗ, Cẩn Du ở cấm quân hộ tống hạ, một đường đi vào Lang Châu. Nhân số nhiều liền đi được chậm chút, ước chừng đi rồi một tháng rưỡi, mới từ Tân An đi đến Tương Lang. May mà Lê Quốc trung tâm châu giới quan đạo tu sửa quản lý thỏa đáng, bốn phía cũng không có sơn tặc loạn phỉ, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Tương Vương cùng Liễu Chân Ninh nhận được là Cẩn Du làm Lang Châu cứu tế giám thị quan tin tức, xưng được với là vui vẻ ra mặt. Triều đình người trong khả năng không biết, cái này giám thị không sai, là đã bị bọn họ thu mua người một nhà. Đông Thanh Mướn cũng đủ nhân thủ cùng ngựa, đem thu mua tới tay lương thực tam vạn thạch trang xe, đi theo Cẩn Du đội ngũ phía sau. Nương phía trước có cấm quân hộ tống, cáo mượn oai hùn cùng nhau hướng Tương Lang xuất phát. Mặt sau là nhà mình nương tử, Cẩn Du tự nhiên không có khả năng sai người đi đuổi đi, còn nữa, làm Đông Thanh một mình một người lãnh tạp dịch vận chuyển nhiều như vậy lương thực, hắn vô pháp an tâm. Đem Đông Thanh đặt ở dưới mí mắt nhìn, mới là thượng sách. Gần Tương Lang, đã mất hung hiểm, Cẩn Du làm Đông Thanh đoàn xe lạc hậu một ít, nếu là nhiều như vậy lương thực cùng cứu tế bạc cùng vào thành, có tâm người chắc chắn phát hiện manh mối. Tuy rằng phu thê hai người không thẹn với lương tâm, lại không thiếu được bị người làm văn, khấu thượng quan thương cấu kết mũ. Đông Thanh vốn là tính toán cùng Cẩn Du sai khai vào thành thời gian, thậm chí không tính toán đem lương thực một đám đưa vào thành, mà là ở ngoài thành nông ra thuê một chỗ không chớp mắt rách nát không viện, trước đem lương thực bỏ vào đi. Đãi Cẩn Du kê sách thực thi sau, tiến vào 10 tháng, nạn dân tồn lương thiếu, chuẩn bị mua lương khi, lại lục tục vận vào thành trung bán lẻ. Cẩn Du đi vào Tương Lang cửa thành, Tương Vương tự mình dẫn dắt Liêu Chấn Ninh cùng một chúng nha dịch ra cửa nghênh đón, đem cứu tế bạc tạm nạp vào nhà kho, lấy đại bước tiếp theo động tác. Lý Hàn Lâm, này một đường còn thuận lợi. Lại một lần cùng Tương Vương đối diện, Cẩn Du liền không bằng lần trước như vậy khiêm tốn, thẳng thắn sống lưng, ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống nhìn Tương Vương liếc mắt một cái. Mới xoay người xuống ngựa, đối Tương Vương vừa chắp tay, nhận được Vương gia nhớ, một đường hữu kinh vô hiểm, may mà không có nhục sứ mệnh, đem cứu tế ngân lượng bình an đưa đạt Lang Châu. Tương Vương sửng sốt, mới vừa rồi này Lý Toàn còn chưa xuống ngựa khi, kia liếc mắt một cái, rõ ràng không có dư thừa động tác, thậm chí mặt bộ biểu tình đều không có quá lớn phập phồng, lại làm hắn sinh ra một loại Lý Toàn khí thế chợt khởi ảo giác, phảng phất là thân cư địa vị cao giả thăm hỏi. Cẩn Du đánh đáy lòng không thích Tương Vương, liền hướng về phía Tương Vương năm đó muốn đem Đông Thanh nạp vì thông phòng, rồi sau đó Tương Vương phi tâm sinh ghen ghét, đem Đông Thanh bán đi đi kỹ viện. Nếu không có Đông Thanh cơ linh, đời này, khả năng chưa bao giờ gặp được Đông Thanh, liền sẽ không có hiện giờ hắn. Tương Vương cũng chỉ là lăng một cái chớp mắt thôi, theo sau tiếp đón nha dịch dẫn đường, làm cấm quân đem cứu tế bạc đưa vào Lang Châu nhà kho thu tồn. Cẩn Du xoay mặt nhìn phía cấm quân dẫn đầu, trầm giọng nói, còn thỉnh tôn dẫn đầu lo lắng, nghiêm thêm trông coi, mặc rời đi cứu tế bạc ba thước ở ngoài, không cần cấp loạn tặc nhưng thừa chi cơ. Tôn Kỳ đối Cẩn Du hành lễ, Cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh. Tôn Kỳ phát ra từ nội tâm chung với Cẩn Du, bởi vì Cẩn Du vẫn chưa bởi vì hắn là một cái không quan trọng gì vũ phu mà coi khinh hắn. Một đường đi tới, Cẩn Du đối hắn thái độ thân thiện, không mang theo quan văn đặc có cao ngạo, không có dẫm đạp, cũng không cố tình thật cẩn thận sợ thương tổn hắn tự tôn, dường như bọn họ là giống nhau, có thể bình đẳng ở chung. Loại cảm giác này chưa bao giờ từng có, không thể nói tới, lại làm Tôn Kỳ thập phần thư thái. Lại thêm chi lập tức võ quan địa vị bay lên, chính sách là xuất từ Cẩn Du thi đình sách luận văn chương, làm Tôn Kỳ càng thêm vài phần kính trọng. Tương Vương xem Cẩn Du cùng cấm quân dẫn đầu hỗ động, có thể nhìn ra trong đó vi diệu không khí, trong lòng không cấm đối chính mình ánh mắt nhiều vài phần tán thưởng. Thế nhưng có thể đem quan văn võ quan chi gian khập khiễng ngăn cách tiêu trừ, vô luận cái gì nguyên do, Lý Toàn đều là một cái sẽ lung lạc nhân tâm nhân tài. Lý Hàn Lâm đường xa mà đến, một đường tàu xe mệt nhọc, khiến cho bổn vương lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cùng ăn cái tiệc tối. Tương Vương đối Cẩn Du rất là thân thiện, giống như là nhiều năm không gặp bạn thân gặp lại. Mà trên thực tế, trừ bỏ lần này, bọn họ chỉ có quá gặp mặt một lần. Cẩn Du trong lòng cảm thán Tương Vương hảo không biết xấu hổ, gặp dịp thì chơi hạ bút thành văn. Trên mặt lại cười đến sang sảng, cùng Tương Vương quen thuộc trò chuyện với nhau. Không dám nhận, trên đường dãi nắng dầm mưa, đầy người bùi đất, hiện tại canh giờ thượng sớm, không bằng đái hạ quan tiến đến rửa mặt chỉnh đốn, lại đến cùng vương ra dùng cơm, như thế nào? Rất tốt. Khiến cho Liễu Chi phủ sai người lãnh Lý Hàn Lâm xuống giường ngủ quán. Cẩn Du chưa bao giờ từng vào Tương Lang ngủ quán, không biết bên trong cái gì hoàn cảnh, nhưng thật ra không có nhiều lời, chỉ cần có thể ngủ rửa mặt là được, liền đi theo dẫn đường người đi ngủ quán. Nhìn Cẩn Du bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh liếc nhau. Liêu Chi Phủ, ngươi cảm thấy cái này Lý Toàn như thế nào? Liêu Chấn Ninh loát trong râu, hạ quan cảm thấy, này Lý Toàn là kẻ tàn nhẫn. Nga! Chỉ giáo cho! Tương Vương trung quy tuổi trẻ một ít, xem sự góc độ không bằng Liêu Chấn Ninh này ở quan trường trà trộn mấy chục năm một đường bò lên tới người xảo quyệt. Liêu Chấn Ninh nói, không biết Vương gia có hay không chú ý tới, này Lý Toàn tới Lang Châu giám thị cứu tế, bên người thế nhưng không mang bất luận cái gì một cái gia đình hoặc là tỷ nữ. Tương Vương nhíu mày, như vậy vừa nói thật đúng là, nhưng này cùng Lý Toàn có phải hay không tàn nhẫn người có gì quan hệ? Liêu Chấn Ninh kiên nhẫn dạy dỗ chính mình cái này xuất sắc con rể, nói, này liền thuyết minh, một đường màn trời chiếu đất tới rồi Tương Lang, Lý Toàn mặc quần áo rửa mặt tất cả đều không người hầu hạ, ở Lang Châu cứu tế ít nhất 2 tháng xuất đầu, Lý Toàn xử lý công sự rất nhiều, phải thân thủ giặt quần áo soát giải. Vương gia cho rằng, như vậy tự hạn chế người, cùng những cái đó bước vào quan trường liền an với hưởng thụ người, khác biệt ở đâu. Tương Vương bừng tỉnh, nói như thế tới, bổn vương trước đây còn xem thường hắn. Đại bộ phận người chỉ cần bước vào quan trường, sẽ có loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt, không thiếu được nha hoàn hạ nhân hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Loại này thoải mái hoàn cảnh dễ dàng làm người mất đi ý chí chiến đấu, tạo thành hôn tư lịch tình huống. Tả hưu trong khoảng thời gian ngắn lên trước khó khăn, không bằng mỗi ngày xử lý phân nội công sự, bên sự không cần nhọc lòng, theo thường lệ cầm đồng lộc, nhật tử quá đến thành thơi. Mà Lý Toàn đã tiến vào quan trường đã hơn 1 năm, bên cạnh người không mang một cái hạ nhân, thân thể rắn chắc ngạnh lãng, sắc mặt hoánh nhuận có quang, vừa thấy liền biết thập phần tự hạn chế. Có thể quá càng an nhàn sinh hoạt, lại đối chính mình yêu cầu như thế tàn nhẫn, mấu chốt là ở hoàn cảnh chung ảnh hưởng dưới, lại vẫn có thể kiên trì làm được. Chỉ là điểm này, liền đủ để chứng minh Lý Toàn là kẻ tàn nhẫn. Liêu Chấn Minh lại nói, cũng không cần quá mức lo lắng, căn cứ này đó thời gian thư từ qua lại tới xem, Lý Toàn không phải bản khác người, chỉ cần có lợi nhưng đổ thả không khác người, hắn sẽ không cử chi ngoài cửa, lợi dụng thích đáng sẽ là một phen khai đạo lưỡi dao sắc bén. Thương Vương gật đầu, may mắn này một nước cờ là đi đúng rồi. Xem Lý Toàn bộ dáng, ngày sau quan chức nhất định không thấp, thừa dịp Lý Toàn chức quan không cao khi sớm dùng lễ trọng thu mua, liền nhiều một phần tình nghĩa. Thêm chi Lý Toàn quê nhà là Tương Lang Sơn Hà huyện, đại Lý Toàn thân cư địa vị cao, liền có thể phát huy trọng dụng. Chỉ là trong lòng nghi hoặc, Lý Toàn đều như thế khắt khe chính mình, thăng quan phát tài có tác dụng gì? Cẩn Du đối Tương Vương cùng Liêu Chấn Linh sẽ cho chính mình thêm diễn cũng không ngoài ý muốn, đây là hắn muốn kết quả. Làm Tương Vương tin tưởng hắn đã là bị thu mua, lại làm Tương Vương thích hợp hiểu biết hắn ưu thế, hai bút cùng vẽ, không tin Tương Vương cùng Liêu Chấn Linh không thượng câu. Có đôi khi, xem đến quá thanh đều không phải là chuyện tốt. Ai đều muốn đem hắn mài rũa thành trong tay lưới dao sắc bén, nhưng ai có thể bảo đảm lưới dao sắc bén sẽ không bị thương mài rũa người. Cẩn Du ở ngụ quán rửa mặt một phen, từ tay mải lấy ra thường phục thay, liền có hạ nhân tiến đến dẫn hắn đi Tương Vương phủ dự tiệc. Đông Thanh cùng Cẩn Du thương nghị quá, tạm thời liền không vào thành, ở nhờ ở ngoài thành nông ra, đãi Cẩn Du xã giao xong rồi Tương Vương một đám người, bắt đầu xuống tay cứu tế, nàng lại vào thành giúp đỡ. Đối Đông Thanh làm việc năng lực, Cẩn Du tin được, cũng không lo lắng, chính là cảm thấy đã nhiều ngày đều không thể ôm Đông Thanh đi vào giấc ngủ, thật sự là hư không tịch mịch lãnh. Tương Vương phủ tọa lạc ở thành Đông Triều Ninh Phố, bảy tiến đại trạch viện, độ sâu rất dài, chiếm địa cực quảng. Một đường đá phiến đại đạo tới đến trước cửa, màu son đại môn, song phượng thú đầu môn hoàn, trước cửa tọa lạc hai tôn dương nhanh múa vướt chấn tà thạch sư, phía trên bảng hiệu hắc đế mạ vàng biên phủ điêu chữ khải, Tương Vương phủ ba cái chữ to khí thế bằng bạc. Dẫn đường người dẫn Cẩn Du tiến vào đại môn, đập vào mắt ngọc thạch bức tường, khắc có chim bay cá nhảy, sinh động như thật. Xuyên qua tiền viện, tiến vào đại sảnh ngồi định rồi, không bao lâu Tương Vương liền huề Tương Vương phi lại đây. Đồng hành còn có Liêu Chấn Ninh. Cự cơm chiều thời gian còn có một lát trống không, mấy người liền ở trong sảnh nói chuyện. Liêu Phiêu Vân nhìn hạ đầu Cẩn Du tuấn tú lịch sự, môi đỏ một loan, nói, tục ngữ nói trước thành gia sau lập nghiệp, không biết Lý Hàn Lâm nhưng có hôn phối. Nhà ta chung còn có một cái không có hứa người muội muội, tính tình dịu dàng bộ dạng khả quan, nhìn qua cùng Lý Hàn Lâm nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Liêu Chấn Ninh tay vỗ trong râu, âm thầm gật đầu. Đảo mắt xem Cẩn Du như thế nào đáp lại. Nhà hắn có bốn nữ, mặt trên ba cái đều đã làm người phụ, từng người phát huy tác dụng, trong nhà chỉ còn lại có một cái tiểu nữ nhi, tuổi tác thích hợp, lại là đích nữ, xứng Lý Toàn vẫn là dư giả. Nhiều quan hệ thông gia quan hệ, sẽ không sợ này Lý Toàn lâm trận phản chiến. Cẩn Du ung dung cười, đa tạ Vương Phi ý tốt, thực không khéo, hạ quan đã có kết tóc thế tử. Thân là Liễu Chấn Ninh nữ nhi thật đúng là thê thảm. Một lời không hợp liền đưa ra đi tạo ân tình, làm chính trị liên hôn, mặc kệ đối phương là người, cũng không lo lắng nữ nhi ngày sau hay không quá đến thư thái. Nga. Liêu Chấn Ninh không cam lòng, không biết Lý Hàn Lâm thê tử là nhà ai khuê tú. Nghĩ đến hẳn là Tấn An người, ta chờ sơn dã nhà nghèo sò không được. Cẩn Du lắc đầu, nói, chỉ sợ muốn cho chi phủ đại nhân thất vọng rồi, thê tử của ta, bất quá người thường ra khuê nữ. Xuất thân so ra kém chi phủ đại nhân thiên kim, là ta cùng với quý thiên kim vô duyên, ta còn là một giới nông phu khi, thê tử liền vẫn luôn làm bạn bên cạnh người hồng tụ thêm hương, không có nàng liền không có ta. Liêu Phiêu Vân nhịn không được bắt quái nói như vậy, Lý Hàn Lâm cũng không tiếp thất thông phòng. Cẩn Du gật đầu, cười nói, đúng là, chỉ cầu nhà ta nương tử không cần ghét bỏ với ta, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cuộc đời này không uổng. Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh trong lòng chấn động, nghe Lý Toàn như vậy vừa nói, Lý Toàn thê tử hẳn là tài mạo vô song tính tình rộng rãi người, nếu không Lý Toàn lại sao cần lo lắng cho mình thê tử ghét bỏ với chính mình. Rốt cuộc ở thường nhân xem ra, Lý Toàn dáng vẻ đường đường, lại là đầu danh trạng nguyên nhập Hàn Lâm, tiền đô một mảnh bằng phẳng, bình thường nữ tử hẳn là lo lắng Lý Toàn quan to lộc hậu sau vứt bỏ người vợ Tào Khang mới là. Liêu Phiêu Vân nhìn chăm chú vào Cẩn Du. Ở nhắc tới nhà mình thê tử khi, Cẩn Du đầy mặt ôn nhu ý cười, đó là vô pháp làm bộ, vô pháp che giấu sủng ái. Liêu Phiêu Vân đột nhiên có chút hâm mộ cái kia không biết tên nữ tử, có thể được trượng phu toàn tâm toàn ý yêu thương. Không cấm nhìn thoáng qua bên cạnh người Tương Vương, trượng phu của nàng, tuy rằng bên ngoài mới có thể quyền thế đều không thua Lý Toàn, nhưng mấy thứ này lại không được đầy đủ thuộc về nàng một người, mà là bị hậu trạch 7-8 cái thiếp thất thông phòng phân đi. Cẩn Du âm thầm tự đắc, hắn thê tử chính là hắn trong miệng như vậy hoàn mỹ, là cái tài mạo xuất chúng ra tài bạc triệu tiểu phú bà. Xem Tương Vương phi cô đơn thần sắc, Cẩn Du có chút mạc danh sảng ý, nếu không có thời cơ còn không đúng, hắn nhất định phải làm Tương Vương phi cấp nhà mình Đông Thanh giáp mặt xin lỗi. Tương Vương phi thủ đoạn, hẳn là không kịp Đông Thanh, nếu không phải Tương Vương phi ngay từ đầu xuất thân so cao, không có ưu thế nói, Đông Thanh ổn áp Liêu Phiêu Vân một đầu. Còn nữa, Đông Thanh nói qua, Liêu Phiêu Vân có thể tễ rất ruột thịt đại tỷ, gả cho Tương Vương trở thành Vương phi, trong đó vẫn là Đông Thanh công lao chiếm đa số. Đáng tiếc Liêu Phiêu Vân không thấu đáo tuệ nhãn, vì Tương Vương tranh giành tình cảm, đem trung thành và tận tâm thả có đảm lược sách lược Đông Thanh bán đi. Không có Đông Thanh tại bên người nhật tử, này Tương Vương phi nhật tử nhất định không tính là hảo quá, bán đi Đông Thanh, chẳng lẽ Tương Vương liền sẽ không coi trọng khác nữ tử không thành. Nếu lưu lại Đông Thanh, hiện giờ không chừng Tương Vương đã bị hai người liên thủ trị đến dễ bảo. Chỉ tiếc, thời gian đã muộn, Đông Thanh đã ở trong lòng ngực hắn phát quang phát lượng, không tới phiên người khác đúng chàng. Tiệc tối trong bữa tiệc, chỉ có Cẩn Du một người vì khách, bên ba người đều là Tương Vương người trong nhà. Thái sắc thượng thừa, sắc hương vị đều dai, là ngày thường rất khó ăn đến hiếm lạ đồ vật. Nhưng ở Cẩn Du trong miệng, cảm thấy vẫn là không bằng nhà mình Đông Thanh tay nghề hảo. Nếu này đó nguyên liệu nấu ăn cấp Đông Thanh làm, định so này tốt hơn rất nhiều. Trong bữa tiệc không khí, chợt vừa thấy hòa thuận vui vẻ trò chuyện với nhau thật vui, kỳ thật đối diện ba người thay phiên thử Cẩn Du, muốn biết Cẩn Du có hay không mượn cứu tế chi danh mưu lợi ý đồ. Lý Hàn Lâm, không biết ngươi hiện giờ bổng lộc bao nhiêu? Bổn vương xem ngươi một cái tỷ nữ cùng gia đình cũng chưa mang, hay không trong nhà chi tiêu quá lớn. Bằng không bổn vương làm nhân tình, đưa ngươi một đôi hạ nhân xử xử, đều là mua trở về, ngươi cao hứng nói cho bọn hắn điểm tiền thưởng, không cao hứng không cần ra một văn tiền. Cẩn Du nhìn lướt qua ba người hiền lành lại quan tâm biểu tình. Cười nói ra thật xấu hổ, hạ quan hiện giờ bất quá từ ngũ phẩm học sĩ, đồng lộc 5-800 đỉnh thiên, trong nhà không gì chi tiêu, bất quá bút mực ăn uống. Ta cùng với thê tử không thích người khác tham gia sinh hoạt, cho nên không có tỷ nữ gia đình, đa tạ vương gia hảo ý. Cái này tình, hạ quan chỉ sợ liền thừa không được. Tương Vương lời này nói được dễ nghe, bên ngoài nhìn lại còn tưởng rằng Tương Vương đám người quan tâm hắn bổng lộc không đủ dùng, kỳ thật muốn mượn này dẫn vào thiếu tiền đề tài, mới hảo thực thi bước tiếp theo động tác. Cẩn Du thấy được rõ ràng, lại làm bộ không biết, đánh lên thái cực, làm Tương Vương vắt hết óc mình kỳ ám chỉ. Liêu Chấn Ninh cùng Tương Vương Liễu Phiêu Vân hai mặt nhìn nhau, nhất thời sờ không rõ ràng lắm Cẩn Du thật khờ dạng ốc. Toàn bộ thiệt tối, trước sau như thế rõ ràng nhắc nhở, thế nhưng đều bị Cẩn Du ngạnh sinh sinh vòng ra tới, miệng nói làm cũng chưa nói đến chính đề, không khỏi làm người thất bại. Cẩn Du trong lòng hoài nghi Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh có phải hay không ngốc tử, muốn kéo người nhập bọn làm nguy hiểm đại sự, lại không lấy ra điểm thành ý tới, cư nhiên tưởng tay không bộ bạch lang. Cái này thành ý, tự nhiên là nói cho hắn, hai người đã từng cấu kết với nhau làm việc xấu làm một ít việc. Không tiết lộ chút thật sự tin tức, ba người cả đêm liền gắng sức công phá hắn. Hắn lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ bị người lừa dối vài cái liền tỏ vẻ ta thực thiếu tiền, muốn đi tham ô cứu tế bạc, các ngươi tới hay không? Bất đắc dĩ, Cẩn Du chỉ phải hơi chút nhắc nhở một chút, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, thở dài một hơi, đầy mặt ưu sầu. Hàn Lâm quan mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật sống tạm lúc sau liền không có cái gì còn thừa, bên quan viên còn có nước luộc nhưng vớt. Hàn Lâm quan lại khô cằn không chỗ xuống tay, cùng người khác kết bè kết đảng còn lo lắng người nọ bán đứng chính mình, thật sự bi thương. Thương Vương cùng Liêu Chấn Ninh trao đổi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Này Lý Toàn hẳn là tưởng vớt nước luộc, cũng nghe minh bạch bọn họ ám chỉ là sợ bọn họ ở lừa người, không dám rõ ràng biểu đạt ý đồ. Cảm thán Lý Toàn là cái có đầu óc người, biết tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Như thế, liền không lo lắng kéo Lý Toàn nhập bọn sau sẽ kéo chân sau. Tương Vương nhìn về phía Liêu Phiêu Vân, nói, Vân Nhi, ngươi trước đi xuống đi. Nói xong lại đối bốn phía hầu hạ hạ nhân ý bảo, làm cho bọn họ cùng nhau lui ra. Liêu Phiêu Vân tập mãi thành thói quen, giống nhau Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh muốn cùng người khác thương lượng đại sự, liền sẽ làm nàng lui ra. Tả hữu cơm chiều đã ăn đến không sai biệt lắm, lưu tại nơi đây không thể giúp gấp cái gì, liền nhẹ liêu vào áo, đứng dậy đoan trang ưu nhã lui xuống. Cẩn Du xem Tương Vương rõ ràng kỳ thị nữ tính thả đem Liêu Phiêu Vân đưa người ngoài, Liêu Phiêu Vân tắc thở ơ. Lại xem Liêu Chấn Ninh, Liêu Chấn Ninh sắc mặt như thường, không cảm thấy Tương Vương này phiên hành động có bất luận cái gì không ổn, dường như đương nhiên. Cái này nam tôn nữ ti tập tục xấu, làm Cẩn Du may mắn, còn hảo Đông Thanh sớm rời đi cái này phá địa phương, nếu không Đông Thanh là nữ tử vẫn là hạ nhân, đến gặp nhiều ít bất bình đẳng đãi ngộ. Người khác vô luận như thế nào, Cẩn Du xem ở trong mắt đều cảm thấy không quan hệ đau khổ, nhưng đổi làm nhà mình Đông Thanh liền không được. Đãi Liêu Phiêu Vân cùng hạ nhân đi rồi cái sạch sẽ, phòng trong chỉ còn ba người, Tương Vương sắc mặt một túc, Lý Hàn Lâm là cái minh bạch người, bổn vương liền không cùng ngươi vòng vo, nói trắng ra. Đó là tự nhiên, vương gia mời nói. Cẩn Du trong lòng khịt mũi coi thường, cái này buổi tối vòng phần con còn thiếu sao. Tương Vương nói, nếu Lý Hàn Lâm thu bổn vương lễ, cũng tỏ vẻ nguyện ý hợp tác cộng thắng, chúng ta hiện giờ chính là người cùng thuyền. Cẩn Du cười, nói, vương gia nói rất đúng. Đây là nói tốt không vòng vo. Thấy vậy, Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tương Vương trầm giọng nói, Lý Hàn Lâm là một nhân tài, vì nước xuất lực, bổn ứng phấn khởi thẳng thượng, lại nhân tư lịch không đủ đem rất tốt niên hoa lãng phí ở ngao tư lịch thượng, thật sự đáng tiếc. Bổn vương đồng dạng bị triều đình chèn ép, mấy năm nay tuy đỉnh vương tức tên tuổi, nhưng chủ quyền bị thu, sản nghiệp bị cắt cứ, mỗi ngày nửa đời, quá đến còn chưa kịp bình dân áo vải vui sướng, không bằng Lý Hàn Lâm đi theo với bổn vương, vì chính mình tranh thủ một chút nên có thù lao. Tương Vương quả nhiên có chút năng lực, ý đồ lợi dụng cùng Lý Tâm, công tâm vì thượng. Cẩn Du nghe Tương Vương trầm thấp thanh âm chậm rãi kể ra, cuối cùng trở nên trào dâng, liền tuy Tương Vương cảm xúc thâm nhập, vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Vương gia nói rất đúng. Hạ quan thật sự buồn khổ không chỗ kể ra, lại không có phương pháp, không biết vương gia nhưng có kinh nghiệm chia sẻ. Tương Vương trong lòng không hề dao động, trên mặt lại mày kiếm nhíu chặt, buồn vương thử qua một lần, vẫn là mấy năm phía trước, mượn thiên thai danh nghĩa, thượng tấu triều đình chi ngân sách cứu tế, đã thông trên dưới khớp xương, đạt được một chút ít ỏi ngân lượng, liêu lấy an ủi. Cẩn Du trong lòng cười lạnh, lần trước tình hình thai nạn căn bản không tính quá lớn, nhưng xác thật có tình hình thai nạn. Phía dưới huyện trấn kham hoạch tình hình thai nạn quan viên không biết cứu tế bạc cụ thể số lượng, căn bản không cần quá nhiều ngân lượng là có thể mua được, chỉ cần tiêu tốn không ít ngân lượng mua được giám thị quan. Mơ hồ tính số dưới, Tương Vương tới tay có thể có 8 vạn 2 hướng lên trên, này có thể kêu ít ỏi ngân lượng. Trong miệng lại nói, vương gia có kinh nghiệm liền hảo, lần này cứu tế bạc có 12 vạn lượng, vương gia qua tay hoa 2 vạn làm rõ mấu chốt, dư lại người ta chia đều như thế nào. Ta phụ trách hướng về phía trước mặt che giấu. Tương Vương cứng lại, lần này tình hình tai nạn nghiêm trọng, toàn bộ lưu lại không cho nạn dân sẽ có đại quy mô bạo động, chỉ sợ làm cho triều đình chú ý, hiện tại thời cơ không đúng, khiến cho hoàng đế chú ý không phải thượng sách. Liêu Chấn Ninh cùng Tương Vương trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới này Lý Toàn ăn uống thế nhưng như thế to lớn, mưu toan đem cứu tế bạc toàn bộ nuốt vào. Cẩn Du nhướng mày, nói, nếu vương gia cùng Liêu Chi Phủ toàn lực phối hợp với ta, ta có biện pháp song thắng, đã có thể đem cứu tế bạc toàn bộ lưu lại, nạn dân cũng sẽ không bạo động, mặt trên cũng đối chúng ta không thể nề hà. Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh không hiểu ra sao, nếu có thể như vậy tự nhiên là hảo, nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Cứu tế bạc chỉ có kia 12 vạn lượng, sao có thể tam quản tề hạ. Xem hai người không hề răng, Cẩn Du nói, như thế nào? Cứu tế bạc phân ra 2 vạn cấp vương gia vận tác, vương gia bảo đảm làng châu sở hữu quan phủ chờ đợi vương gia điều khiển, mà vương gia toàn lực phối hợp ta, không ra 2 tháng, mọi mặt chu đáo. Cẩn Du lật xem Lê Quốc Dĩ vãng cứu tế ký lục, nhìn ra một cái kinh nghiệm, giám thị quan vì sự tình chu toàn, sẽ phân ra một bộ phận nhỏ cứu tế bạc, để lại cho phía dưới người coi như ngon ngọt. Nếu vắt chảy ra nước, phía dưới quan viên sẽ không tận lực làm việc, rất có thể trộm đạo cắt xén, còn không bằng ngay từ đầu liền đặt ở bên ngoài thượng. Cẩn Du mới đến, chính mình cùng Đông Thanh kế hoạch đều yêu cầu đại lượng nhân thủ, lại không có khả năng ra tiền mướn người hoa thêm vào tài chính, vì thế chuẩn bị lợi dụng làng châu mỗi cái huyện trấn quan phủ nhân thủ. Tới phó cái này tiệc tối, là muốn cho Tương Vương đi xử lý nhân thủ cái này vụn vặt công việc. Tương Vương ở Lang Châu nhiều năm, có chính mình nhân tế mạng lưới quan hệ, Tương Vương làm việc này, so Cẩn Du cái này mới vừa xuống dưới giám thị quan đi làm tới làm ít công to. Cuối cùng, lại mượn Tương Vương tưởng lừa trên gạt dưới lại tưởng tham ô toàn khoản tâm tư, đem những người này tay tài nguyên vì chính mình sử dụng. Tương Vương mới vừa nói thời cơ không đúng, không thể làm hoàng đế biết hắn ăn xong cứu tế bạc làm cho nạn dân bạo động. Kia khi nào mới xem như thời cơ đúng rồi. Từ những lời này, Cẩn Du là có thể kết luận Tương Vương ở tư doanh đảng phái chế tạo quân đội. Hiện tại thời cơ không đúng, là bởi vì trong tay thế lực cùng quân đội đều còn chưa đủ cường thế, không đủ để cùng Hoa Nguyên Đế chống lại. Nếu hiện tại làm Hoa Nguyên Đế biết Tương Vương tham ô tuyệt bút cứu tế bạc, liền sẽ rút dây động rừng, làm Hoa Nguyên Đế sinh ra nghi ngờ. Chờ Tương Vương quân đội quy mô đủ đại, có thể đánh vào hoàng thành, đối Tương Vương mà nói, chính là thời cơ chín mùi thời điểm. Khi đó, mặc kệ chuyện gì làm Hoa Nguyên Đế biết, đều đã không quan hệ đau khổ. Nhưng Cẩn Du còn chưa bắt được thực chất chứng cứ, liền trước đem cứu tế một chuyện làm thỏa đáng lại nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc này một quá, hắn sẽ được đến Tương Vương tín nhiệm cùng nể trọng, trở thành thành viên trung tâm, liền có thể bắt lấy Tương Vương cái đuôi nhỏ. Đến nỗi cái này cái đuôi nhỏ muốn dùng như thế nào, Cẩn Du tạm không thèm nghĩ nó. Tương Vương xem Cẩn Du lời thề son sắt, thả tự tin phi dương, lập tức đánh nhịp định luận, có thể, tả hữu đều phải đả thông quan hệ, việc này bổn vương cùng Liêu Chi Phủ đi làm, tranh thủ 10 ngày nội xong việc, giữ lại, toàn quyền từ ngươi xử lý. Cẩn Du được bảo đảm, liền cùng cấm quân dẫn đầu Tôn Kỳ thông khí, phân ra 2 vạn lượng cứu tế bạc cấp Tương Vương nhân thủ. Thiện đi Cẩn Du, Liêu Chấn Ninh cùng Tương Vương trầm mặc mà chống đỡ. Sau một lúc lâu, Liêu Chấn Ninh nói, vương gia cho rằng, Lý Toàn nói sự có không đáng tin cậy. Tương Vương khẽ cười một tiếng, vì sao không đáng tin cậy? Tiếp xúc xuống dưới, Lý Toàn đều không phải là bắn tên không đích người, Liêu Chi Phủ cũng nói hắn là kẻ tàn nhẫn. Người như vậy sẽ lấy chính mình tiền đồ nói giỡn không thành. Lại có, liền tính hắn ra đường rẽ, toàn bộ Lang Châu đều là bổn vương người, đem trách nhiệm tất cả đẩy đến trên người hắn chính là, làm theo kê cao gối mà ngủ. Việc này thành nói song song đến lợi, không thành nói Lý Toàn gánh vác chịu tội, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Hai người nhìn nhau cười, Liêu Chấn Ninh nói, cao, vương gia thật sự là cao, kia hạ quan này liền đi đem kia 2 vạn lượng. Phân phát cho các có tình hình tai nạn huyện trấn huyện lệnh, làm cho bọn họ làm tốt toàn lực làm việc chuẩn bị. Đi thôi, mau chóng làm tốt, bổn vương gấp không chờ nổi, muốn nhìn Lý Toàn là như thế nào dùng hưu hạn ngân lượng vận tác, cuối cùng tam quản tề hạ. Liêu Chấn Ninh làm việc hiệu suất cực cao, không ra 10 ngày, sự tình đã làm thỏa đáng, sai người cấp Cẩn Du nói tiến trình. Cẩn Du để bút thư từ một phòng, làm người tới mang về cấp Liêu Chấn Ninh. Đông Thanh đã vào thành. Ở tại khách điếm, Cẩn Du càng nguyện ý bất thời giờ đi bồi Đông Thành, không nghĩ đối mặt Liêu Chấn Ninh cùng Tương Vương kia 2 khuôn mặt, vẫn là viết thư phương tiện chút. Tin từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo chi tiết, làm Liêu Chấn Ninh đem ra mệnh lệnh đạt tới mỗi cái huyện trấn, xuống tay thực thi hắn kế sách. Liêu Chấn Ninh thu được Cẩn Du thư tín có chút vô ngữ, rõ ràng chính là vài bước lộ khoảng cách, thế nhưng dùng viết thư phương thức truyền đạt. Mở ra thư tín vừa thấy, Liêu Chấn Ninh lại đầy mặt vô pháp lý giải, mã bất đình để cầm thư tín đi tìm Tương Vương. Tương Vương triển khai giấy viết thư, mặt trên thình lình viết làm cho bọn họ dùng cứu tế bạc đi thu mua châu chấu. Thông chi nạn dân, quan phủ thu mua châu chấu, làm cho bọn họ lên núi đi bắt tới đổi tiền. Ấn cân luận giới, thịt khô làm sao giá cả càng cao, chảo nhiều ít quan phủ liền thu nhiều ít, thượng không đỉnh cao. Cẩn Du tin chung. Còn kỹ càng tỉ mỉ viết thịt khô làm châu chấu biện pháp. Làm nạn dân đem châu chấu bắt lấy, vây thứ nhất cái nửa canh giờ đói khát bài phân, rồi sau đó nước sôi một năng, trích đi cánh cùng mang thứ cẳng chân phơi khô. Sống trùng tắc làm huyện trấn kém nha dịch hỏa tốc đưa vào Tương Lang, giao từ Cẩn Du bên này chuyên gia xử lý. Thu mua châu chấu tiền từ Tương Vương thân tín giám thị, phân biệt đi trước các huyện trấn, để ngừa phía dưới người cầm tiền lại qua loa cho xong. Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh xem xong thư tín, mắt to chừng mắt nhỏ, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết Cẩn Du trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng tiệc tối khi đã trao đổi thỏa đáng, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chỉ phải ấn Cẩn Du viết chi tiết, sai phái tương quan nhân thủ tiến đến thu mua. Tương Vương cùng Liêu Chấn Ninh vội vàng chứng thực Cẩn Du kế hoạch, Đông Thanh sai người vận một bộ phận nhỏ lương thực đi tương đối bẩn cùng huyện trấn bán ra. Cực khổ những cái đó thôn tồn lương không nhiều lắm, không sai biệt lắm yêu cầu mua sắm lương thực, nàng tam vạn thạch lương thực, liền từ giờ trở đi lục tục bán ra. Cẩn Du mượn chức quan chi tiện, làm một người cấm quân đi theo Đông Thanh phái đi ra ngoài nhân thủ, phòng ngừa này đó lâm thời mướn tới người thấy hơi tiền nổi máu tham, cuốn bán lương thực tiền trốn. Tuy rằng loại này khả năng tính không lớn, Đông Thanh trượng phu vẫn là Hàn Lâm quan, cấp tiền công không thấp, mướn lại đều là có gia thất ở tương lang có căn người, không dám hành này mạo hiểm việc. Nhưng nhân tính khó dò, yêu cầu phòng hoạn với chưa xảy ra. Tôn Kỳ đối này không có bất luận cái gì dị nghị, bất quá là phân ra 3 năm mấy người cấp Cẩn Du, không coi là đại sự. Đông Thanh không có tự mình tiến đến trông giữ, là bởi vì Đông Thanh ở tương lang có việc phải làm. Cẩn Du trong kế hoạch quan trọng một vòng, liền ở chỗ Đông Thanh năng lực. Cẩn Du cùng Đông Thanh không được không trở về núi Hà huyện, đến đây ngày thứ 2 viết thư từ về nhà, làm người trong nhà tới tương lang tụ một tụ, trong nhà cái kia điểm tâm cửa hàng liền tạm thời mướn người trông coi. Thúy Chi đám người thu được tin sau vừa thấy, liền biết là Cẩn Du viết. Tuy rằng bọn họ không biết chữ, nhưng Lý Toàn hai chữ trông như thế nào, từ Cẩn Du thi đậu tú tài liền nhớ kỹ ở trong lòng. Đáng tiếc trừ bỏ Lý Toàn này hai chữ, khác bọn họ đều nhận không được đầy đủ, lập tức người một nhà cầm thư tín, tìm cái biết chữ người đọc một chút nội dung. Hỗ trợ đọc tin người là cái Tư Thục Lao tiên sinh, cùng Thúy Chi các nàng ở tại cùng điều ngõ nhỏ. Bắt được tin ban đầu không có gì cảm giác, rốt cuộc phụ cận không biết chữ nhân ra có loại sự tình này đều tới tìm hắn hỗ trợ. Nhìn lướt qua lại rất kinh hãi, tay đều có chút run rẩy. Nhìn về phía Thúy Chi đại cẩu cùng Lý Lao Hán vợ chồng, nói, này viết thư người, là Hàn Lâm học sĩ A. Hán đọc cả đời thư, cũng chỉ là cái tú tài, chỉ có thể ở Tư Thục đương cái dạy học tiên sinh. Trừ bỏ thi hương khi giám khảo, còn chưa bao giờ tiếp xúc sống qua sinh sôi Hàn Lâm học sĩ. Trước mắt gia nhân này thập phần khiêm tốn điệu thấp, mở ra cái cửa hàng nhỏ, ở tiểu viện tử, mặc quần áo trang điểm đều thực giản dị. Ngay từ đầu nghe nói nhà này có người thi đậu tiến sĩ, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền thành Hàn Lâm học sĩ. Thúy Chi mấy người lẫn nhau xem một cái, lần trước thu được Cẩn Du tin khi Lý Lâm còn ở nơi này, chỉ nghe nói Cẩn Du là cái gì hầu giảng, không biết cùng Lao tiên sinh trong miệng học sĩ có cái gì bất đồng. Vương Thị mở miệng nói, Hàn Lâm học sĩ rất lợi hại đi. Lao tiên sinh một cái kính gật đầu, há ngăn là lợi hại, ta đời này nếu có thể lên làm Hàn Lâm học sĩ. Là chết cũng cười chết. Nhất thời cả nhà cười đến không khép miệng được, nhà bọn họ nhị cẩu chính là năng lực, vội thúc giục Lao tiên sinh niệm một chút Cẩn Du đều viết chút cái gì. Lao tiên sinh liền cấp một đám người đọc một lần, đại ý là Đông Thanh ở tương lang bản tiếp theo tòa tử lầu. Hơn nữa việc này có quan hệ cứu tế, nhân thủ có thiếu, làm cho bọn họ đi tương lang một tụ thuận tiện đáp cái tay. Lý Lao Hán phu thê Thúy Chi đại cẩu hồi lâu không gặp Đông Thanh hai người. Tự nhiên không có trì hoãn, xử lý trong nhà công việc, lạc khóa chạy tới tương lang. Dù sao điểm tâm cửa hàng ở không lâu trước đây liền mướn cái trường quầy, còn có hai cái có thể làm điểm tâm tiểu nhị, rời đi chút thời gian không ngại. Thúy Chi nhi tử đã một tuổi dư, sinh đến trắng non sạch sẽ mi thanh mục tú, đặt tên Hướng Thư, không hề vâng theo lấy được tiện hảo nuôi sống tập tụ. Hy vọng tiểu Hướng Thư đi theo Cẩn Du nện bước, ngày sau hảo hảo đọc sách, tranh thủ sớm ngày thành tài. Đông Thanh rất là yêu thích tiểu Hướng Thư, cho hắn đánh nguyên bộ bạc khóa chân hoàn, nhàn rỗi khi liền nhịn không được chọc cười một phen, hai chất nương cười đến đôi mắt cong cong. Cẩn Du xem ở trong mắt, suy nghĩ chờ việc này sau, Đông Thanh nhàn một ít, cùng Đông Thanh thương lượng một chút, muốn hay không sinh cái hải tử cấp Đông Thanh ngoạn nhi. Bên này, quan phủ thu mua châu chấu tin tức ở thai khu khiến cho sóng to gió lớn. Bắt đầu không người tin tưởng, sau lại có người ôm thử xem tâm thái. Thành công dùng châu chấu từ nha môn đổi đến một bút tiền bạc sau, nạn dân một mảnh ồ lên, ngay sau đó dịu già dắt trẻ lên núi chảo châu chấu. Lục tục có châu chấu đưa đến tương lang, ban đầu đưa tới đều là sống trùng, đói bụng mấy ngày châu chấu, vẫn như cũ cảm giác tung tăng nhảy nhót. Cẩn Du từ tương vương trong tay mượn tới một đống vũ giả cùng hạ nhân, chỉ huy xử lý này đó châu chấu. Phía trước Cẩn Du liền viết thực đơn giao cho Đông Thanh, thuận tay còn tạo thư một sách. Mướn nhân tạo thế tuyên truyền. Trong sách phân tích châu chấu dinh dưỡng giá trị cùng cấu tạo, giảng thuật trường kỳ dùng ăn châu chấu có thể dự phòng cùng trị liệu nhiều loại bệnh tật. Bản thảo cương mục có ghi lại, châu chấu có cực cao dược dùng giá trị, vô luận là đơn độc sử dụng hoặc là phối dược, đều có thể trị liệu nhiều loại bệnh tật. Có khỏi ho bình xuyễn, giải độc thấu trần tác dụng, trường kỳ dùng ăn đánh bại áp, giảm bất mập mạp chi chứng, bổ dưỡng cường tráng dưỡng dạ dày kiện tỳ, phòng ngừa tâm tật não tật phát sinh. Dùng sống trùng phao rượu, cũng có thể trị xuyễn, có khư phong trừ ướt lung lay thông gân chờ hiệu quả trị liệu. Nói có sách, mách có chứng, nói được đạo lý rõ ràng, làm người vô pháp phản bác. Kẻ có tiền sợ nhất cái gì? Tục ngữ nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có tiền sẽ không sợ giống nhau tiền có thể giải quyết suy sụp cùng khó khăn, nhưng lại có tiền cũng vô pháp chống cự sinh lão bệnh tử. Kẻ có tiền tự nhiên là muốn sống đến càng lâu càng tốt, trong tay tiền tài chính mình mới có thể hưởng thụ. Rốt cuộc mặc kệ là ai, nghèo khổ bất kham đều tưởng dễ rùa sống sót, huống chi áo cơm giàu có thể tùy thời hưởng lạc kẻ có tiền. Cẩn Du bắt lấy cái này tâm lý, thêm chi châu chấu đồ ăn phẩm vị Mỹ, gì sầu này đó người giàu có không xuất tiền túi. Đông Thanh tiểu lầu nhanh chóng chuẩn bị khai trương, phối hợp Cẩn Du tuyên truyền tiến trình, ấn Cẩn Du viết thực đơn, làm ra mấy đạo châu chấu đồ ăn phẩm. Một đạo xương nhảy đồ ăn, đem sống trùng xử lý sạch sẽ, nước sôi một năng, trích đi cánh, đặt ở nồi sắt chung làm xào, trên tay phiên động không ngừng. Hơi nước hoàn toàn nướng làm, châu chấu trình khô vàng sắc lại gia nhập dầu mẹ cùng hoa tiêu chờ các loại gia vị phiên xào một lát, châu chấu kim hoàng sáng bóng, mùi hương nhi phát mũi. Lý Lao Hán người một nhà toàn bộ hành trình vây xem Đông Thanh cùng Cẩn Du làm món này, tuy rằng bị mùi hương câu đến miệng đầy sinh tân, màu sắc cũng thập phần mê người, nhưng ngẫm lại sống trùng bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút sợ đến hoảng. Lý Lao Hán kẹp lên một đũa, nuốt nuốt nước miếng, ta trước tới nếm một ngụm, ăn ngon các ngươi lại ăn. Nói xong uy nhập khẩu chung nhấm nuốt, vị sốt giòn, tức khắc vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Ăn ngon. Tới tới tới mau nếm thử. Không có gì mùi lạ, chứ bỏ hương vẫn là hương. Cẩn Du cười, trước từ từ, đem này đồ ăn phóng tới trong đại sảnh, miễn phí thi ăn, các ngươi đi đầu, chỉ này một ngày. Đại Cẩu vỗ tay một cái này hảo. Chúng ta đây đi phía trước ăn, các ngươi hai vợ chồng mang theo nhân thủ ở phía sau nấu ăn ha ha ha. Đông Thanh cười nói, thành, các ngươi đi thôi. Đoàn người liền đem Đông Thanh cùng Cẩn Du làm được đồ ăn phẩm dọn đến đại đường. Lấy mấy chục đôi đũa, làm người miễn phí nhấm nháp. Không ít người xem Lý Lao Hán đám người ăn đến vui vẻ, nhịn không được tiến lên cắm một chiếc đũa, ăn sau liên tục gật đầu, miệng sưng dây cực. Đông Thanh cùng Cẩn Du tắc mã bất đình để chế tạo gấp gáp khác đồ ăn phẩm. Dầu chiên châu chấu, tắc đến kim hoàng, lịch rất du sau vải lên tế muối tiêu, dùng hành thái cùng đậu nành nước tương quay thượng, bạch diện bánh nướng áp chảo một quyển, nhìn không tới châu chấu hình thái, lại tô lại giòn. Béo mà không ngán, miệng đầy mùi thơm lạ lùng, hương vị cực hảo. Cẩn Du thậm chí còn đẩy ra phi châu chấu yến, thượng 10 trồng rau sắc, chủ liêu đều vì châu chấu. Lại phao một vò châu chấu rượu, làm tặng phẩm, lai khách điểm châu chấu đồ ăn liền thượng đưa một chung. Thu được sống trùng trực tiếp nấu ăn bán đi, thịt khô làm châu chấu Cẩn Du tắc làm người làm thành dưa muối hoặc là trực tiếp phong ấn, dễ dàng bảo tồn. Rốt cuộc tương lang địa giới hữu hạn. Cẩn Du lo lắng bán không xong hỏng rồi, liền thu hồi một bộ phận nhỏ, cầm đi Tấn An Trường Ninh tiểu lầu làm đặc sắc đồ ăn. Tiểu lầu sinh ý phát triển không ngừng, Đông Thanh thu mua tới lương thực cũng lục tục bán ra non nửa. Ấn Cẩn Du phương pháp, nạn dân dùng châu chấu đổi đến không ít bạc, dựa theo ngày thường lương giới, có thể quá đến sang năm mùa thu thậm chí còn có còn thừa. Đông Thanh mướn người thông báo khắp nơi, nêu ví dụ thuyết minh. Làm trong nhà thiếu lương chạy nhanh thừa dịp hiện tại mua lương, nếu không đại diện tích thiên thai dưới lương thực sẽ trưng giới, không bằng hiện tại mua sắm chữ hàng có lời. Xác thật có không ít lương thương ở nhân cơ hội trưng giới, nạn dân bị như vậy một dọa, sợ chính mình mệt, hỏa tốc mua sắm Đông Thanh ổn định giá lương thực. Như thế lương thực bán thật sự mau, 2 tháng tả hữu hẳn là có thể đem trong tay lương thực tất cả rời tay. Hai vợ chồng hơn nữa trong nhà còn lại người, hai bút cùng vẽ. Không ra nửa tháng, Đông Thanh Trường Ninh tiểu lầu thanh danh vang vọng tương lang. Không ít phú thương đi ngang qua, toàn mộ danh mà đến, muốn ăn thượng một đốn phi châu châu yến, mới không uổng công đến Lang Châu một chuyến. Tương Vương cùng Liễu Trấn Ninh thấy vậy lửa nóng, đều nhịn không được mang lên ra quyến tiến đến nếm thử một phen. Đồng thời trong lòng ảo não không thôi, bọn họ vì sao liền nghĩ không ra tốt như vậy biện pháp. Chiếu cái này thế, cuối cùng Lý Toàn thu hồi tới tiền nhất định không ngừng 10 vạn lượng, nhưng bọn hắn cùng Lý Toàn thương định chung, chỉ là kia 10 vạn lượng cứu tế bạc một nửa phân. Nói cách khác, cuối cùng bọn họ chỉ có thể phân đến số lẻ, dư lại toàn về Lý Toàn. Cần Du kế sách, chính là dùng cứu tế bạc đi theo nạn dân mua châu chấu không cần phí tổn, xuất lực là có thể trộm tới đổi tiền, cứu tế bạc liền tất cả tới rồi nạn dân trong tay. Mà thu mua tới châu chấu, làm Đông Thanh làm thành mỹ thực, bán ra cấp ở nạn châu chấu chung còn có thể ăn đến khởi tiểu lầu người, đem tiền từ kẻ có tiền trong tay lại tránh trở về. Kể từ đó, không chỉ có là dùng để mua sắm châu chấu 10 vạn cứu tế bạc đã trở lại, còn có doanh nhuận nhưng đồ. Mà Đông Thanh nghe xong Cẩn Du kế sách, lại tâm sinh một kế, bắt đầu thu mua lương thực bắt được Lang Châu, ổn định giá bán cho nạn dân. Như vậy, dùng ở nạn dân trên người cứu tế bạc, liền sẽ bị Đông Thanh kiếm trở về. Tam vạn thạch lương thực, tất cả bán đi, diệt trừ 5 vạn 4.000 hai tiền vốn cùng trung gian mướn người chi tiêu, có thể có 3 vạn 5.000 tả hữu lợi nhuận, cùng 10 vạn ngân lượng không sai biệt mấy. Cho nên, phu thê hai người kế sách thêm lên, không chỉ có thể làm nạn dân bắt được nên đến bạc, còn có thể ổn định giá mua sắm lương thực, 10 vạn cứu tế bạc cũng sẽ trở về. Thuận tiện, mang theo một trận ăn trùng phong trào, thổi quét cả nước sau, ít nhất 20 năm nội sẽ không lại nháo nạn châu chấu. Cuối cùng, phân cho Tương Vương nói định 5 vạn, ít nhất dư lại 10 vạn lượng về Cẩn Du sở hữu, hơn nữa Đông Thanh lương thực sở kiếm, lần này cứu tế chung, hai vợ chồng có mười mấy vạn lợi nhuận. Dùng quốc gia tiền làm buồn, chính mình kiếm cái bát buồn tràn đầy, cứu tế công việc cũng làm được thỏa đáng, thật sự mau thay. Tương Vương cùng Liêu Trấn Ninh mang lên ra quyến thăm Trường Ninh tự lầu, Cẩn Du tự nhiên phân phó cấp Tương Vương đoàn người miễn đơn, đồng thời mang theo Đông Thanh qua đi xa giao. Hôm nay hạ quan làm ông chủ, Vương gia, Liêu Chi Phủ, cùng các vị phu nhân cô nương, muốn ăn cái gì cứ việc mở miệng, ăn cao hứng mới thôi. Theo sau đem Đông Thanh làm tiến lên, nâng chén cười nói, đây là hạ quan thế tử, Trần Đông Thanh, chúng ta phu thê hai người kính chư vị một ly. Nhìn đến Đông Thanh khi, ở đây mọi người đều là sửng sốt. Bên người lăng một chút là bởi vì Đông Thanh thật sự xinh đến đẹp, tự nhiên hào phóng, so với ở đây quan gia phu nhân cùng cô nương, dung mạo ý vị chút nào không rơi hạ phong. Mà Tương Vương sửng sốt là bởi vì Đông Thanh quá mức quen thuộc, bất luận là tên vẫn là dung mạo. Nhìn đến Đông Thanh trong nháy mắt, Liêu Phiêu Vân trong lòng rung mạnh, đây là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên Đông Thanh, là 4 năm trước bị nàng bán đi nha đầu, nàng sẽ không nhận sai. Nhưng vì sao bị bán đi nha đầu, sẽ lấy lập tức tình cảnh tai kiến. Đông Thanh nhìn Liêu Phiêu Vân, Liêu Phiêu Vân trên mặt kia khiếp sợ lại khó có thể tin thần sắc, rõ ràng ánh vào mi mắt. Giờ khắc này, Đông Thanh tâm như nước lặng, Liêu Phiêu Vân là cái dạng gì người, nàng đã thiết thân thể nghiệm, vì sợ bị hại lần thứ hai, ly đến càng xa càng tốt. Nhưng là, nàng đều không phải là một cái rộng lượng lượng người, mất đi bãi, chung quy là muốn tìm trở về. Xem một cái liền thu hồi ánh mắt, trên mặt không hề dị sắc, cùng Cẩn Du phu sướng phụ tùy, nâng chén cấp Tương Vương cùng Liêu Trấn Ninh đoàn người kính rượu. Vương gia, chi phủ đại nhân, nhị vị đối Cẩn Lang cứu tế một chuyện nhiều có quan tâm, thần phụ vô cùng cảm kích, cùng vụng phu kính nhị vị một ly. Dứt lời không chút nào ngượng ngùng, nâng tay háo che lấp, ngửa đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tương Vương cùng Liêu Trấn Ninh tự nhiên uống lên Cẩn Du cùng Đông Thanh kính rượu, người hầu lại đem ly rượu tục thượng. Đông Thanh bưng chén rượu, xoay mặt nhìn về phía Liêu Phiêu Vân, cười nói xinh đẹp, Vương Phi, thần phụ đối ngài cảm kích chi tình, cũng là khó có thể nói nên lời. Nếu không có Liêu Phiêu Vân, nàng làm sao có thể cùng Cẩn Du tương nộ. Liêu Phiêu Vân sắc mặt khó coi, trước mắt người rõ ràng nhớ rõ đã từng sở hữu sự, mới có thể khẩu ra nói đến đây ngữ. Đông Thanh đi theo nàng 10 năm, nàng vẫn luôn đều biết, Đông Thanh không phải vật trong ao. Lúc trước Tương Vương coi trọng Đông Thanh, nàng tìm cớ đem Đông Thanh bán đi, không phải lo lắng Đông Thanh tư sắc thượng thừa áp nàng một đầu, mà là lo lắng Đông Thanh không chỉ có tư sắc còn có thủ đoạn. Nếu là làm Đông Thanh bỏ lên trên Tương Vương giường, các nàng hai người thành mặt đối lập, liền không có cái gì chủ tớ tình thâm, Đông Thanh đem không hề cùng nàng là một lòng. Nếm đến thân là thượng vị giả khoái cảm, chỉ sợ Đông Thanh dã tâm sẽ một phát không thể vãn hồi, mưu toan diệt trừ nàng cái này chặn đường chính phi. Mà nàng, nếu cùng Đông Thanh đối thượng, cũng không có quá lớn phần thắng, Liêu gia cùng Tương Vương liên hôn, cuối cùng có thể là cấp Đông Thanh làm áo cưới. Hiện giờ gặp lại, chứng minh nàng không có nhìn lầm, Đông Thanh xác thật không phải thiện tra. Một cái bị bán đi nô tịch tiện tỳ, lúc ấy còn đông lạnh đến nửa chết nửa sống, còn sống, thả không có rơi vào tiện tịch. Hãy còn nhớ lần trước Lộc Minh Yến khi nghe được Đông Thanh tin tức, Đông Thanh vẫn là một cái tỷ nữ. Tái kiến khi, thế nhưng thông đồng đường triều Hàn Lâm học sĩ, từng bước một lại bò đi lên, thậm chí có thể cùng nàng đường đường Tương Vương Phi ngồi cùng bàn dùng cơm. Liêu Phiêu Vân trong lòng may mắn, may mà lúc trước nhanh chóng quyết định đem Đông Thanh bán đi đi ra ngoài. Đông Thanh bị bán đi cấp mẹ mình, đều có thể dùng mấy năm thời gian đạt tới hiện tại độ cao, nếu là lúc trước Đông Thanh thừa Tương Vương ân sủng, khởi điểm rất cao, chẳng phải là đã đem nàng dẫm lên dưới chân. Chỉ là ngẫm lại, Liêu Phiêu Vân liền cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi, còn hảo nàng vẫn như cũ là cao cao tại thượng Tương Vương Phi, Đông Thanh chỉ là từ ngũ phẩm quan viên thế tử, thấy nàng làm theo đến lùn một đầu. Đãi ngày sau Tương Vương đại sự thực hiện được, chẳng sợ Đông Thanh trong lòng mang thủ, cũng lấy nàng không thể nơi hà. Trong lòng điện quang hỏa thạch hiện lên đủ loại ý niệm, lập tức ổn định tâm thần, đoan trang tú lệ một chút chăn đầu, nhẹ nhấp một ngụm rượu ngon liền không làm hắn lời nói. Tương Vương nhìn Đông Thanh nhíu mày, buồn vương mạ muội, trước đó, chúng ta hay không gặp qua. Tổng cảm thấy ngươi thập phần quen mắt. Cẩn Du sang sảng cười, sợ là vương gia nhớ lầm, hạ quan kẻ hèn tiện nội, sao có thể được thấy vương gia kim mặt. Tương Vương cũng chưa miệt mài theo đuổi, hắn thấy mỹ nhân quá nhiều, chỉ cho là mỹ nhân giữa mày thần vận đều có hoặc nhiều hoặc ít tương tự thôi. Liêu Phiêu Vân thật sâu nhìn thoáng qua Cẩn Du phu thê hai người, này hai người thần sắc như thường, không có bất luận cái gì không ổn. Tương Vương căn bản không có nhớ lầm, cũng chỉ có thể là Đông Thanh lừa bịp Lý Toàn căn bản không biết Đông Thanh tiện tỳ xuất thân, mới đưa Đông Thanh cưới về nhà đương bảo giống nhau sủng. Đông Thanh kính rượu qua đi rời đi, nàng còn có việc muốn vội. Trong bữa tiệc rượu quá ba tuần, Cẩn Du quá mót đứng dậy nhập xí. Đốn một lát, Liêu Phiêu Vân tả hữu nhìn, cũng mượn cớ tránh ra. Liêu Phiêu Vân ở hành lang chỗ ngoặc chỗ cùng Cẩn Du ngẫu nhiên gặp được, Cẩn Du vi hành thi lễ, chuẩn bị sai khai, lại bị Liêu Phiêu Vân gọi lại. Lý Hàn Lâm, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không. Cẩn Du dừng lại bước chân, nhướng mày nói, Nga. Nếu Vương Phi không xác định có nên nói hay không, vì tránh cho Vương Phi khó xử, vậy đừng nói. Liêu Phiêu Vân một ngạnh, vì sao này Lý Toàn không ấn lẽ thường ra bài thả đối nàng thái độ rất là không tốt. Nhưng nói được lại thập phần có lý, làm người vô pháp tìm sai lầm. Mắt thấy Cẩn Du muốn đi khai, Liêu Phiêu Vân vội la lên, Lý Hàn Lâm, lời này có quan hệ ngươi kia đặt ở đầu quả tim thế tử, thật sự không muốn nghe sao. Cẩn Du bất đắc dĩ, hắn ước chừng đã đoán được Liêu Phiêu Vân muốn nói gì, nói, Vương Phi đã xác định muốn giảng, kia hạ quan chỉ phải chăm chú lắng nghe. Liêu Phiêu Vân bị Cẩn Du nói xử đến cả người không sảng khoái, lời này nghĩ lại tới rõ ràng không sai, vì sao nghe vào trong thai như thế cách hứng. Lại thẳng vào chính đề, không biết Lý Hàn Lâm thê tử ra sao phương người. Còn thỉnh Lý Hàn Lâm không lấy làm phiền lòng, chỉ là Lý Hàn Lâm thê tử, cùng ta đã từng tỷ nữ sinh đến một cái bộ dáng, hơn nữa tên tương đồng, đều gọi là Đông Thanh. Cẩn Du gật đầu, nói, ân, cho nên đâu. Vương Phi cái kia tỷ nữ như thế nào liền biến thành đã từng. Liêu Phiêu Vân mày đẹp một túc, ta đã từng tỷ nữ dâu dịa, quan trọng chẳng lẽ không phải Lý Hàn Lâm thê tử của ngươi lai lịch không rõ. Có khả năng là nô tịch hoặc là tiện tịch nữ tử, Lý Hàn Lâm tốt xấu là từ ngũ phẩm học sĩ, chính thế là cái tiện tịch nữ tử chẳng phải bị người chê cười. Cẩn Du nghiêm mặt nói, xin hỏi Vương Phi, cái gọi là tiện tịch nữ tử, là như thế nào trở thành tiện tịch nữ tử? Liêu Phiêu Vân bị Cẩn Du vòng đi vào, đáp, tự nhiên là bị bán nhập phong trần nơi, lấy xác nhu sinh, liền vì tiện tịch. Cẩn Du cười nói, kia hạ quan cả gan, lại hỏi Vương Phi, Vương Phi ngài hiện giờ trong tay tài sản gia nghiệp có vài phần là Vương Phi chính mình một chút tránh tới. Trừ bỏ này đó ngoại tại, Vương Phi ở Tương Vương Phủ, lại lấy cái gì mưu sinh? Liêu Phiêu Vân theo Cẩn Du hướng dẫn tưởng tượng, tức khắc sắc mặt xanh mét. Nàng từ nhỏ đến lớn dựa phụ thân ăn cơm mặc quần áo, gả vào Tương Vương Phủ, gia nghiệp đều là Tương Vương, trừ bỏ giúp Tương Vương xử lý hậu trạch, cũng chỉ có chờ Tương Vương đi ngủ một cái. Này Lý Toàn là ở gián tiếp nói nàng cùng phong trần nữ tử vô nhị, điều này đây sắc mưu sinh, chẳng qua mưu đối tượng bất đồng. tuy rằng nàng Nưu chỉ là tương vương một người, nhưng vẫn là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Này như thế nào có thể nói nhập là một? Cẩn Du thấy Liêu Phiêu Vân tức giận đến dậm chân, nỗ lực bưng dáng vẻ liền sắp sụp đổ, liền một vừa hai phải kéo ra đề tài. Không nói cái này, tiện tịch nữ tử đều không phải là sinh ra vì tiện, không thể cơ đũa cả nắm. Liêu Phiêu Vân thấy Cẩn Du dầu muối không ăn, nói, ta ngôn tẫn tại đây, hy vọng Lý Hàn Lâm chớ có bị người lừa gạt còn thích thú. Nói xong chiết thân hồi nhã gian, nàng cũng không tin, dưới bầu trời này có nam tử không ngại chính mình thê tử là nô tịch tiện tịch xuất thân, hơn nữa bị lừa gạt thật sự khổ. Xem Lý toàn bộ dáng, là thật sự đem Đông Thanh để ở trong lòng, ái đến càng sâu bị vạch trần khi thương tổn lại càng lớn, Đông Thanh ngày lành, liền phải đến cùng. Liền tính Đông Thanh có thủ đoạn ổn định Lý Toàn, cũng sẽ vô pháp tránh cho sinh ra vết rách. Cẩn Du nhìn Liêu Phiêu Vân bóng dáng, không thể nề hà, Liêu Phiêu Vân cũng là một cái người thông minh, bản tính như ý đang đánh. Nếu là đổi một người đổi một cái tình cảnh, Liêu Phiêu Vân trầu này nói, chỉ sợ liền tao lừa dối, không thiếu được trở về chất vấn Đông Thanh. Thực không khéo, Liêu Phiêu Vân căn bản không thể tưởng được Đông Thanh bị bán đi sau đã trải qua cái gì. Bọn họ hai vợ chồng hiện tại có được hết thảy, là Đông Thanh cùng hắn một phân tránh trở về, hắn đều không phải là ngay từ đầu liền ngâm mình ở vại mật, chờ Đông Thanh tới ôm đùi. Hoàn toàn tương phản, đối hắn mà nói, Đông Thanh mới là kia căn đùi vàng. Cứu tế hoạt động còn đang tiến hành, Liêu Phiêu Vân thường thường liền đi Trường Ninh tiểu lầu tiểu tọa ăn cơm, không thể không nói Trường Ninh tiểu lầu trừ bỏ phi châu châu yến, khác đồ ăn cũng thực ngon miệng. Liêu Phiêu Vân thăm Trường Ninh tiểu lầu, tự nhiên không phải vì chuyên môn dùng nữa, mà là chờ xem Đông Thanh cùng Cẩn Du nháo bẻ. Nghe Hà đợi nửa tháng, liền nửa phần tin tức cũng chưa nghe thấy, nhưng thật ra thường xuyên nghe nói tiểu lầu hai cái chủ nhân là như thế nào yêu nhau. Liêu Phiêu Vân khí bất quá, liền tìm cái tương vương cấp dưới, làm người nọ đi cha Đông Thanh cùng Cẩn Du chi tiết, cha Đông Thanh mấy năm nay đều đến quá địa phương nào. Liêu Phiêu Vân tìm chính là tương vương bộ hạ, cái này hành động tự nhiên trốn bất quá tương vương đôi mắt. Vân Nhi, ngươi vì sao đột nhiên đối Lý Toàn phu thê cảm thấy hứng thú? Liêu Phiêu Vân nói, thiếp thân cảm thấy, vương gia nếu cùng Lý Toàn hợp tác, nên đem Lý Toàn tương quan người chờ cha đến giành mạch. Vương gia công sự bận rộn, thiếp thân sợ vương gia không rảnh bận tâm, khiến cho người đi điều tra một phen, thiếp thân làm sai sao? Tương vương cười lắc đầu, Vân Nhi tưởng không tồi, nhưng bổn vương khi nào ra quá bại lộ. Sớm tại quyết định mượn sức Lý Toàn khi, bổn vương liền đem Lý Toàn chi tiết tra xét cái rõ ràng. Liêu Phiêu Vân nhíu mày, nói, kia vương gia đều tra được chút cái gì? Tương vương thật sự tàng được sự, phía trước tiệc tối khi nàng đề nghị đem trong nhà tiểu muội gả cho Lý Toàn, xem nàng phụ thân Liêu Chấn Ninh thần sắc, hẳn là không biết Lý Toàn đã có thê thất. Tương vương một buông tay, nói, thám tử chỉ là nói Lý Toàn đã từng là cái ngu si người, sau lại té ngã quăng ngã hảo đầu vóc, cưới thôn trưởng gia khuê nữ làm vợ, đọc sách hăng hái, một đường liền khảo đến Tấn An chúng Trạng Nguyên. Đúng rồi, còn có một kiện thú sự, thêu hoa thêu thùa ngươi có điều nghe nói đi. Bình dân thực thích một loại cấp thấp thêu thùa, ban đầu liền xuất từ Lý Toàn tay. Liêu Phiêu Vân cảm thấy có chỗ nào không đúng, tham tử nói Lý Toàn cưới thôn trưởng nữ nhi làm vợ, là hiện tại cái này sao? Đông Thanh thân thế không rõ, là nàng từ cửa nhặt về tới tiểu khất gái, sao có thể là Lý Toàn quê nhà thôn trưởng nữ nhi? Tương vương gật đầu, nói, Lý Toàn nói qua hắn thê tử kêu Trần Đông Thanh, cùng thám tử hồi báo tên tương đồng. Liêu Phiêu Vân trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm, nàng hoài nghi Đông Thanh giết chết cái kia thôn trưởng nữ nhi sau, được rồi mạo danh thay thế việc. Vương gia, có thể mượn hai cái cấp dưới cấp Vân Nhi xử xử sao? Vân Nhi cũng có muốn tra xét bí mật. Không biết cái gì ở quay phá, một cổ không biết tên cảm xúc dưới đáy lòng nảy sinh lan tràn. Liêu Phiêu Vân muốn đem Đông Thanh che giấu bí mật đào ra. Tương vương đối Liêu Phiêu Vân còn tính yêu thích, tiến thối có độ, bất quá là mượn hai cái cấp dưới, không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi, chiêu hai cái cấp Liêu Phiêu Vân. Liêu Phiêu Vân con tương vương mới cho hai người hạ đạt mệnh lệnh, làm hai người đi tra Đông Thanh, tốt nhất cứu căn hỏi việc gì vậy vô toàn diện, có thể tra được nào liền tra được nào. Ngày tháng toi đưa, cứu tế công việc chậm rãi tiếp cận kết thúc. Cẩn Du làm tồn kỳ đem nên phân cho tương vương kia 5 vạn lượng bạc hộ tống qua đi. Nhìn trước mắt 5 vạn lượng bạc trắng, tương vương không cam lòng, từ Cẩn Du cứu tế chuyện này chung, nhìn ra được Cẩn Du là cái ít có nhân tài, có thể đem tai nạn ngạnh sinh sinh xoay chuyển thành cơ hội, từ giữa vớt không ít chỗ tốt. Nhưng này đó chỗ tốt, hắn chỉ đồ đến thiếu bộ phận, nếu đem Cẩn Du hoàn toàn kéo vào trong đó, ngày sau xác định vững chắc còn có nhiều hơn chỗ tốt. Tương Vương đang ở tính toán bước tiếp theo động tác, bên này Cẩn Du thu được triều đình số phong thư tử, trong đó có Hoàng đế cùng Từ Thiên Chương tự tay viết. Cẩn Du mỗi tháng đều có ghi một phong công văn đưa đi Tân An, hội báo Lang Châu cứu tế tiến độ. Triều đình biết được Cẩn Du biện pháp, sôi nổi vô an táng dương, Hoa Nguyên đế cùng Từ Thiên Chương tin chung đối Cẩn Du khen ngợi bộc lộ ra ngoài, thậm chí tỏ vẻ tưởng một nếm phi châu châu yến. Hỗn loạn ở thư từ chung, là một phong triều đình công văn, báo cho hắn Điển Châu cứu tế không bằng Lang Châu thuận lợi, cứu tế bạc ở Điển Châu cảnh nội bị sơn phỉ cướp đi. Này phân công văn thêm chi Hoa Nguyên đế cùng Từ Thiên Chương tin, Cẩn Du nhìn ra một sự kiện. Hoa Nguyên đế hy vọng hắn đem châu chấu đồ ăn kiếm được bạc, cầm đi chi viện cứu tế bạc bị cướp đi Điển Châu. Bởi vì này đó tiền, là dùng quốc khố gạt ra đi cứu tế bạc làm tiền vốn kiếm, trong đó nhân thủ cũng đều là lấy triều đình bổng bạc nha dịch cùng mệnh quan. Cẩn Du trong lòng phỉ báng, Hoa Nguyên đế thật là cáo giả xảo quyệt, hắn tốn thời gian cố sức cứu tế, còn không cho hắn bằng bản lĩnh từ giữa vớt chút chỗ tốt. Điền Châu 10 vạn cứu tế bạc bị cướp đi chuyện này, Cẩn Du cảm thấy không đơn giản như vậy. Tuy rằng Điền Châu ở vào xa xôi vùng núi, cũng có khấu phỉ, nhưng triều đình mấy năm nay hoa không ít tư phí nhân lực ở Điền Châu dùng cho diệt phỉ. Hơn nữa vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, Điền Châu áp giải cứu tế bạc binh lực là Lang Châu gấp 3.